Chương 4526, lập tức liền biến thành người trong nhà rồi. Một lớn một nhỏ, một già một trẻ. Song phương đã đều không có đề cập một ít sự tình, tự nhiên cũng liền riêng phần mình lòng dạ biết rõ. Lý Diệp là không tiện mở miệng, làm sao nói vừa rồi cũng coi là hắn chiếm nhân gia nữ nhi tiện nghi. Ngược lại là Huyền Dương Đại Đế, phảng phất căn bản cũng không biết việc này, cười tủm tỉm bên trên tới đón tiếp. Thiên nhân lần này đến đây, chẳng lẽ là vì cùng tiểu nữ hôn sự mà đến? Đủ trực tiếp. Lý Diệp Tiếu Dung có chút cứng đờ. Huyền Dương Đại Đế chỉ làm như không nhìn thấy Lý Diệp cái kia kinh ngạc biểu lộ, tự mình nói ra, bản đế nguyên bản còn đang suy nghĩ, tìm cơ hội tiến về Đông Châu thành một chuyến, tự mình cùng thiên nhân thương lượng một chút người cùng tiểu nữ ở giữa hôn sự, không nghĩ tới thiên nhân ngược lại là nhanh như vậy liền đích thân đến. Huyền Dương Đại Đế, lần này ta đến đây là vì... Ha ha, thiên nhân không cần phải nói, bản đế đô minh bạch. Ngươi cùng tiểu nữ mặc kệ như thế nào, chúng ta riêng phần mình luận giao, thiên nhân cũng không cần lo lắng cái khác. Huyền Dương Đại Đế trực tiếp đánh gây Lý Diệp, cười ha ha nói, bất quá dù sao việc quan hệ tiểu nữ trung thân đại sự, bản đế cũng không thể qua loa xử lý, còn chờ bản đế lựa chọn một cái lương thần cấp nhật, lại để cho tiểu nữ cùng thiên nhân thành hôn như thế nào. Ngươi minh bạch cái gì minh bạch? Lý Diệp xem như đã nhìn ra, cùng cái này nhóm sống mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm láo già so ra mặt, 10 cái hắn cũng không là đối thủ. Hắn chỉ gặp qua thân hào nông thôn hào bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chưa từng thấy qua có vội vã không nhịn nổi muốn đem nữ nhi lấy chồng. Ngươi nói Huyền Dương Thiên Nữ chỉ là hạ giới tùy tiện một phàm nhân nữ tử thì cũng thôi đi. Nàng làm sao nói cũng là một vị đại đế đích nữ, huyết mạch thuần khiết vẫn là tiên thiên đạo thể. Như nữ tử này, Lý Diệp hoàn toàn chính xác thừa nhận trên đời này tuyệt đại đa số nam tử cũng không thể cự tuyệt. Mà lại Huyền Dương Thiên Nữ còn khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại phong hoa, căn bản không tính bôi nhọ hắn. Lý Diệp vừa muốn đánh gãy Huyền Dương Đại Đế tự này, bên kia liền có người một tiếng hơi có vẻ phẫn nộ quá lớn. Trực tiếp để Huyền Dương Đại Đế nhiệt tình sơ qua hòa hoãn một chút. Phụ thân. Nguyên lai không biết khi nào, Huyền Dương Thiên Nữ đã đến đại điện. Bất quá nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt nhìn lại, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, rõ ràng ánh mắt không dám cùng đối mặt, mà là sai lái đi. Nha đầu ngươi tới thật đúng lúc, vi phụ đang cùng thiên nhân đang nói đến hai người hôn sự. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ. Phiến thiên địa này, càng là xuất thân cao quý nữ tử càng là không thoát khỏi được điểm này. Đương nhiên đối với người tu đạo đến nói, cũng chỉ có cùng mình môn đăng hộ đối đạo lữ, mới có thể để bọn hắn đồng ý. Nếu không, môn không thích đáng, hộ không đúng, căn bản không tồn tại những chuyện cổ tích kia bên trong tiểu đoạn. Chuyện này, ta không đáp ứng. Hồ nháo. Hôn nhân đại sự sao có thể đảm nhiệm ngươi lựa chọn? Mà lại lấy Lý Thiên Nhân thân phận, chẳng lẽ còn nhục không có người không thành. Huyền Dương Đại Đế xem như liền sầm mặt lại, trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ. Cho dù là hắn sùng ái nhất nữ nhi, đối với chuyện này tuyệt đối không thể nào để cho nàng làm ẩu. Phụ thân, ngươi đã từng nói, chỉ có bái nhập thiên cung người mới có thể cùng nữ nhi kết thành song tu đạo lữ, chẳng lẽ ngài quên rồi. Huyền Dương Thiên Nữ sớm đã có chuẩn bị, cũng không có cưỡng từ đoạt lý cùng hung hăng càng quái, mà là ném đi ra một cái giải thích, nháy mắt liền để Huyền Dương Đại Đế sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy Huyền Dương Đại Đế há to miệng, cái này, vi phụ thật đã nói như vậy. Phụ thân chẳng lẽ muốn đổi ý? Cái này, Huyền Dương Đại Đế sắc mặt xấu hổ, hắn thật đúng là nhớ tới mình đích thật đã nói như vậy. Dù sao Huyền Dương Thiên Cung chính là hắn một đời tâm huyết, cũng cứ như vậy một đứa con gái, tự nhiên muốn Huyền Dương Thiên Nữ kế thừa hắn ý hề bác. Chỉ khi nào nữ nhi gả ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành vợ của người khác, coi như kế thừa Huyền Dương Thiên Cung trưởng giáo thân phận, đây chẳng phải là hắn một đời tâm huyết vô cớ làm lợi người khác. Có thể hắn nghĩ như thế nào đạt được, một ngày kia gặp được Lý Diệp loại này biến thái. Hôn sự này nữ nhi có thể đáp ứng, nhưng hắn cũng nhất định phải bái nhập thiên cung môn hạ, thành vì đệ tử bản môn. Lấy lui làm tiến. Lý Diệp trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, hắn như thế nào nhìn không ra Huyền Dương Thiên Nữ rõ ràng chính là bày ra cái vấn đề khó khăn này đến để Huyền Dương Đại Đế khó xử. Ai không biết hắn thân phận hôm nay là cái gì, bái nhập Thiên Cung môn hạ. Cái kia tuyệt không có khả năng. Coi như Lý Diệp nguyện ý, hắn những sư huynh đệ kia, vô số cùng hắn đứng chung một chỗ người cũng không có khả năng đồng ý. Lý Thiên Nhân, bản đế hoàn toàn chính xác năm đó nói qua việc này, cái này. Huyền Dương Đại Đế quả nhiên bị đang hỏi, lời nói là hắn chính miệng nói ra, hiện tại cũng không thể ở trước mặt đổi ý. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Lý Diệp nguyện ý bái nhập môn hạ của hắn, đích thật là trăm không một hại. Duy nhất phiền phức chính là, dù là Huyền Dương Đại Đế lại lạc quan, cũng không thể tin tưởng Lý Diệp sẽ đáp ứng việc này. Quả nhiên, công chúa lời nói cũng không phải không có lý, đã như vậy, việc hôn sự này liền liền này là ngừng, Huyền Dương đạo hữu cũng không cần khó xử. Lý Diệp thuận thế nói, không phải Huyền Dương Thiên Nữ không tốt, mà là hắn bây giờ đã không có tâm tư tại nhi nữ chi tình phía trên. Bên cạnh hắn nữ tử nhiều lắm, mỗi một cái đều là để hắn vô pháp dứt bỏ, cũng không thể lại thai hỏa một cái. Như vậy sao được? Huyền Dương Đại Đế tại chỗ liền đổi sắc mặt, thậm chí trong lòng đã đang suy nghĩ muốn hay không liều mạng mặt mò không cần, cũng muốn thúc đẩy việc này. Đang lúc này, đột nhiên Huyền Dương Đại Đế hơi tập trung. Lý Diệp nhướng mày, liền trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đã nhận ra một sợi khí tức như có như không trên đại điện xuất hiện. Lao quỷ! Ngươi quả nhiên liền trốn ở chỗ này. Phát giác được cái kia một sợi khí tức, Lý Diệp mặt bên trên lập tức liền xẹt qua vẻ tươi cười. Hắn mục đích tới nơi này có thể không phải là vì vậy muội cô gái, mà là vì tìm Thiên Kiếm Đại Đế. Vừa rồi khí tức kia rõ ràng chính là Thiên Kiếm Đại Đế, nhưng là từ nơi nào đó thận trọng toát ra đến, cũng không phải là ở chỗ này. Bên kia Huyền Dương Đại Đế trầm ngâm sau một hồi, đột nhiên nguyên bản trên mặt khó xử cùng xấu hổ quét sạch sành xanh, tiếp lấy càng là cười lên ha hả, phảng phất cái gì tâm kết giải khai, biết được cái nào đó để hắn cao hứng sự tình. Ha ha! Bản đế vừa mới nhớ tới một chuyện. Nha đầu, ngươi không phải nói chỉ gả đệ tử bản môn sao? Đây chính là phụ thân lúc trước chính miệng đồng ý, chẳng lẽ muốn đổi ý? Vi phụ đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng có một chuyện nha đầu người có thể cũng không biết, Lý Thiên Nhân coi như cũng là đệ tử bản môn. Cái gì? Lý Diệp sắc mặt cổ quái, coi như ngươi lão tiểu tử lại thế nào muốn đem nữ nhi gả cho hắn, cũng không cần biên ra như thế hoang đường lý do chứ. Huyền Dương Thiên Nữ càng là tại chỗ liền xù lông, không có khả năng. Hắn lúc nào thành vị đệ tử bản môn rồi? Đối mặt hai người thần thái biểu lộ, Huyền Dương Đại Đế lại là cười hắc hắc, vi phụ cũng là vừa vặn mới hiểu, ngay tại vừa rồi, tổ sư lão nhân gia ông ta truyền âm cho ta, nói Thiên Nhân trước kia đã từng cùng hắn hữu duyên, cùng tổ sư ở giữa có nửa sư tình cảm, coi như cũng có thể là tổ sư ký danh đệ tử, sở dĩ coi như Thiên Nhân hoàn toàn chính xác có thể coi là đệ tử bản môn A. Lý Diệp dĩ nhiên á khẩu không trả lời được, càng xác thực tin một chút. Huyền Dương Đại Đế trong miệng vị tổ sư nào, chính là Thiên Kiếm Đại Đế. Chương 4527, liền biết là ngươi lão già họng hẹm này. Hắn là tổ sư ký danh đệ tử. Huyền Dương Thiên Nữ rõ ràng chính là không tin, nhưng chuyện này liên lụy đến Thiên Cung vị tổ sư nào trên thân, nàng coi như lại có ý tưởng cũng chỉ có thể nhận. Chỉ bất quá, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt nhưng là không còn hữu hảo như vậy. Đối với Lý Diệp cùng nó nói là chán ghét không bằng nói là một loại rất phức tạp tình cảm, có một tia ước mơ, cũng có một chút mâu thuẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là rất khó hình dung bất an. Đương nhiên Lý Diệp hiện tại nhưng không biết Huyền Dương Thiên Nữ đến cùng ý tưởng gì, nếu là biết tất nhiên sẽ nhịn không được cười lên, hiện tại Huyền Dương Thiên Nữ kỳ thật chính là điển hình trước hôn nhân sợ hai chứng. Đúng vậy à, vi phụ cũng là không nghĩ tới. Thiên Nhân thế mà cùng bản môn có thâm hậu như vậy nguồn gốc. Huyền Dương Đại Đế cười ha ha một tiếng, rõ ràng là tâm tình thật tốt. Trước đó hắn còn một mực kỳ quái vì sao vị tổ sư nào sẽ cực lực để hắn đem Huyền Dương Thiên Nữ gả cho Lý Diệp, hiện tại xem như minh bạch tới. Trước kia Lý Diệp lại như xuất sắc gì có thể đó cũng là ngoại nhân. Nhưng bây giờ không đồng dạng, đã có vị tổ sư nào ký danh đệ tử thân phận, đó chính là người trong nhà. Coi như đem nữ nhi gả đi, đó cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lại thêm bây giờ Lý Diệp triển hiện ra đáng sợ một mặt, cái kia vô địch tư chất cùng không có gì sánh kịp tốc độ tu luyện. Cuộc mua bán này, không lỗ. Dù sao nữ nhi không nguyện ý. Muốn để nữ nhi lấy chồng, trừ phi hắn. Huyền Dương Thiên Nữ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, còn muốn cứu giúp một chút chính mình chung thân hạnh phúc. Có thể theo sau lại phát hiện chính mình căn bản tìm không ra bất luận cái gì có thể làm khó dễ Lý Diệp nan đề. Nàng đã từng một trận cho rằng nàng phụ thân Huyền Dương Đại Đế đã là trên đời này cường đại nhất người một trong. Có người nếu là có thể có phụ thân hắn như vậy lợi hại mới có tư cách trở thành nàng vị hôn phu. Nhưng bây giờ Lý Diệp một thân tu vi không chỉ là so Huyền Dương Đại Đế lợi hại, thậm chí là có thể đem Huyền Dương Đại Đế gắt gao chấn áp, hoàn toàn không phải cùng một cái phương diện đối thủ, nàng có sao không mãn. Lai lịch thân phận. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết, Lý Diệp hiện tại thân là Đông Châu chi chủ. Dưới trướng như vậy nhiều đế môn đạo thống cùng đại giáo thần phục. Loại này thành tựu cho dù là so với tỷ năm đến mấy vị kia nhân vật truyền kỳ đều không thua bao nhiêu. Huống chi, còn có nghe đồn Lý Diệp là đan võ đại đế cách đời truyền nhân. Những này thân phận đừng nói bôi nhỏ Huyền Dương Thiên Nữ, ngược lại là Huyền Dương Thiên Nữ có chút trèo cao. Dù sao nữ nhi không nguyện ý. Cuối cùng Huyền Dương Thiên Nữ khí dậm chân một cái, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt có vẻ như vô tội Lý Diệp về sau. Liền phẫn mà rời đi. Thiên nhân đừng làm như người xa lạ, nha đầu này từ nhỏ đã bị bản đế làm hỏng, tính tình có chút tùy hứng, bất quá theo bản đế nhìn nàng đối với thiên nhân kỳ thật cũng không ghét ngược lại vẫn có chút ý tứ. Huyền Dương Đại Đế cười hắc hắc nói, không để ý chút nào thân phận của mình, bộ dạng này để Lý Diệp không khỏi lắc đầu. Cái gọi là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Trước kia hắn còn không có cảm thấy như thế nào, bây giờ nhìn nhìn, vẫn thật sự cùng thiên kiếm đại đế lao quỷ kia trong một cái mô hình khắc ra. Đường đường thiên cung đại đế, thế mà cười đến bị ổi như thế. Lý Diệp đều cảm thấy Huyền Dương Thiên Nữ có chút thổn thức, cái này quả nhiên là thân sinh sao. Có như thế vội vã không nhịn nổi muốn đem nữ nhi gả đi. Nhi nữ tư tình đương nhiên chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Huyền Dương Đại Đế, kỳ thật đều trong lòng minh bạch, lần này Lý Diệp đến cũng không phải chuyên vì đến vẩy muội cô gái, bồi dưỡng tình cảm. Thiên nhân ý đồ đến, kỳ thật bản đế đã đoán được. Đi thẳng vào vấn đề, Huyền Dương Đại Đế cũng không lời thừa, trực tiếp trực chỉ chủ đề, tổ sư đã lưu lại khẩu dụ, nếu là thiên nhân đến đây, bản đế đem dẫn ngươi đi thấy tổ sư lão nhân ra ông ta. Vậy liền làm phiền Huyền Dương Đại Đế. Dễ nói, bây giờ thiên nhân cùng ta thiên cung cũng coi là người một nhà, không cần khách khí như thế. Người một nhà. Lý Diệp thật đúng là phản bác không được, đương nhiên đó cũng không phải chỉ hắn cùng Huyền Dương Thiên Nữ quan hệ, mà là hắn cùng Thiên Kiếm Đại Đế ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn cái kia đoạn tình cảm. Tựa như là vừa rồi Huyền Dương Đại Đế nói, Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Đại Đế ở giữa, hoàn toàn chính xác quan hệ không ít. Thật nếu nói, Thiên Kiếm Đại Đế hoàn toàn chính xác coi là Lý Diệp tu luyện trên đường người dẫn đường cùng thầy tốt bạn hiền, cái này sư đồ tình cảm hắn sẽ không quên. Huyền Dương Thiên Cung, trong đó một gian bí ẩn vô cùng đại điện bên trong. Lý Diệp ánh mắt lóe lên vẻ kích động, ở trong đại điện giờ phút này liền thấy có một vị hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt lão giả chính ở bên kia hạ cái này tổng thể. Phảng phất là nghe được động tĩnh chậm rãi ngẩng đầu. Tổ sư, đệ tử đã đem thiên nhân mang đến. Huyền Dương Đại Đế cung kính vô cùng, dù là hắn bây giờ là Huyền Dương Thiên Cung chủ nhân, là vô số đệ tử trong mắt chí tôn. Nhưng là tại vị lão nhân này trước mặt, hắn lại là tất cung tất kính. Cái kia tuyệt đối không phải giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Những người khác không rõ ràng vậy thì vì cái gì, nhưng Huyền Dương Đại Đế từ khi xác nhận trước mắt vị tổ sư này thân phận về sau, liền không có chút nào hoài nghi, thậm chí còn vui mừng không thôi. Hắn không nghĩ tới vị kia trong truyền thuyết tổ sư lại còn sống sót, thậm chí bây giờ trở về. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tổ sư làm chủ đem nữ nhi của hắn gả cho ngoại nhân trong chuyện này. Huyền Dương Đại Đế mặc dù ngay từ đầu không quá vui lòng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn vị này truyền kỳ giống như tổ sư tuyệt đối không có khả năng làm có hại thiên cung sự tình. Tiểu Dương Tử à, đều nói nhiều lần như vậy, tại ta chỗ này không cần như thế gò bó theo khuôn phép. Lao Phu bây giờ cũng không phải là thiên cung bất luận kẻ nào, chẳng qua là một cái vân du tứ hải lao già hòm hẹm. Tiểu Dương Tử. Lý Diệp có thể nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế khỏe miệng co giật một chút, dù sao lấy thân phận của hắn bị người xưng hô như vậy hoàn toàn chính xác để người không biết nên khóc hay cười, nhưng rõ ràng Huyền Dương Đại Đế cũng chỉ là co quắp một chút vẫn chưa phản đối, đồng thời lại thần sắc nghiêm túc lắc đầu, tôn ti không thể phế. Tổ sư đối với bản môn đến nói chí cao vô thượng. Cổ hủ. Huyền Dương Đại Đế cúi đầu, rõ ràng là sẽ không nghe theo. Ngược lại là Lý Diệp đứng ở một bên, chính nhiều hứng thú đánh giá điện bên trong lão giả. Đến trước đó hắn thử nghĩ qua các loại khả năng, Thiên Kiếm Đại Đế lần này đã hiện thân tất nhiên là đã tái tạo nhục thân, phải chăng khôi phục đỉnh phong không nói, nhưng chắc chắn sẽ không là cô hồn dã quỷ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, lão giả này thật là có như vậy mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Về phần vừa rồi cái kia mấy câu nói, Huyền Dương Đại Đế cùng hắn đều căn bản không tin. Con mẹ nó ngươi chìa khóa vân du tứ hải lão già hòm hẹm, làm gì nhúng tay nhân ra Huyền Dương Thiên Cung sự tình. Còn phía sau thôi động Huyền Dương Thiên Nữ hôn sự. Đây quả thực là tự tắt hai. Bất quá cái này lời nói Huyền Dương Đại Đế không dám thổ lộ, nhưng Lý Diệp lại dám. Còn vân du tứ phương, ta nhìn ngươi tại Huyền Dương Thiên Cung nơi này ngược lại là thời gian qua tiêu sái. Lý Diệp không chút khách khí, trực tiếp tiến lên tại Thiên Kiếm Đại Đế trước mặt trên bàn cờ ngồi xuống. Còn có, ngươi nếu là dám gọi như vậy gọi ta, không bảo đảm ta có thể hay không đốt ngươi cái này một thanh râu ria. Thấy Thiên Kiếm Đại Đế đang muốn mở miệng, Lý Diệp trước cảnh cáo một phen. Nói đùa, vừa rồi cái kia một tiếng Tiểu Dương Tử đãi ngộ, hắn cũng không nghĩ chính mình cũng chịu được một lần. Chương 4528, Tổ giới người tới. Ngươi tiểu tử thối này, lâu như vậy không gặp mặt, ngươi liền không thể cho lão phu mấy phần chút tình mọn. Thiên Kiếm Đại Đế khó thở, nhưng rất nhanh mới nở nụ cười khổ. Tại Huyền Dương Đại Đế đám này hậu bối trước mặt hắn là cao cao tại thượng tổ sư, nhưng tại Lý Diệp tiểu tử này trước mặt, hắn căn bản không có nửa điểm giá đỡ. Không phải không muốn tự cao tự đại, mà là hắn biết rõ Lý Diệp tiểu tử này chính là không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao? Chẳng lẽ còn thật muốn ta xưng hô ngươi một tiếng sư tôn? Lý Diệp lông mày nhíu lại, theo sau liền thấy Thiên Kiếm Đại Đế lắc đầu liên tục. Tiểu tử ngươi nếu là nguyện ý cúi đầu, ngày này đều muốn lật qua. Một già một trẻ, đã cách nhiều năm lần nữa trùng phùng, lại không phải là Huyền Dương Đại Đế theo dự liệu ôn nhu cùng cảm động, ngược lại là vừa thấy mặt liền lẫn nhau chửi bậy. Lý Diệp tính tình Huyền Dương Đại Đế đã sớm gặp qua, căn bản không đem bất luận cái gì cao nhân tiền bối để vào mắt, trong mắt hắn chỉ có bằng hữu cùng địch nhân. Mà Thiên Kiếm Đại Đế lúc trước xuất hiện ở trước mặt hắn, thế nhưng là một mặt trang nghiêm như là người trong chốn thần tiên, loại nào đức cao vọng trọng. Thật không nghĩ đến hai người này vừa thấy mặt, Thiên Kiếm Đại Đế nháy mắt liền trở nên già mà không kính đứng lên, nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tổ sư, Tiểu Dương Tử à, lão phu cùng tiểu tử này đã lâu không gặp, có một số việc muốn tâm sự. Ngươi đi xuống trước đi. Thiên Kiếm Đại Đế phất phất tay, trên đời này có thể để cho Huyền Dương Đại Đế như thế hô tức đến vung liền đi, đại khái là hắn một người. Cho dù là thế gian đứng đầu nhất mấy vị kia thiên đế tới, cũng không có khả năng có loại đãi ngộ này. Đệ tử tuân lệnh. Huyền Dương Đại Đế mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn còn cung kính rời đi. nơi này vốn là lịch đại tổ sư thành tu chi địa, chỉ tiếc từ khi thiên cung xuống dốc, một đời không bằng một đời. Đến hắn thế hệ này càng là đã sớm rách nát không chịu nổi, bây giờ nhìn qua cũng hơi có vẻ có chút hoang vu. Chờ Huyền Dương đại đế vừa đi, vừa mới còn tiên phong đạo cốt một phái cao nhân tiền bối bộ dáng thiên kiếm đại đế, nháy mắt thay đổi mặt. Chỉ thấy hắn giả mà không kính hướng Lý Diệp nháy mắt ra hiệu, thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi tiểu tử thối này còn cùng lão phu giả ngu. Huyền Dương nha đầu kia như thế nào? Mẹ nó, ta liền biết là ngươi lão già này phía sau dở trò quỷ, trước đó cái kia tiểu đạo đồng cũng là ngươi an bài. Lý Diệp trước đó hoài nghi Huyền Dương đại đế, nhưng hiện tại xem ra kẻ cầm đầu vẫn là thiên kiếm lão quỷ. Hắn cũng không biết nên làm sao chửi bậy, hai người các ngươi có nghĩ qua nhân gia Huyền Dương thiên nữ là tâm tình gì? Không phải lão phu an bài, ngươi có thể giống như này diễm phúc. Thiên kiếm đại đế cười hì hì rồi lại cười, đương nhiên tiểu tử ngươi hiện ở bên người ngược lại là không thiếu nữ sắc, bất quá Huyền Dương nhà nha đầu này cũng không tệ, Huyền Dương đạo thể có thể hiếm có, nếu như ngươi có thể đem nàng chiếm thành của mình đối với ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt. Ra mà không kính. Lý Diệp liếc mắt, hắn thật không biết Huyền Dương thiên cung cái kia nhóm đồ tử đồ tôn thật muốn biết bọn hắn vị tổ sư này là cái bộ dáng này. Là cảm tưởng gì? Tiểu tử thối, đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Lão phu biết bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ không ít, nhưng Huyền Dương nhà nha đầu này cũng không tệ, xứng với ngươi. Nha đầu tốt như vậy, nếu như bị bên ngoài đám kia lớn móng lợn đoạt đi, chẳng phải là đáng tiếc. Được rồi, loại chuyện này dưa hái xanh không ngọt, vẫn là thuận theo tự nhiên. Cổ hủ. Thiên kiếm đại đế thấp giọng mắng một câu. Làm sao tiểu tử ngươi hiện tại so ta lão già họm hẹm này còn muốn cổ hủ? Chúng ta tu sĩ vốn chính là thuận theo bản thân, làm gì áp chế chính mình nội tâm dục vọng? Nam nhi tại thế, vì cái gì bất quá chỉ là quyền lực, tài phú cùng nữ sắc, cho dù là chúng ta những này người một dạng như thế. Lý Diệp có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thiên kiếm đại đế dĩ nhiên so với hắn đều muốn thoải mái. Nhi nữ chi tình tạm thời không đề cập tới, ta lần này tới là có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi là chỉ lúc trước Nguyệt Lan Thành, ngươi đánh với ma quân một trận về sau, bên cạnh ngươi cái kia hai cái nữ hoa tử Hạ Lạc A. Thiên kiếm đại đế phảng phất sớm có sở liệu, tại Lý Diệp mở miệng trước liền trước một bước nói ra, ngươi hôm nay đến, là muốn hỏi các nàng bây giờ ở nơi nào. Đúng. Lý Diệp cũng không phủ nhận. Lúc trước đem ta từ huyết hải cứu ra người, trừ ngươi ở ngoài, phải chăng cũng có các nàng. Hắc hắc, lão phu một người đương nhiên không có cách nào đem ngươi từ địa phương quỷ quái kia lôi ra đến, bất quá tiểu tử ngươi cũng là lợi hại, cái kia hai cái nữ hoa tử thật không đơn giản, thế mà đều đối với ngươi như thế khăng khăng một mực, chỉ tiếc. Thiên kiếm đại đế cười hắc hắc, nhưng cuối cùng lại thở dài. Để Lý Diệp một trái tim trực tiếp nói tới. Các nàng hiện ở nơi nào? Đừng lo lắng, bây giờ các nàng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bất quá. Nói. Lý Diệp trên mặt có chút khó coi, thiên kiếm đại đế cái kia một vệ thần sắc biến hóa không thể nghi ngờ để hắn nghĩ tới không địa phương tốt, các nàng ở đâu? Thiên kiếm đại đế vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới thở dài. Cần phải tại tổ giới. Tổ giới. Lý Diệp nghĩ tới bất luận cái gì khả năng. Thậm chí đã có chuẩn bị tâm lý, có phải là hay không ma quân đánh với hắn một trận về sau, dẫn chó đánh mèo đến kinh hồng nữ đế trên người các nàng. Nhưng liền xem như ma quân dẫn chó đánh mèo, hắn đều không tin kinh hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạn sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao tại thiên địa này ở giữa sớm đã không có cái gì là có thể uy hiếp được các nàng. Không. Còn có. Tổ giới. Lão quỷ, ngươi là nói tổ giới có người xuống tới rồi. Lý Diệp mỗi chữ mỗi câu, nhưng lập tức liền lắc đầu, không có khả năng. Tổ giới những người kia một khi lộ diện, không có khả năng đào thoát thiên đạo xóa bỏ. Tổ giới là địa phương nào? Đây chính là thượng cổ hạo kiếp bên trong may mắn sống sót cái kia nhóm cổ xưa tiên ma một lần nữa mở một giới thiên địa. cũng là vì tránh đi thiên đạo xóa bỏ ẩn nút. Nhìn xem những lưu tại kia chư thiên vạn giới thượng cổ tiên ma, không phải chết giả tọa hóa chính là vĩnh viễn trốn ở bí cảnh không dám ra đây. Bọn hắn không dám. Tiểu tử thối, xem ra ngươi những năm này ngược lại là không có hoang phế, thế mà còn biết tổ giới một chút bí văn. Thiên kiếm đại đế có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, nhưng có một chuyện ngươi lại cũng không rõ ràng. Tổ giới đám người kia cũng không phải là thật không thể xuống tới, mặc dù sẽ nhận thiên đạo xóa bỏ, nhưng vẫn cũ có biến thông biện pháp. Biến báo biện pháp. Hắc hắc, bằng không thì ngươi cho rằng đám người kia năm đó rời đi chúng ta phiến thiên địa này tiến về tổ giới về sau, vì sao còn muốn lưu lại hai đại thánh địa tiếp tục duy trì cục diện? Võ Thần Sơn. Dược Vương Điện. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên. Ngươi cần phải đoán được, hai đại thánh địa kỳ thật đứng sau lưng chính là tổ giới đám người kia, cái gọi là biến báo biện pháp cũng cùng hai đại thánh địa có quan hệ, nhưng ngay cả như vậy, đám người kia muốn xuống tới cũng không có dễ dàng như vậy, trả ra đại giới rất cao sở dĩ bình thường sẽ không dựng để ý đến chúng ta hạ giới sự tình. Nhưng bọn hắn lần này, động thủ, Lý Diệp thanh âm bên trong mang theo một tia sát ý. Thiên kiếm đại đế làm sao không rõ ràng Lý Diệp hiện tại là ý tưởng gì, nhưng lại lắc đầu, đừng xung động, ngươi bây giờ còn không thể cùng đám người kia lên xung đột, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mà lại ngươi cái kia hai cái hồng nhan chi kỷ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Chương 4529, Ma Quân cùng hắn, ta cùng chính. Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ bị tổ giới tiên nhân mang đi. Đây chính là Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng biết được liên quan tới lúc trước hắn rơi vào huyết hải sau đó phát sinh hết thảy. Mà tạo thành đây hết thảy người, không là người khác, chính là Lý Diệp chính mình. Lão quỷ, ý của ngươi là tổ giới phát giác được hạ giới có người đánh vỡ ràng buộc, vì không ảnh hưởng tam giới chín vực trật tự cưỡng ép đem đánh vỡ trật tự người mang đi tổ giới. Bằng không thì ngươi cho rằng, cái này tỷ năm xuống tới. Dù cho thiên địa đại biến linh khí trục thưa dần, nhưng thật liền không có người đánh vỡ ràng buộc tiếp cận cái kia độ cao sao. Thiên kiếm đại đế giống như cười mà không phải cười, hắn đã sớm sống không biết bao nhiêu vạn năm, càng là nhìn khắp thương hải tăng điển, chứng kiến qua vô số người. Lý Diệp trầm mặc, chính như thiên kiếm đại đế nói, tỷ năm xuống tới, luôn có mấy cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra thậm chí đánh vỡ ràng buộc. Thậm chí gặp phải ban ngày phi thăng, chứng đạo tiên cảnh hoàn cảnh. Nhưng vì cái gì nhiều năm như vậy liền không thấy một người thành công? Là thật những người đều kia hết thể thất bại sao? Bây giờ hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Những người kia, đều bị mang đi tổ giới rồi. Tuyệt đại đa số, đều là như thế. Thiên kiếm đại đế nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Đương nhiên cũng có phản kháng người. Chỉ bất quá tại tổ giới đám người kia trước mặt, cho dù là đánh vỡ ràng buộc cường giả, cũng căn bản không có cơ hội phản kháng. Cái này không thể nghi ngờ đã là ám chỉ Lý Diệp, lúc ấy tổ giới có người hiện thân, nếu như Kinh Hồng Nữ Đế hai nữ không đi, hậu quả có lẽ cũng không phải là bị mang đi đơn giản như vậy. Tổ giới, bọn hắn thật đem mình làm chư thiên vạn giới chúa tể, thần linh sao? Lý Diệp trong lòng sát ý ngập trời, mặc kệ như thế nào, tổ giới cách làm này nhìn như phảng phất là vì chư thiên vạn giới tốt, nhưng trình độ nào đó cũng là một loại thượng vị giả khống chế hạ vị giả bá đạo thủ đoạn. Hoặc là thuận theo, hoặc là chết. Có phải hay không thần linh khó mà nói, nhưng tổ giới tuyệt đối có chúng ta không dám xem nhẹ địa phương. Người hai vị kia hồng nhan chi kỷ coi như cũng đã đến một cái điểm tới hạn. Kỳ thật các nàng tiến về tổ giới cũng có chỗ tốt, mà lại coi bọn nàng ngay lúc đó trạng thái, tổ giới người cũng là vô cùng coi trọng, có lẽ không có như vậy hỏng bét. Rất chân thực. Thực tế hơn, Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạ đều đã đánh vỡ ràng buộc, cái sau càng là ở kiếp trước chính là tổ giới đám người kia một trong, tự nhiên tổ giới người phát hiện về sau sẽ vô cùng coi trọng. Thậm chí Lý Diệp đều đã đoán được chỉ cần hai nữ không phản kháng, đến tổ giới về sau nói không chừng sẽ còn đừng xem như thiên tài một dạng bồi dưỡng. Chỉ bất quá, đối với tổ giới loại này ngang ngược phương thức, Lý Diệp trong lòng tương đương khó chịu. Nữ nhân của hắn, dựa vào cái gì để người khác muốn mang đi liền mang đi? Tiểu tử thối, ngươi bây giờ mặc dù cũng phá vỡ ràng buộc, nhưng đối với tổ giới đám người kia đến nói, nhiều nhất cũng chính là có bồi dưỡng giá trị, mà lại cái kia hai nha đầu cũng hẳn là không nhiều lắm vấn đề, luôn có một ngày các ngươi còn có thể trùng phùng. Tạo thành đây hết thể người, chính là Lý Diệp chính mình. Nếu không phải hắn cùng ma quân cái kia kinh thiên một trận chiến, thậm chí vận dụng tiên ma lực lượng, căn bản không có khả năng bị tổ giới bên kia phát giác. Nếu như không phải hắn rơi vào huyết hải, dù là tổ giới có người đến hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn mang đi hai nữ. Đây hết thảy là lỗi của hắn. Là hắn không đủ cường đại. Ma quân lại khi như thế nào? Lý Diệp biết thiên kiếm đại đế vì sao để hắn không nên vọng động, coi như hắn hiện trên giết tổ giới, đối mặt cái kia sống không biết bao nhiêu năm thượng cổ tiên ma, sẽ là lấy trứng chọi đá. Hắn hiện tại có lẽ có thể so với tiên quân, nhưng cũng chỉ là bình thường tiên quân. Một vị tiên quân, trong cơ thể đạo ấn có thể nhiều nhất dung nạp 999 đầu đạo văn, tương đương với 10 đầu tiên văn lực lượng. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ có một đầu tiên văn. Đừng nói gặp gỡ những nhiều năm kia uy tín lâu năm tiên quân, liền xem như một chút sống mấy triệu năm tiên quân đều không phải hắn có thể đối phó. Tại tiên quân phía trên, còn có tiên tôn. Thậm chí tiên vương cổ thánh. Không ai biết tổ giới đến cùng có bao nhiêu a hung hiểm, có bao nhiêu thượng cổ tiên ma sống sót. Tổ giới người, còn không làm gì được ma quân. Cái gì? Lý Diệp tưởng tượng qua ma quân đối mặt tổ giới đám người kia, phải chăng lại là một hồi đại chiến kinh thiên. Cái này một vị so với hắn càng kinh khủng, trên người có gần như tương tự cái bóng cường giả, tuyệt không có khả năng sẽ thuận theo tổ giới. Chỉ là không nghĩ tới, thiên kiếm đại đế vậy mà lại cho ra đáp án này. Tiểu tử ngươi cũng đừng ngoài ý muốn, ma quân người này thật là kỳ tài ngút trời. Càng là lao phu vô số vạn năm qua chưa từng thấy qua lệ riêng, ngươi có thể trong tay hắn sống sót, đều xem như cái kỳ tích. Kỳ tích? Lý Diệp chưa từng tin tưởng kỳ tích. Dù là lao thiên gia đều không tin. Thiên đạo đều tại sụp đổ, tương đương với lao thiên gia đều phải biến mất, hắn chỉ tin tưởng mình. Ma quân người này, rất thần bí, trên người có rất nhiều lao phu cũng vô pháp nhìn xuyên đồ vật. Bất quá ngược lại là cùng ngươi tiểu tử này có chút giống nhau, lão phu thường xuyên đều đang nghĩ, hai người các ngươi ở giữa phải chăng có liên quan nào đó, năm đó hắn quật khởi cùng ngươi quá mức tưởng tượng. Thiên kiếm đại đế cảm thán, bất quá vẫn là cuối cùng đẩy ngã cái nhìn của mình, đương nhiên tiểu tử ngươi trên người có hắn không có đồ vật. Ồ, là cái gì? Thiện tâm. Thiện tâm. Lý Diệp có chút không hiểu. Nhưng thiên kiếm đại đế lại là cười nói, ma quân đối với phiến thiên địa này mà nói, rất khó nói là phúc là họa, trong mắt của hắn có chỉ là máu tươi cùng hủy diệt. Nhưng tiểu tử ngươi khác biệt, mặc dù trên người có cùng loại cái bóng, nhưng lại nhiều một chút chuyển cơ, mà lại cũng nhiều một tia nhân tử. Lão quỷ, ngươi nói thẳng ta lòng dạ đàn bà không phải. Ha ha! Lòng dạ đàn bà, có đôi khi có thể cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Diệp trầm mặc, bây giờ hắn tính là hiểu rõ đến tại hắn không có ở đây thời điểm phát sinh những chuyện kia. Kinh hồng nữ đế hai nữ bị mang đi tổ giới, ma quân cũng chưa cùng tổ giới người xung đột chính diện mà là lựa chọn biến mất. Đây hết thể nhìn qua phảng phất đều đã có một kết thúc, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng. Hết thể, vừa mới bắt đầu. Tổ giới. Luôn có một ngày ta sẽ tiến về. Lý Diệp nhẹ gật đầu, bây giờ hắn vẫn là thực lực tu vi không đủ. Nếu như hắn hiện tại đã là tiên vương cổ thánh, căn bản không cần lo lắng một đường giết tới. Ai không phục liền giết, thẳng đến tất cả mọi người sợ cho đến. Như là huyền nữ cung, trong mắt thế nhân là cao cao tại thượng thiên tông đế môn, là thánh thành bảy đại đế cung một trong. Ai dám gây? Ai dám phản kháng? Nhưng ở trước mặt hắn, lại không đáng giá nhắc tới, rất đến cho tới bây giờ đã phụng hắn làm chủ. Cường giả vi tôn, chỉ có chân chính áp đảo tất cả mọi người phía trên vô địch lực lượng, mới có thể chân chính thoát khỏi quân cờ thân phận, nhảy ra phiến thiên địa này. Lão Phu liền biết tiểu tử ngươi không có như thế tâm bình khí hòa, bất quá nghĩ muốn đi trước tổ giới cũng không dễ dàng à. Thiên kiếm đại đế đã sớm ngờ tới Lý Diệp sẽ nói như vậy, nhưng lại không có lạc quan như vậy, đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi có biện pháp? Biện pháp đương nhiên là có, bằng không thì từ xưa đến nay, cũng không phải mỗi người đều là tổ giới tự mình ra mặt mang đi. Tổ giới không phải từ thiện đường, càng không phải là Lý Tường Hương, qua nhiều năm như thế không có khả năng không ai biết tổ giới ý vị như thế nào. Những tu luyện đến kia bình cảnh hoặc là đứng trước sinh tử đại nạn cường giả, duy nhất có thể để bọn hắn hy vọng sống sót chính là tiến về tổ giới. Chương 4530, hai đại thánh địa cũng bất quá chỉ là canh cổng chó mà thôi. Lão quỷ, ngươi nói biện pháp, có phải hay không Trung Châu Thánh vực Thánh Sơn? Lý Diệp linh quang lóe lên lập tức liền minh bạch Thiên Kiếm Đại Đế chỉ cơ hội đến đấy là cái gì, kỳ thật rất sớm trước đó hắn liền đã có hoài nghi. Tăng thêm qua nhiều năm như vậy liên quan tới Thánh Sơn nghe đồn, nhất là tại hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Thánh Sơn chân dung, cái kia xa không thể chạm cơ hồ như là kết nối trời cùng đất ở giữa cầu nối giống nhau bề ngoài, liền đã có một tia suy đoán. Ha ha, đích thật là Thánh Sơn. Thiên Kiếm Đại Đế gật đầu khẽ gật đầu, Lý Diệp có thể đoán được kỳ thật cũng không kỳ quái. Loại chuyện này tỷ năm đến kỳ thật đều không phải cái gì bí mật, đến cảnh giới nhất định về sau phần lớn đều có thể đủ biết được. Quả nhiên là bên kia. Thánh Sơn có thể tiến về tổ giới. Hoàn toàn chính xác có thể tiến về tổ giới, không. Phải nói Thánh Sơn vốn là vì đem người hạ giới mang đến tổ giới mới có thể tồn tại, cũng là bây giờ đã biết duy nhất có thể tiến về tổ giới một con đường. Thiên Kiếm Đại Đế đến cùng sống bao lâu, căn bản không có ai biết, nhưng hắn biết được sự tình không thể nghi ngờ so rất nhiều truyền thừa mấy triệu năm cổ xưa môn phái còn muốn phong phú, thậm chí liền một chút Thiên Tông Đế môn đều không rõ lắm bí mật, tại Thiên Kiếm Đại Đế bên này một dạng đều có thể có được giải đáp. Điều này không khỏi làm cho Lý Diệp hoài nghi, Thiên Kiếm Đại Đế thân phận thật sự. Lao quỷ ngươi sẽ không năm đó tiến về qua tổ giới A. Hắc hắc, tổ giới người người đều hướng tới, bản đế năm đó tự nhiên cũng là có cơ hội đi lên. Chỉ bất quá. Lý Diệp liền biết lão gia hỏa này cất giấu rất nhiều bí mật, nếu không phải hắn mở miệng hỏi thăm, trời mới biết còn có bao nhiêu đồ vật che giấu. Tổ giới, cũng không phải thế nhân trong tưởng tượng tiên giới A. Lời nói này nói có chút có ý riêng. Mặc dù không có chỉ ra một ít sự tình nhưng Lý Diệp có thể không phải người ngu, vô cùng đơn giản một câu liền đã đoán được cái gì. Nhưng mặc kệ tổ giới là hung là phúc, hắn đều phải đi một chuyến. Ít nhất phải tìm tới Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ. Thậm chí hắn có một loại trực giác, muốn chân chính giải khai hắn thân thế chi mê, chỉ có tiến về tổ giới mới có thể tìm tới đáp án. Mặc kệ là hắn, còn là ma quân. Phía sau đều phảng phất có được một cái tay tại thôi động, hai người bọn họ chẳng qua là cái tay kia bên trong hai viên quân cờ. Có biện pháp nào? Tiểu tử ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, tổ giới hung hiểm không biết, ngươi đi qua cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Thiên Kiếm Đại Đế có chút do dự, chính như năm đó hắn từ bỏ tiến về tổ giới, bây giờ hắn cũng là đem Lý Diệp coi là mình ra, tự nhiên có chút bận tâm hắn an nguy. Quan trọng hơn một chút, Thiên Kiếm Đại Đế biết rõ trên Thánh Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi một chuyến. Thôi được, đã ngươi giống như này quyết tâm, bản đế cũng sẽ không ra tay ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, nghĩ muốn đi trước tổ giới, liền nhất định phải nắm giữ hai đại thánh địa, bất kỳ bên nào cho phép. Hai đại thánh địa. Lý Diệp cũng không kỳ quái. Thông hướng tổ giới con đường duy nhất chính là Thánh Sơn, mà hai đại thánh địa tỷ năm đến liền khống chế toàn bộ Thánh Sơn, nếu như nói không có bọn hắn phía sau chủ đạo đánh chết hắn đều không tin. Lao quỷ ý của ngươi là, gia nhập hai đại thánh địa trong đó tùy ý một phương. Lấy tính cách của hắn là tuyệt không có khả năng khuất tại người khác phía dưới. Nhất là, hắn đối với hai đại thánh địa giác quan cũng không tốt, lúc trước Võ Thần Sơn phái tới một vị sứ giả, càng bị hắn không chút khách khí tại chỗ khu chủ. Chẳng lẽ hiện tại hắn còn thấp hơn lấy đầu đi cầu bọn hắn? Tuyệt không có khả năng. Không không không, hai đại thánh địa nhiều nhất chỉ bất quá chỉ là tổ giới an bài tại hạ giới hai đầu canh cổng chó. Bọn hắn cũng không có tư cách để tiểu tử ngươi cúi đầu. Bản đế nói tới đạt được bọn hắn cho phép cũng không phải là để ngươi lên núi nịnh nọt bọn hắn, mà là một loại khác phương thức. Ồ! Nếu như nói trên đời này có người nào hiểu rõ nhất Lý Diệp tính tình, cái kia Thiên Kiếm Đại Đế tuyệt đối là trong đó giải sâu nhất. Nhiều năm như vậy hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm đã sớm vượt qua sư đồ phía trên. Nếu như là tiểu tử ngươi vừa tới thượng tam giới thời điểm, bản đế ngược lại là sẽ đề nghị ngươi tiến về hai đại thánh địa một trong, bái bọn họ làm thầy. Nhưng bây giờ, ngươi đã không cần quan tâm hai địa phương này, bất quá nghị muốn đi trước tổ giới, hai đại thánh địa trong tay lại có được quyền quyết định. Nói một cách khác, Lý Diệp bây giờ có lẽ không cần quá e ngại hai đại thánh địa, có thể trong tay người ta có quyết định ai có thể tiến về tổ giới quyền lợi. Lý Diệp trừ phi có thể lực lượng một người quét ngang hai đại thánh địa, nếu không trên một điểm này vẫn là thụ người chế trụ. Thấy Lý Diệp trên mặt ánh mắt kia, Thiên Kiếm Đại Đế chỉ lắc đầu bật cười, ngươi có thể không quan tâm cái này hai đại thánh địa, nhưng lại không thể khinh thị bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không chủ động đến trêu chọc ta. Lý Diệp lạnh hừ một tiếng, dù sao hắn đối với hai đại thánh địa cũng không phải là rất cảm mạo. Nhất là loại kia cao cao tại thượng chủ đạo thương sinh sắc mặt, phảng phất bọn hắn vị chức vị cao, có thể tùy ý an bài thế người sinh tử tồn vong. Dù sao bản đế nên nói cũng đều nói, lấy ngươi tu vi hiện tại, chỉ cần không phải làm quá chuyện quá đáng ngược lại cũng sẽ không để bọn hắn toàn lực xuất thủ đối phó ngươi. Thiên Kiếm Đại Đế nhẹ gật đầu, bản thân hắn tính cách chính là kiệt ngạo bất tuần, mà Lý Diệp tính tình cũng cùng hắn có chút tương tự, chỗ lấy mới có thể gặp mặt như cũ, càng đem Lý Diệp coi là mình ra. Nhưng liên quan tới Lý Diệp như thế nào tiến về tổ giới? Thiên Kiếm Đại Đế lại là nói ra một cái phương pháp. Tính toán thời gian, cách lần tiếp theo tiên môn mở ra, cũng không có bao nhiêu thời gian. Tiên môn mở ra. Đây chính là bản đế mới vừa nói, ngươi nếu là muốn tiến về tổ giới cơ hội duy nhất. Rất nhanh Lý Diệp liền minh bạch Thiên Kiếm Đại Đế nói tiên môn mở ra là chỉ chuyện gì. Nguyên lai tỷ năm trước những may mắn còn sống sót kia thượng cổ tiên ma tại mở ra tổ giới rời đi phiến thiên địa này về sau, lưu lại liên tiếp lượng giới thông đạo, cũng chính là hiện trong mắt thế nhân Thánh Sơn. Hai đại thánh địa, chính là trông coi Thánh Sơn hai thế lực lớn. Càng là năm đó những người kia cố ý lưu lại trưởng khống hạ giới một loại thủ đoạn. Mỗi một vạn năm, tổ giới đem sẽ mở ra tiên môn. Để hạ giới người có cơ hội có thể bay lên tới tổ giới. Mà cách lần tiếp theo vạn năm vừa gặp tiên môn mở rộng ngày, ngay tại một năm sau. Tiên môn vừa mở, bất kỳ người nào đều có thể tiến về tổ giới. Tiểu tử ngươi trong lòng cần phải rõ ràng, cái này căn bản không có khả năng. Nhược quả thật muốn người người đều có thể đủ tiến về, qua nhiều năm như vậy vì sao không có chút nào bất luận cái gì phong thanh. Lý Diệp kỳ thật cũng rõ ràng điểm này không thực tế, gật đầu nói, bởi vì hai đại thánh địa. Phải, cũng không phải. Thiên Kiếm Đại Đế nhẹ gật đầu về sau, lại lắc đầu, có thể hay không tiến về tổ giới hoàn toàn chính xác nhận hai đại thánh địa không chế, nhưng nói mặc vào hai đại thánh địa chính là tổ giới lưu tại hạ giới canh cổng chó, chân chính có thể hay không tiến vào tổ giới vẫn là nhìn có thể hay không xông qua tiên môn. Lý Diệp xem như minh bạch, tiên môn vừa mở, hai đại thánh địa có thể tuyển ra một bộ phận người tiến về tiên môn, nhưng chân chính có thể thông qua tiên môn tiến vào tổ giới nhân tuyển, quyền quyết định không ở trong tay bọn họ. Cho nên nói, cuối cùng vẫn cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Chương 4531, biện pháp đơn giản nhất, đánh đi lên. Đều bằng bản lĩnh, cường giả vi tôn. Liền xem như tổ giới cái này chân lý cũng giống vậy có tác dụng. Tiểu tử ngươi minh bạch điểm này liền tốt, Đương nhiên đầu tiên vẫn là muốn đạt được hai đại thánh địa đồng ý, nếu không không có người có thể đi đến tiên môn. Thiên kiếm đại đế khẽ thở dài một cái, đây cũng là hai đại thánh địa những năm này siêu nhiên vật ngoại nguyên nhân chỗ, cũng là tỷ năm đến. Như vậy nhiều đế cảnh cường giả đối mặt hai đại thánh địa lúc, đều không thể không cúi đầu nguyên nhân. Nước cờ đầu, tại hai đại thánh địa trong tay. Không có bọn hắn, đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên triệt địa, quét ngang thiên hạ. Cũng không thể có cơ hội tiến về tổ giới, càng vấn đạo cầu tiên, truy cầu cái kia trường sinh bất lão tu tiên chi đạo. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu có người có thể sức một mình quét ngang hai đại thánh địa, san bằng thánh sơn, sẽ triệt để lấy thay bọn họ, trở thành toàn bộ thánh sơn chủ nhân. Đến lúc đó tiên môn vừa mở, ai có thể vào một dạng là chính hắn định đoạt. Có thể san bằng hai đại thánh địa. Chẳng lẽ liền không có người nghĩ tới, đem hai đại thánh địa triệt để diệt trừ, trực tiếp trưởng khống thánh sơn. Lý Diệp không khỏi nhíu mày. Chí ít tại hắn dò thăm thông tin bên trong, hai đại thánh địa một trong võ thần sơn mặc dù hoàn toàn chính xác khủng bố vạn phần, chống chân cái kia 108 vị điện chủ, liền tương đương với 108 vị thiên đế. Đây là kinh khủng bực nào nội tình. Cái này còn không đề cập tới võ thần sơn những bắt đầu ẩn cư kia túc lão cùng không biết sống bao nhiêu năm tuế nguyệt, từng tại thiên địa tam giới tiếng tăm lừng lây truyền kỳ cường giả. Nhưng Lý Diệp lại không tin tưởng, khi thật không có người có thể san bằng võ thần sơn. Cho dù là hắn hiện tại, đều có tự tin một đường đánh đi lên. Người thiên đế lại nhiều, tại tiên quân trước mặt đều bất quá chỉ là sâu kiến. Lý Diệp bây giờ luyện hóa một đầu tiên văn, hoàn toàn có thể quét ngang vô địch. Càng đừng nói so với hắn càng thêm khoa trương, tu vi đã đến đỉnh phong tiên quân cảnh giới ma quân. Ở trước mặt hắn hai đại thánh địa cộng lại đều không đủ nhìn. Tiểu tử ngươi ý nghĩ, qua nhiều năm như vậy không phải không người nghĩ tới, chỉ bất quá những người kia hoặc là không có tin tức, nếu không phải là trở thành hai đại thánh địa một phần tử. Thiên kiếm đại đế có ý riêng, trong ánh mắt còn lộ ra một tia phức tạp. Thấy Lý Diệp khẽ nhíu mày phảng phất không tin, hắn bật cười nói, đừng không tin. Tiểu tử ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có liền bản đế đều sợ hãi than thực lực, nhưng ngươi chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ qua, vì sao ma quân nhiều năm như vậy lại không hề có động tĩnh gì? Ma quân! Lý Diệp trong ánh mắt phong mang lóe lên. Đây mới là hắn nhất không có thể hiểu được địa phương. Ma quân người này dã tâm bừng bừng, càng không khả năng khuất tại hai đại thánh địa phía dưới. Nhưng hắn vẫn là không có đối với hai đại thánh địa động thủ. Thiên kiếm đại đế cười hắc hắc, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ma quân cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Có thể để cho ma quân kiêng kỵ, tất nhiên không phải bình thường thủ đoạn. Lý Diệp lúc này mới minh bạch thiên kiếm đại đế dụng tâm lương khổ. Hai đại thánh địa, nắm giữ có thể uy hiếp được tiên quân cái kia nhóm cường giả thủ đoạn. Bằng không thì tiểu tử ngươi cho rằng, dựa vào cái gì những năm gần đây, không người có thể khiêu chiến hai đại thánh địa. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Lý Diệp cùng ma quân cũng không phải là cái này tỷ năm đến duy nhất xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Liên như là mấy trăm ngàn năm trước, Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế cái nào không phải quét ngang thiên hạ. Tu vi của bọn hắn cảnh giới đã sớm vượt qua thế nhân tưởng tượng. Thậm chí liền Lý Diệp bây giờ đều ẩn ẩn suy đoán, hai người này phải chăng cũng sớm đã phá vỡ ràng buộc, tiếp xúc đến tiên ma chi cảnh. Nếu không, như thế nào quét ngang thiên hạ, để vô số thiên tông đế môn cùng đại giáo không dám phản kháng. Lão quỷ, trong lòng ngươi lo lắng ta minh bạch, chỉ cần không phải bọn hắn chủ động trêu chọc ta tất nhiên không có khả năng xuất thủ đối địch với bọn hắn. Ngược lại là đã cái này vạn năm một lần tiên môn sắp mở rộng, ta làm sao có thể tiến về? Đánh! Thiên kiếm đại đế lộ ra một tia gian trá thiếu dung, nhưng câu trả lời này lại làm cho Lý Diệp không có chút nào bất cứ manh mối nào. Đánh! Ngươi không phải mới vừa nói. Tiểu tử ngươi thông minh một đời, làm sao hồ đồ nhất thời? Bản đế có ý tứ là ngươi không thể cùng hai đại thánh địa công nhiên là địch. Cũng không đại biểu ngươi liền muốn co lại cái đầu khi cháu trai. Lý Diệp trừng to mắt. Hắn xem như cảm thấy mình là cái vô pháp vô thiên người, thật không nghĩ đến so với thiên kiếm đại đế, hắn phát hiện mình vẫn là một cái thuần khiết tiểu bạch hoa. Đánh đi lên. Kinh động hai đại thánh địa người. Chỉ có dạng này, ngươi mới có cơ hội. Lý Diệp suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra miệng, võ thần sơn người đã từng có một vị sứ giả đến đây, muốn mời ta tiến về, nhưng bị ta trực tiếp đuổi. Thiên kiếm đại đế. Tiểu tử ngươi thật đúng là cùng bản đế năm đó một tính cách, bất quá lúc trước muốn mời ngươi tiến về võ thần sơn cũng không phải là võ thần sơn bản ý. Ồ! Hắc hắc! Liền xem như truyền thừa nhiều năm như vậy hai đại thánh địa, một dạng cũng không phải như vậy bền chắc như thép. Nhất là võ thần sơn, nơi đó có thể là có 108 điện. Lao quỷ ý của ngươi là, lúc trước mời ta tiến về võ thần sơn vị kia, là trong đó một vị điện chủ. Lý Diệp nháy mắt kịp phản ứng, mặc dù hắn lúc trước đắc tội đối phương, nhưng đắc tội vẹn vẹn chỉ là trong đó một vị điện chủ. Cũng không phải là đắc tội toàn bộ võ thần sơn. Hai cái này có bản chất khác biệt. Muốn có được hai đại thánh địa đồng ý, cần đánh đi lên. Triển hiện mình thực lực. Nhưng còn cần khống chế tốt một cái độ, không thể đem hai đại thánh địa triệt để đắc tội, bằng không thì hắn đem phải đối mặt sẽ là hai đại thánh địa lôi đình vạn quân giống như trấn áp cùng truy sát. Lý Diệp trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Với hắn mà nói nếu như chỉ cần dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, cái kia không gọi vấn đề. Nếu như nắm đấm không giải quyết được, vậy đã nói rõ công phu của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn. Rời đi trước, Lý Diệp đột nhiên thân hình dừng lại. Lao quỷ, lúc trước mang đi Linh Lung cùng sư sư người, phải ngươi hay không? Thủy Linh Lung, Lý sư sư, không ai biết các nàng bị ai mang đi. Chỉ biết là có một vị siêu cấp cường giả xuất thủ cưỡng ép đem hai nữ từ Đông Châu thành bên ngoài biến mất. Đích thật là bản đế. Các nàng như thế nào tại nơi nào? Lý Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm, hắn không tin tưởng thiên kiếm đại đế sẽ hại hắn, cho nên lúc ban đầu hắn xuất thủ mang đi hai nữ tất nhiên có hắn nguyên nhân. Nhưng bây giờ hắn trở về, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Thánh Sơn. Thiên kiếm đại đế mỉm cười, cũng không phủ nhận cùng dấu diếm. Thánh Sơn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, gừng càng già càng cay, thiên kiếm đại đế đều sống lâu như vậy, so lão hổ ly còn muốn giảo hoạt. Hắn làm mỗi một việc đều tất nhất định có đạo lý của hắn. Liên như là lúc trước hắn rời đi, vì tái tạo nhục thân. Còn có mang đi Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ, hiện tại xem ra dĩ nhiên cũng là tại bố cục. Bất quá cục này, không phải là vì chính hắn, mà là vì Lý Diệp. Đã biết mình muốn đáp án, Lý Diệp cũng coi là không uổng công này đi. Chính đang chuẩn bị lúc rời đi, Lý Diệp lại có chút dừng lại một chút, sau đó khỏe miệng có chút xẹt qua một tia đường cong. Ngươi bây giờ thân thể này nói thật, có chút hèn mọn. Nói xong trực tiếp lách mình biến mất. Chỉ để lại thiên kiếm đại đế sững sờ tại nguyên địa, tiếp lấy chửi ầm lên. Tiểu tử thối. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Chương 4532, ta mà tính tính, ngươi gả cho ta xếp sau phòng thứ mấy. Từ thiên kiếm đại đế bên kia trở về, Lý Diệp vẫn chưa lập tức rời đi Huyền Dương Thiên Cung. Uy, ngươi thật là tổ sư ký danh đệ tử. Ở trước mặt hắn sớm đã có một người đang chờ đợi đã lâu, gặp hắn ra càng là biểu lộ bất thiện, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Huyền Dương Thiên Nữ. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, hắn cùng thiên kiếm đại đế quan hệ trong đó đã sớm so bình thường sư đồ tình cảm càng thâm hậu, nhưng thật muốn nói hai người có phải là hay không quan hệ thầy trò, cũng là không tính nói dối. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, không sai. Nghe được Lý Diệp dĩ nhiên thừa nhận, cái này khiến Huyền Dương Thiên Nữ có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy nàng khẽ cắn cánh môi. Cũng không biết đáp án này đối với nàng mà nói là cần phải thất vọng vẫn là cao hứng. Nhất thời ở giữa, dĩ nhiên sững sờ tại nguyên địa không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Diệp lắc đầu, mặc dù thiên kiếm đại đế từ đó là mai mối, có thể hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia không có gì cả thiếu niên. Có một số việc chính như là dưa hái xanh không ngọn, sẽ không đi cơ cầu. Chờ chút. Ngươi người này làm sao nói đi là đi. Chính đáng Lý Diệp muốn rời khỏi thời khắc, Huyền Dương Thiên Nữ cái này mới tỉnh ngộ lại, thấy Lý Diệp muốn đi càng là cảm giác một trận ủy khuất, hung hăng dậm chân, ngươi chẳng lẽ liền không có bất kỳ bày tỏ gì. Biểu thị. Không biết công chúa chỉ đến cùng là cái gì. Lý Diệp biết rõ còn cố hỏi, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Hắn cũng không phải cái kia cái gì cũng không hiểu lăng đầu tiểu tử, làm sao có thể nhìn không ra. Trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, có lòng muốn trêu chọc một chút đối phương. Ngươi! Huyền Dương Thiên Nữ khó thở, chẳng lẽ còn muốn nàng một cái nữ hài tử tự mình mở miệng. Nhìn xem Lý Diệp ánh mắt quả thực hận không thể ăn hắn đồng dạng, nàng vẫn thật không nghĩ tới Lý Diệp thế mà lại cùng với nàng giả vờ ngây ngốc. Công chúa Thiên Kim thân thể, có một số việc nếu là không nguyện ý, Lý mẫu người cũng sẽ không cưỡng cầu. Lý Diệp vốn là nghĩ phải thật tốt trêu chọc một chút Huyền Dương Thiên Nữ, nhưng theo sau liền phát hiện đối phương đôi mắt bên trong hơi nước mông lung, trong lòng lập tức mềm nhũn, lắc đầu cũng lại không né tránh. Hiển nhiên, việc hôn sự này nói cho cùng là Thiên Kiếm Đại Đế ý tứ, nhưng Lý Diệp nếu như mở miệng Thiên Kiếm Đại Đế cũng tất nhiên sẽ không cưỡng cầu. Người nghĩ hối hôn. Nhưng ai liệu, Lý Diệp vừa nói xong Huyền Dương Thiên Nữ liền mắt hạnh xẹt qua một tia lửa giận, so với vừa rồi Lý Diệp giả vờ ngây ngốc càng tức giận. Hối hôn. Lý Diệp thần sắc cổ quái. Trong thiên hạ này tâm tư của nữ nhân quả nhiên đều không phải người bình thường có thể phán đoán ra. Hẳn là công chúa nguyện ý gả cho cung ta. Nếu như là dạng này, Lý mẫu người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lấy công chúa như vậy tuyệt đại phong hoa, Lý mẫu người cao hứng còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Nửa thật nửa giả trêu chọc một câu, Lý Diệp híp mắt tinh tế dò xét, trước đó thật sự là hắn không có để ở trong lòng. Nhưng thật nếu nói hắn cũng là một cái huyết khí phương cương đại lao ra, có mỹ nữ ôm ấp yêu thương làm sao lại biết cự tuyệt. Đọc truy hệ. N ở còn lại là Huyền Dương Thiên Nữ loại này thân phận tôn quý, phong hoa tuyệt đại nữ tử, càng là bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không ý chí sắt đá. Người muốn lấy được đẹp, muốn bản công chúa gả cho, cái kia cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi cùng thành ý. Huyền Dương Thiên Nữ như là kiêu ngạo ngày ngỗng, có chút ngẩng đầu lên, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia trộm thích cùng hưởng thụ. Bản công chúa hỏi ngươi, ngoại giới nghe đồn bên cạnh ngươi đã có mấy vị đạo lữ, đúng hay không? Công chúa nếu biết, vậy tại hạ cũng liền không lại giấu giếm. Lý Diệp gật đầu nói, rõ. Bao quát Nam Cương Thánh Yêu môn vị kia, còn có Bắc Hoang vị kia nữ đế. Huyền Dương Thiên Nữ trong lòng có chút ưu hoán. Nguyên bản lấy thân phận của nàng bình thường thiên tài căn bản không xứng với nàng, chứ đừng nói chi là cùng những nữ nhân khác cùng hưởng một cái nam nhân. Nhưng mặc kệ là thánh yêu môn vị kia vẫn là Bắc Hoang trong truyền thuyết vị kia nữ đế, thân phận địa vị cùng tu vi đều phía trên nàng, liền liền các nàng đều cam tâm tình nguyện ủy thân cùng nam nhân trước mắt này, để nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ. Lý Diệp cũng không phủ nhận. Nữ nhân bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác không ít, thậm chí không chờ Huyền Dương Thiên Nữ tiếp tục mở miệng hỏi thăm, chủ động nói, trừ các nàng bên ngoài, còn có mấy vị, như là công chúa nguyện ý gả cho để cho ta tới tính toán, đại khái có thể xếp tới phòng thứ mấy. Phòng thứ mấy? Huyền Dương Thiên Nữ khí nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền chưa từng gặp vô sỉ như vậy nam nhân. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra chính mình tâm ý? Lại còn như thế trêu tức nàng. Ai nha, nhân số tương đối nhiều, tính không rõ ràng. Lý Diệp buông tay, trên mặt cái kia vẻ mặt vô tội để Huyền Dương Thiên Nữ nhìn xem hận không thể hướng trên mặt hắn, một đấm đánh lên đi. Muốn để bản công chúa gả cho, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Huyền Dương Thiên Nữ hận không thể quay đầu rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phương lòng mềm nhũn. Có chút miết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nếu như ngươi có thể làm được mấy món sự tình, bản công chúa coi như hạ gả cho ngươi khi nhỏ lại có sao không có thể. Có thể để cho một vị đế môn công chúa như vậy hỏi thế gian có thể có mấy người. Mà lại Huyền Dương Thiên Nữ còn không là bình thường đế môn công chúa, nàng là Huyền Dương Đại Đế đích nữ. Thân phận càng thêm tôn quý. Thậm chí lấy nàng huyền dương đạo thể chi thân, bước vào đế cảnh bất quá là vấn đề thời gian, căn bản không cần ủy thân tại một cái nam nhân phía dưới, mà lại nam nhân kia bên người còn mỹ nữ như mây, hoa tâm lạm tình. Ồ! Không biết công chúa chỉ là chuyện gì? Rất đơn giản, hai chuyện. Ồ! Không ngại nói một chút. Lý Diệp lông mày nhíu lại, hơi có chút hứng thú. Huyền Dương Thiên Nữ ngược lại là hung hăng chừng người nào đó liếc mắt, theo sau mới lên tiếng. Chuyện thứ nhất, hai đại thánh địa vạn năm một lần tuyển chọn dự khuyết thần tử thần nữ. Nếu là ngươi có thể từ đó trổ hết tài năng, trở thành dự khuyết thần tử, coi như ngươi hoàn thành điều kiện thứ nhất. Vạn năm một lần, tuyển chọn thần tử thần nữ. Lý Diệp mắt sáng lên, thật sự là hắn từ Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng biết được việc này, đương nhiên hắn biết đến càng nhiều. Cái gọi là tuyển chọn dự khuyết thần tử thần nữ, kỳ thật vì chính là từ trong đó tuyển ra một số người mang đến tiên môn, tiến về tổ giới. Chỉ bất quá mặc dù hai đại thánh địa vạn năm tuyển chọn một lần, nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều có người có thể thông qua. Chư thiên vạn giới các đại đế môn cùng đại giáo thiên tài, cơ hồ đều đem vạn năm vừa gặp trận này cơ hội xem như là lên như diều gặp gió kỳ ngộ. Liên rất nhiều ẩn thế không ra yêu nghiệt, đều sẽ ngay tại lúc này xuất hiện, chỉ vì tranh đoạt cái kia một trận tiến về tổ giới khoáng thế cơ duyên. Nhưng mà, chân chính có thể trổ hết tài năng, bị hai đại thánh địa mang theo dự khuyết thần tử thần nữ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là dự khuyết thần tử cùng thần nữ, cũng không phải có thể tiến về tiên môn thông hướng tổ giới. Vẹn vẹn chỉ là có cơ hội bái nhập thánh địa tu hành. Lý Diệp trong đầu thật nhanh hiện lên đây hết thảy, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ thế thôi. Đối với hắn mà nói cái này quá đơn giản, cũng là Thiên Kiếm Đại Đế chỉ điểm nhất nhanh có thể gây nên hai đại thánh địa coi trọng biện pháp. Ngươi đừng lấy vì chuyện này rất đơn giản. Phụ thân ta năm đó cũng từng thử qua, nhưng cuối cùng lại không có thể thành công. Coi như ngươi bây giờ tu vi rất mạnh, nhưng đến lúc đó phải đối mặt sẽ là chư thiên vạn giới chen chúc mà đến thiên tài, hiệu chết vào tay ai dù ai cũng không cách nào cam đoan. Huyền Dương Thiên Nữ nhịn không được khuyên bảo một tiếng, nhưng Lý Diệp lại nhếch miệng mỉm cười, đây là chuyện thứ nhất, cái kia chuyện thứ hai lại là cái gì? Chương 4533, Long Hổ Bộ Tộc. Chờ ngươi hoàn thành chuyện làm thứ nhất về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết là cái gì. Huyền Dương Thiên Nữ kiểu hừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa, rõ ràng liền không tin Lý Diệp có thể làm được nàng điều yêu cầu thứ nhất. Nếu như ngay cả điều yêu cầu thứ nhất cũng vô pháp làm được, cũng không cần phải biết nàng yêu cầu thứ hai đến cùng là cái gì. Dự khuyết thần tử sao? Lý Diệp lắc đầu bật cười, hắn đối với trở thành hai đại thánh địa bất kỳ bên nào dự khuyết thần tử, không có chút nào hứng thú. Nhưng đã hắn muốn đi trước tổ giới, liền tránh không khỏi cái này hai đại thánh địa, tăng thêm Thiên Kiếm Đại Đế bên kia hiểu biết đến một chút nội tình, Lý Diệp do dự một chút ngược lại là không có cự tuyệt. Với ta mà nói, không hề khó khăn, xem ra công chúa đây là có ý hạ xuống độ khó, lần này tình nghĩa tại hạ thụ sủng nhược kinh A. Nhìn qua gần như chạy trối chết cái kia một đạo bóng lưng, Lý Diệp nhịn không được mất cười lên. Theo sau lại sắc mặt dần dần trở nên được nghiêm túc, mặc dù Thánh Sơn vạn năm một lần tuyển chọn dự khuyết thần tử thần nữ hắn thấy, cơ hồ không có bao nhiêu độ khó, nhưng từ khi thấy được ngàn năm trước một đời truyền kỳ ma quân phong thái về sau, Lý Diệp hiện tại cũng là đem sâu trong nội tâm cái kia vẻ kiêu ngạo thu liễm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dù ai cũng không cách nào cam đoan cái này chư thiên vạn giới qua nhiều năm như vậy. Liền không có cái khác tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra. Thiên nhân đi thong thả. Vẫn là vị kia tiểu đạo đồng, một dạng trên mặt mang thuần chân ngây thơ tiểu dung, nhưng Lý Diệp lại nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Trước đó hắn còn chưa chú ý tới, nhưng giờ phút này tinh tế dò xét hạ lại phát hiện cái này tiểu đạo đồng trên thân ẩn ẩn có một tia riêng biệt huyết mạch, tuyệt không phải phổ thông yêu thú hóa hình đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là một vị nào đó thượng cổ cường đại yêu tu hậu duệ? Tại thời đại thượng cổ, thiên địa tam giới chưa theo hạo kiếp mà loạn thành một đống, liền như là cái khác lượng giới cũng là rộng mở đại môn, tu vi đến liền có thể lui tới tại lượng giới ở giữa. Yêu giới cũng là một cái trong số đó, nhiều ít cường đại yêu tu đã từng du lịch thiên hạ, lưu lại như vậy một hai cái huyết mạch hậu duệ cũng là không tính kỳ quái. Chỉ tiếc, theo thượng cổ hạo kiếp về sau yêu giới triệt để không có tin tức, phải chăng còn tồn tại bây giờ đều không có người có thể chứng minh. Những cường đại kia yêu tu cũng phần lớn tại hạo kiếp hạ vẫn lạc, chỉ còn lại vụn vặt lẻ thẻ hậu duệ sống sót. Nam cương yêu tộc chính là một cái trong số đó. Mà trước mắt vị này tiểu đạo đồng trong cơ thể yêu tộc huyết mạch càng thêm thuần khiết. Thậm chí liền Lý Diệp ngay từ đầu đều không thể phát giác được thân phận của hắn, giờ phút này mới có phát giác. Trong cơ thể ngươi thế nhưng là long hổ bộ tộc huyết mạch. Lý Diệp khẽ như mày, mở miệng hỏi. Cái kia tiểu đạo đồng cũng không có dấu diếm, mặc dù hơi có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Thiên nhân quả nhiên học thức hơn người, tiểu nhân đích thật là long hổ bộ tộc hậu duệ. Quả là thế. Long hổ bộ tộc, đồng dạng là thần thú huyết mạch. Thậm chí cùng chân long bộ tộc còn có hoặc nhiều hoặc ít liên quan, coi là chân long bộ tộc bảng chi. Tại thời đại thượng cổ đó cũng là đã từng quát tháo phong vân nhất thời. Chỉ tiếc cuối cùng cũng đều là xuống dốc, hiện tại nhìn thấy có long hổ bộ tộc hậu duệ sống sót. Lý Diệp hoàn toàn chính xác cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi là lão quỷ đệ tử mới thu. Tiểu nhân cũng không phải là lão tổ tông đệ tử, bất quá nhận được lão tổ tông không bỏ, tạm thời lưu tại lão tổ tông bên người tu luyện. Thì ra là thế. Thiên kiếm đại đế trên thân tất nhiên còn có rất nhiều bí mật, Lý Diệp cũng không có hỏi tới, dù sao mỗi người đều có chính mình không muốn người biết một mặt. Thiên kiếm đại đế như thế, hắn làm sao cũng không phải như thế. Huyền Dương Thiên Cung một chuyến, đối với Lý Diệp mà nói thu hoạch không ít. Nhất là biết được chúng nữ hạ lạc, ít nhiều khiến hắn một trái tim rơi xuống. Biết hơn liên quan tới tổ giới cùng Thánh Sơn rất nhiều bí văn, cũng coi là một cuộc thu hoạch to lớn. Bất quá vừa rời đi Huyền Dương Thiên Cung, hắn liền phát hiện phảng phất có được một sợi như ẩn như hiện khí cơ, từ đầu đến cuối một mực theo sát sau lưng hắn. Nếu không phải Lý Diệp thần niệm vượt xa thường nhân tưởng tượng, thậm chí đều sẽ không dễ dàng phát giác được. Không biết sống chết. Lý Diệp trong lòng lạnh hừ một tiếng, sau một khắc lại phảng phất cũng không nhận thấy được dị dạng, chậm ung dung tại Bạch Lộc Thành bên trong dạo chơi. Cách đó không xa, một bóng người chậm rãi nổi lên, trên mặt lộ ra một sợi quái dị. Chẳng lẽ là hắn? Chỉ tiếc trong chớp mắt, Lý Diệp thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền một chút khí tức chấn động đều không có bộc lộ. Chu. Tiện của tui.vn. Mất dấu. Bóng người kia trong lòng giật mình, chính muốn đuổi kịp đi lại đột nhiên ở giữa nghe được một thanh âm truyền đến, ngươi đang tìm ta sao? Khi thanh âm này vang lên một sát na, bóng người liền cảm giác được toàn thân mình trên dưới đều đã vô pháp động đậy, loại kia tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh giống nhau khủng bố tuyệt luân nặng nề áp lực. Cơ hồ khiến hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn bị nghiền nát. Giờ phút này nơi nào còn dám có tâm tư khác, tại chỗ liền vội vàng thấp giọng kinh hô, đại nhân bất giận, tiểu nhân chính là Lục Vương cung trưởng lão Cửu Đức Ngân. Lý Diệp từ chỗ tối hiển lộ thân hình, cũng phát hiện cái này theo dõi mình người không là người khác, lại chính là lúc trước tại hắn chạy ra huyết hải trọng thương hôn mê về sau. Đã từng đem hắn nhặt được trở về Lục Vương cung chủ tớ hai người vị lao giả kia. Vì sao trong bóng tối theo dõi ta? Mặc dù là người quen, nhưng Lý Diệp có thể cũng không bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Từ khi Huyền Nữ cung từ biệt, song phương liền lại không bất luận cái gì gặp nhau. Lần này nếu không phải bị hắn phát hiện có người theo dõi, cũng sẽ không để hắn sinh ra hiếu kỳ. Đại nhân, quả thật là ngươi. Cửu Đức Ngân cảm nhận được áp chế hắn cố khí tức kia có chút bung ra, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác toàn thân cao thấp trong khoảng thời gian ngắn liền như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, liền vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật phảng phất thấy được tử vong. Trước đó phía dưới có người nói gặp qua đại nhân tại Bạch Lộc Thành hiện thân, sở dĩ tiểu nhân mới tự mình đến đây xác nhận, nếu là có chỗ mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ tội. Cửu Đức Ngân thần sắc cung kính vô cùng, đừng nhìn hắn là đường đường thánh quân cường giả, vẫn là lục vương cung thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng. Nhưng ở Lý Diệp trước mặt lại không dám chút nào thở dốc một tiếng, loại kia áp lực vô hình, để hắn cái chán đều có thể thấy được mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng khỏa xông ra. Trước mắt vị gia này, thế nhưng là giết người không chớp mắt cường giả tuyệt thế, hắn còn nhớ rõ trước đó không lâu huyền nữ cung bên trong một màn kia. Liền không ngớt tông đế môn một trong huyền nữ cung đều không làm gì được vị đại gia này, hắn nho nhỏ một cái đại thánh quân, nếu là không cẩn thận chọc giận đối phương, làm sao chết cũng không biết. Tìm ta có chuyện gì? Lý Diệp nhíu nhíu mày, hắn cùng lục vương cung ở giữa cũng không có bao nhiêu giao tình. Liền nói lúc trước người cứu hắn tình, hắn đã từ lâu trả sạch. Nếu không phải bởi vì hắn, huyền nữ cung không thể lại xuất thủ tương trợ. Đại nhân hiểu nhầm, tiểu nhân bất quá chỉ là nghe tin bất ngờ đại nhân tại Bạch Lộc Thành hiện thân. Nếu là đại nhân không chê, lục vương cung nguyện ý không phái dư lực vì đại nhân giải lo. Rất hiển nhiên, Lý Diệp hiện thân nơi đây, bị lục vương cung người phát giác, cũng để bọn hắn hiểu nhầm cái gì. Nhầm cho rằng Lý Diệp xuất hiện ở đây là vì chuyện gì mà đến, sở dĩ nhận được tin tức sau thứ nhất thời gian đến lấy lòng. Ta việc cần phải làm, lục vương cung không giải quyết được. Lý Diệp lại là lắc đầu bật cười, nhưng cựu Đức Ngân lại là cười cười xấu hổ, là tiểu nhân mạo muội, nhưng không là tiểu nhân khoe khoang. Tại vùng này, lục vương cung vẫn là có như vậy mấy phần thực lực. Chương 4534, hắn cần một cái thân phận mới. Lục vương cung với tư cách đế môn đạo thống, hoàn toàn chính xác có phần này tự tin. Đương nhiên kia là trước kia, bây giờ lời nói này nói ra miệng, đừng nói Lý Diệp không tin, liền liền cựu Đức Ngân chính mình cũng có chút trở dạ. Nhưng Lý Diệp vẫn chưa điểm phá điểm này, nguyên bản hắn vẫn chưa nghĩ đến ở lâu, tại gặp được Thiên Kiếm Đại Đế một mặt về sau, hắn tiếp xuống cần phải làm là tiến về Thánh Sơn. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên hắn cải biến chủ ý. Thôi được. Hoàn toàn chính xác có một số việc ta không tốt lắm ra mặt. Đại nhân yên tâm, chỉ cần là ta lục vương cung có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Có thể để cho một cái đế môn đạo thống như vậy lĩnh bợ, liền xem như thiên tông đế môn đều không có tư cách này. Có thể duy chỉ có Lý Diệp khác biệt, cựu Đức Ngân là tận mắt chứng kiến qua Lý Diệp là kinh khủng bực nào, có thể đánh huyền nữ cung không dám lộ ra. Thậm chí bọn hắn cũng không biết Lý Diệp là như thế nào bình yên vô sự từ huyền nữ cung rời đi, liền hướng về phía điểm này, Lý Diệp tại lục vương cung trong suy nghĩ liền biến đến vô cùng thần bí. Tăng thêm bây giờ lục vương cung tao ngộ, cựu Đức Ngân có thể không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng nếu là có thể cùng trước mắt cái này một vị đáp lên quan hệ, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Lý Diệp vẫn chưa nói rõ mình rốt cuộc muốn lục vương cung làm chuyện gì, cựu Đức Ngân cũng rất thức thời vẫn chưa truy vấn ngọn nguồn, dù sao hắn mục đích cũng đã đi đến. Hai người trực tiếp tiến về lục vương cung. Bây giờ Bạch Lộc Thành phong vân sóng ngầm, không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang ngó chừng nơi này. Giờ phút này có không ít ánh mắt đều nhìn thấy. Lục vương cung thái thượng trưởng lão cựu Đức Ngân dĩ nhiên đem một vị trẻ tuổi đưa vào lục vương cung. Trong khoảng thời gian ngắn tin tức liền xuất hiện ở một số người bên hai. Ồ! Có người ngoài tiến vào lục vương cung. Có thể tra ra thân phận đối phương. Bạch Lộc Thành nơi nào đó, một người chính hơi tập trung, nghe được tin tức sau sơ qua ngây ra một lúc vẫn chưa rất để ý, theo miệng hỏi. Nhưng người phía dưới rõ ràng không có chút nào tiến triển, để hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ. Lục vương cung hiện tại bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà, mặc kệ bọn hắn tìm đến bất luận cái gì viện binh, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Cung loại một màn cơ hồ xuất hiện ở các nơi. Lục vương cung trong mắt bọn hắn, tựa như là một đầu dần dần ra đi bệnh nguy kịch mánh thú, loại kia đã từng bá tuyệt thiên hạ khí thế đã sớm biến mất không thấy gì nữa, dẫn tới chung quanh vô số xài lang lên tham nghiệm. Muốn triệt để chia cắt cái này một đầu manh thú. Lý Diệp cũng không biết mình hiện thân lục vương cung một màn, để không ít người đều là lên tâm tư, thậm chí trong bóng tối điều tra thân phận của hắn. Nhưng coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, dù sao thân phận của hắn chân chính người biết cũng không nhiều, nơi này cũng không phải Đông Châu Thành. Thực sự được gặp người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai có thể nghĩ tới Uy Trấn Thiên Hạ trưởng khống Đông Châu người, vậy mà như thế điệu thấp xuất hiện ở nơi này. Coi như hắn trực tiếp làm rõ thân phận, cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Đại nhân đừng nên trách, gần nhất bản môn phát sinh một ít chuyện. Phảng phất là sợ hãi Lý Diệp bất mãn vì sao Lục Vương cung dĩ nhiên không có long trọng nên đón, Cứu Đức Ngân liền vội cúi đầu giải thích, thật vất vả đem cái này một tôn đại thần đến mời trở về, đừng còn không có kết giao với trước hết chọc giận đối phương. Dù sao rất nhiều cường giả tuyệt thế thân phận cao quý, liền xem như đế môn đạo thống cũng sẽ long trọng tự mình trước tới đón tiếp. Nhưng bây giờ, Lục Vương cung bên này lại không có chút nào biểu thị. Cũng may Lý Diệp cũng không quá nhiều bất mãn, chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu. Lục Vương cung bây giờ là tình huống gì, ta rất rõ ràng. Cứu Đức Ngân nghe vậy sơ qua nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng là có chút xấu hổ. Tiểu nhân đây chính là an bài. Dù sao cũng là đế môn đạo thống. Rất nhanh Lý Diệp liền bị an bài vào một chỗ thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc động phủ cung điện. Lý Diệp cũng nhìn ra nơi đây bất phàm, chắc hẳn liền xem như Lục Vương cung cũng không phải người nào có thể nắm giữ loại này chỗ tu luyện. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, nhưng lại không thấy đến trước đó đã từng có gặp mặt một lần, Lục Vương cung vị công chúa kia. Cũng không phải hắn tham luyến nhân gia sắc đẹp, hắn liền huyền dương thiên nữ loại này tuyệt sắc đều vẫn chưa tâm động, tự nhiên sẽ không vì một nữ nhân cố ý đến Lục Vương cung một chuyến. Lần này đến nơi này, ngược lại là bởi vì nguyên nhân khác. Nguyên bản hắn liền không chuẩn bị trắng trợn phủ lên, cho nên đối với loại này an bài coi như hài lòng. Thấy Lý Diệp vẫn chưa tức giận, Cứu Đức Ngân thần sắc hơi có vẻ hơi kinh ngạc nhưng theo sau chính là thật sâu bội phục. Dù sao ở trong mắt hắn, Lý Diệp người trẻ tuổi này tuyệt đối là một vị đế cảnh cường giả. Như thế một tôn cường giả đến bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống đều đủ để xứng với long trọng nhất chiêu đãi. Giống như là Lục Vương cung loại này keo kiệt vô cùng chiêu đãi, cho dù là dưới cơn nóng giận phất tay háo rời đi cũng là nhân chi thường tình. Đại nhân nghỉ ngơi thêm, nếu là có dặn dò gì, tận có thể mở miệng. Không sao. Ta bên này không cần bất luận kẻ nào hầu hạ. Đem Lục Vương cung chuẩn bị xong một chút thị nữ lui về, Lý Diệp lẳng lặng suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Thánh Sơn vạn năm tiên môn mở ra một lần, thời gian còn thừa lại không đến một năm, nhưng muốn đi vào Thánh Sơn, chỉ có đế môn cùng đại giáo môn hạ đệ tử mới có tư cách. Đương nhiên sự tình không tuyệt đối, cái gọi là thân phận ở trong mắt cường giả chân chính không đáng giá nhắc tới. Nếu là tu vi đủ cường đại, cho dù là tán tu một dạng có thể tiến về Thánh Sơn. Nhưng loại kia kiệt ngạo bất tuần cường đại tán tu, mấy vạn năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một cái, mà cùng đế môn đại giáo bồi dưỡng thiên tài so sánh, tự nhiên cũng nhiều có không bằng. Lấy hắn thân phận hôm nay, nếu là quang minh thân phận, muốn đi vào Thánh Sơn hoàn toàn có thể một đường rộng mở, tuyệt ra tay với sẽ không có người ngăn cản. Nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị lấy Đông Châu chi chủ thân phận tiến về, thậm chí liền huyền nữ cung đời sau thủ hộ giả thân phận, hắn đều không định để người biết được. Huyền nữ cung cùng thiên ngoại thiên liên minh, xem như ta lưu lại một tấm ám bài, có lẽ một ngày kia có thể chờ mong tác dụng không tưởng tượng nổi, cũng coi là ta lưu cho sư môn một kiện lễ vật. Đã không thể quang minh thân phận, chỉ có dựa theo lão quỷ nói, một đường đánh đi lên. Nhưng lấy tán tu thân phận tất nhiên sẽ trở thành một ít người chú ý mục tiêu, cho dù ta không sợ những người kia, nhưng thủy chung là phiền phức. Lý Diệp cau mày suy nghĩ, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể giết tới Thánh Sơn, quét ngang tất cả mọi người. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại bởi vì một chuyện khác, để hắn không thể không điệu thấp xuống tới. Lao quỷ lúc trước đem linh lung các nàng mang đến Thánh Sơn tu luyện, cũng không biết bây giờ là bái nhập võ thần sơn môn hạ vẫn là dược vương điện môn hạ, nhìn tới vẫn là muốn trong bóng tối tìm hiểu một phen. Từ khi Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ bị người mang đi, Lý Diệp vẫn tại tìm tung tích của các nàng, hiện tại thật vất vả biết tung tích, tự nhiên không muốn bởi vì chính mình khư khư cố chấp, để hai nữ tình cảnh trở nên nguy hiểm. Một khi hắn cùng hai đại thánh địa là địch, người hưu tâm muốn biết hắn cùng hai nữ quan hệ rất dễ dàng. Tiểu nữ tử Lục Giao, cầu kiến đại nhân. Chính đang cân nhắc thời điểm, lại nghe được ngoài điện truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Lục Vương cung công chúa, Lục Giao. Rõ ràng là biết được Lý Diệp đến Lục Vương cung tin tức về sau, thứ nhất thời gian tới bái kiến. Quả nhiên giờ khắc này ở ngoài điện, đang đứng một vị thân mang váy xòe dung mạo tuyệt thế nữ tử. Chương 4535, tiền bối, ngươi đang nói đùa sao? Với tư cách đế môn công chúa, Lục Giao đích thật là thân phận đặc thù. Mọi cử động sẽ dẫn tới không ít người chú ý, huống chi giờ phút này dĩ nhiên vội vã tiến về bái kiến người nào đó, chọc cho Lục Vương cung bên trong không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Công chúa thế mà tự mình đi bái kiến một ngoại nhân. Người này là cựu lão tự mình đón về đến, hơn nữa còn cố ý đem nguyên bản đế tôn mở ra tới tòa kia động phủ, làm vì người nọ chỗ nghỉ ngơi. Tin tức này mới ra, Lục Vương cung bên trong không ít người đều là thần sắc khác nhau. Có người kinh ngạc, cũng có người giận tím mặt. Quả thực là hồ nháo. Đây chính là đế tôn khi còn sống bế quan chỗ, có thể nào để một ngoại nhân tiến vào. Cựu Đức Ngân là gan này cũng quá lớn, coi như hắn là thái thượng trưởng lão, cũng không có cái quyền lợi này. Cho dù cùng một môn phái, có thể có được tài nguyên tu luyện cũng không hoàn toàn giống nhau. Một chút đệ tử thiên tài, hoặc là trưởng lão, thái thượng trưởng lão tự nhiên có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bao quát linh thạch cùng các loại đan dược chèo trống. Đương nhiên càng quan trọng hơn, còn là tu luyện động phủ. Bình thường động phủ cùng thượng thừa động phủ ở giữa, thường thường có chênh lệch cực lớn, quang thiên địa linh khí mức độ đậm đặc liền chênh lệch mấy lần trở lên. Huống chi một chỗ thượng phẩm động phủ, còn có thể để thăng tu luyện thời điểm thiên nhân hợp nhất, tiến vào đốn ngộ tỷ lệ. Đế môn đạo thống đệ tử vô số, nhiều đời xuống tới, cho dù là trưởng lão đều chưa chắc có thể phân được bao nhiêu tài nguyên, huống chi vẫn là đã từng Lục Vương cung vị kia đại đế bế quan động phủ, đã sớm để không ít người tại đại đế vẫn lạc về sau, đỏ mắt không thôi. Công khai không thể đưa tay nhúng chàm, nhưng vụng trộm đã sớm minh tranh ám đấu. Hiện tại đột nhiên nghe được bị một ngoại nhân chiếm cứ, những người kia làm sao không vừa sợ vừa giận. Cái này còn không ngừng. Đám người nghe xong Lục Giao tự mình tiến về bái kiến, liền có mấy người thần sắc hơi đổi. Công chúa chính là thiên kim thân thể, người nào như thế cuồng vọng, thế mà để công chúa tự mình đi thấy. Lục Vương cung cũng không phải là chỉ có một cái truyền nhân. Mặc kệ bất kỳ môn phái nào đều biết rõ không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, bồi dưỡng truyền thừa đế tử cũng là một cái đạo lý. Lục Vương cung đệ tử vô số kể, liền xem như chân truyền đệ tử cũng có vài chục vị. Những này chân truyền đệ tử đều có hy vọng có thể trở thành Lục Vương cung đời tiếp theo trưởng giáo, coi như không có thể đột phá đế cảnh, chí ít cũng có thể chấp trưởng một phương đế môn đạo thống, quyền cao chức trọng. Đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, liền có mấy vị chân truyền đệ tử ánh mắt lấp lóe. Lục Giao mặc dù quy về Lục Vương cung bây giờ công chúa, cũng là trên lý luận người thừa kế, nhưng bọn hắn thân phận cũng không thấp bao nhiêu. Bàn về thực lực tu vi, còn càng hơn một bậc. Bọn hắn sớm đã có tâm nhúng chàm trưởng giáo người thừa kế thân phận, chỉ là một mực không có cơ hội. Cũng không biết có phải hay không Lý Diệp tới thời gian quá trùng hợp, bây giờ vừa vặn chính là Lục Vương cung bên trong rất nhiều lao tổ thương nghị đời tiếp theo Lục Vương cung trưởng giáo nhân tuyển thời khắc. Công chúa cử động lần này hoàn toàn chính xác không ổn, nếu để cho người bên ngoài biết được, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đúng vậy à, còn có cái kia Cựu Đức Ngân, thân là thái thượng trưởng lão liền cái này điểm quy củ cũng không biết. Ta nhìn hắn những năm này cũng là già nên hồ đồ rồi, thật cho rằng đế tôn vẫn lạc về sau, cái này Lục Vương cung liền không ai chủ sự hay sao? Ừ, bây giờ mấy vị lão tổ đều tại thương nghị đời tiếp theo trưởng giáo nhân tuyển, nếu là biết được việc này tất nhiên tức giận. Coi như nàng là công chúa, cũng không phải ngồi vững vàng trưởng giáo người thừa kế thân phận. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Đế môn đạo thống nội bộ một dạng như thế. Chân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử ở giữa, cạnh tranh loại nào kịch liệt, từng cái hận không thể đem người khác dẫm tại dưới chân, cướp đi càng nhiều tông môn ban cho tài nguyên tu luyện. Hiện tại bắt được cái chuôi, mấy người đều là lạnh nở nụ cười lạnh. Nhìn nàng đến lúc đó muốn như thế nào cùng mấy vị lão tổ bàn giao. Quả nhiên, tin tức rất nhanh liền truyền đến Lục Vương cung bây giờ bối phận cao nhất mấy vị lão tổ trong hai. Chỉ là để không ít chân truyền đệ tử thất vọng là, các lão tổ biết được việc này sau chẳng những không có tức giận, tương phản còn đem việc này ép xuống. Tiền bối. Lục Giao thần sắc có chút kích động, đồng thời càng mang theo một tia khó nói lên lời dị dạng tình cảm. Nàng không nghĩ tới thế mà còn có cơ hội nhìn thấy Lý Diệp. Nếu không là tận mắt nhìn đến, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lục Giao công chúa, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Diệp ngược lại là lộ ra bình tĩnh, Lục Giao mặc dù dung mạo tuyệt thế, nhưng đối với nữ sắc hắn cũng không có mãnh liệt truy cầu. Đến Lục Vương cung cũng là có hắn mục đích của mình, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiền bối có thể đại giá quang lâm Lục Vương cung, là bản môn phúc khí. Nghe cửu thúc nói, lần này tiền bối đến Bạch Lộc Thành, là có chuyện mà đến. Lục Giao cẩn thận từng ly từng tí, nàng cũng không biết vì cái gì mỗi một lần nhìn thấy Lý Diệp liền phương tâm hiệu con xung loạn. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, phảng phất có điểm ái mộ nhưng càng nhiều hơn chính là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy cùng sợ hãi. Nhưng cùng lúc, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, để nàng không nhịn được muốn tới gần Lý Diệp, tựa như là có vật gì đó đang hấp dẫn nàng. Hoàn toàn chính xác có việc cần phải xử lý. Xin hỏi tiền bối là vì chuyện gì? Nếu như Lục Vương cung có thể hỗ trợ, tất nhiên sẽ không chối từ. Như thế thẳng thắn lấy lòng, Lý Diệp tự nhiên rõ ràng Lục Giao tâm tư, nói cho cùng vẫn là tình thế bức bách. Lục Vương cung hiện tại mặc dù còn chưa tới tuyệt cảnh, nhưng tình cảnh đúng là không tốt lắm. Dù cho Huyền Nữ cung Thanh Vũ đại đế ra mặt, trấn nhiếp không ít hạng giá áo túi cơm không dám làm loạn, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc. Nếu không thể có một vị cường giả tuyệt thế tọa trấn, cứ thế mãi coi như những người kia không dám công khai động thủ, nhưng vụng trộm các loại thủ đoạn ra hết, Lục Vương cung suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Ta cần một cái thân phận. Thân phận. Lục Giao trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc, đại khái là không nghĩ tới Lý Diệp muốn làm sự tình thế mà đơn giản như vậy, tiền bối muốn cái gì thân phận. Ở trong mắt nàng Lý Diệp cái này nhóm cường giả phần lớn không quan tâm dòng dõi thân phận. Dù sao đến loại cảnh giới này tùy tiện đến một chỗ liền có thể khai tông lập phái trở thành một phương chúa tể. Hắn chính mình là thân phận. Liền là phàm nhân trong mắt đế môn đạo thống. Đế môn chân truyền đệ tử thân phận. Cái gì? Lục Giao nghe được Lý Diệp yêu cầu, quả thực sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Diệp yêu cầu sẽ là cái này, đế môn chân truyền đệ tử thân phận. Đương đương một vị đế cảnh cường giả. Thậm chí có thể một người đánh Huyền Nữ cung mấy vị đại đế liên thủ đều liên tục bại lui. Loại này tuyệt thế cao nhân xác định không phải đang cùng nàng nói đùa. Tiền bối là cùng Lục Giao đang nói đùa sao? Lấy tiền bối tu vi, liền xem như bản môn đế tôn chưa vẫn lạc, cũng chưa chắc mạnh mẽ hơn tiền bối tu vi. Làm sao có thể hạ mình thành vì bản môn chân truyền đệ tử? Lục Giao lắc đầu liên tục, nàng mặc dù kinh hỉ có thể lần nữa nhìn thấy Lý Diệp, có thể loại này làm cho không người nào có thể lý giải yêu cầu nàng nhất thời ở giữa còn thật sự có chút không biết trả lời thế nào. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Lý Diệp ánh mắt có chút xẹt qua một tia giống như cười mà không phải cười, hoàn toàn chính xác theo ngoại nhân thật đúng là như thế. Tiền bối, Lục Giao không rõ ràng. Ngươi không cần minh bạch, mà lại ta cũng sẽ không uổng phí nhận ngươi Lục Vương cung ân tình này, chí ít tại trong ngàn năm. Ta có thể cam đoan Lục Vương cung có cơ hội ra một vị đế cảnh cường giả. Chương 4536, mấy cái không có mắt danh con. Trong ngàn năm, để Lục Vương cung xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Ngắn ngủi một câu, lại phân lượng cực nặng. Liền xem như Lục Giao từ nhỏ đã sinh ra ở Lục Vương cung loại này đế môn đạo thống, tiếp xúc đến không khỏi là thiên chi kiêu tử, ẩn thế không ra cao nhân tiền bối. Nhưng Lý Diệp nhìn như thuận miệng chỗ nói một câu nói, lại nặng như Thái Sơn. Tiền bối ngươi là nguyện ý trở thành ta Lục Vương cung thủ hộ đại đế sao? Lục Vương cung là cái gì cục diện, không ai so Lục Giao trong lòng mình rõ ràng hơn. Đỉnh lấy đế môn đạo thống tên tuổi, nhưng kỳ thực sớm đã không có nhiều thiếu đế môn đạo thống lực lượng. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu đế môn đạo thống cực thịnh một thời nhưng theo đại đế vẫn lạc hoặc là mất tích, trong khoảng thời gian ngắn liền suy bại xuống tới, có thể Đông Sơn tái khởi người lắc đắc không có mấy. Dù cho có đại đế lưu lại nội tình, nhưng nhiều đời hậu nhân miệng ăn núi lở, cuối cùng sẽ có một ngày cũng gặp phải lấy tông môn sụp đổ ngày đó. Lục Vương cung có lẽ còn xa không có cho đến lúc đó, nhưng Lục Giao lại rõ ràng, liền Lục Vương cung tình huống hiện tại muốn lại sinh ra một vị đế cảnh cường giả, gần như không có khả năng. Không. Phải nói tỷ năm đến, trừ năm chắc mấy cái vô cùng cường đại truyền thừa cổ xưa tông môn bên ngoài, liền cơ hồ không nhìn thấy có mấy cái đế môn đạo thống có thể có người kế tục, hậu nhân bên trong có vị thứ hai đại đế quật khởi, dẫn dắt tông môn trở lại đỉnh phong. Như là Đồng Châu Diệp gia, Phong Hỏa Thành chờ chút mấy triệu năm đều sừng sững không ngã cường thịnh vô cùng đế môn đạo thống, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủ hộ đại đế. Một câu liền biểu lộ bây giờ Lục Vương cung quấn bách. Không có đại đế trấn thủ, lại đỉnh lấy đế môn đạo thống tên tuổi. Nhìn qua phong quang vô hạn, có thể vụng trộm đã sớm phong vân sóng ngầm. Huống chi, nhiều ít người nhìn chằm chằm Lục Vương cung chiếm cứ linh mạch, còn có cái kia ba khu mỏ linh thạch. Dù là có Thanh Vũ đại đế ra mặt, chấn nhiếp nhất thời, có thể cứ thế mãi chỉ cần có chút đầu óc liền biết Lục Vương cung phải đối mặt chắc chắn là bị người chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thanh Vũ đại đế không thể có thể giúp bọn hắn một đời. Trừ phi, Lục Giao gương mặt xinh đẹp hiện được kích động dị thường, nàng tuy không phải Huyền Dương Thiên Nữ như vậy đại đế đích nữ, nhưng cũng là Lục Vương cung đã từng vị kia đại đế chính thống hậu nhân, tự nhiên đối với Lục Vương cung có mãnh liệt tình cảm. Bất luận cái gì đệ tử, dù là tông môn bị diệt có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Có thể chuyển đầu môn phái khác, nhưng nàng không có khả năng. Nếu như Lục Vương cung một ngày kia bị cựu địch tiêu diệt, nàng tuyệt đối là những người kia tất sát trên danh sách một thành viên. Nhổ cỏ không trừ gốc đạo lý, ai đều minh bạch. Thủ hộ đại đế. Lý Diệp lông mày hơi nhíu, lại tại Lục Giao thất vọng vô cùng ánh mắt dưới, lắc đầu. Đừng nói bây giờ Lục Vương cung không có gì có thể đả động ta điều kiện, cho dù có, cũng không đủ tư cách để ta xuất thủ. Khẩu khí thật lớn. Đột nhiên nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng trầm thấp cười lạnh. Đồng thời liền thấy mấy đạo nhân ảnh lần lượt tiến vào đại điện, một người cầm đầu sắc mặt khó coi, trong ánh mắt mang theo một sợi tức giận cùng địch ý. Các hạ không khỏi quá tùy tiện một chút, nắm Lục Vương cung là địa phương nào, cũng cho phép ngươi ở đây làm càn. Mấy người vừa xuất hiện, liền nghe được có người giận hừ một tiếng. Vừa thấy được những này người, Lục Giao sắc mặt liền thay đổi, hơi kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Trần Côn, ngươi tới làm cái gì? Công chúa Điện Hạ, chúng ta nghe có người dĩ nhiên gan to bằng trời đem tiên đế bế quan động phủ chiếm lấy, cố ý trước đến xem đến cùng là người phương nào lớn mật như thế. Không nghĩ tới công chúa dĩ nhiên cũng tại. Đúng vậy à, công chúa ở đây vừa vặn, cùng ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, tru sát người này, miễn cho tiên đế lưu lại động phủ nhận ngoại nhân nhúng chàm. Những này người vừa đến đã địch ý mãnh liệt, thậm chí rõ ràng chính là chuyên môn vì Lý Diệp mà tới. Đại khái là Lý Diệp đến Lục Vương cung tin tức bị người biết được. Nhất là cựu Đức Ngân an bài cái này một tòa cung điện động phủ cũng không phải là phổ thông chỗ tầm thường, dĩ nhiên là Lục Vương cung vị kia vẫn lạc đại đế đã từng bế quan chi địa. Dám đến chúng ta Lục Vương cung dương oai, ta nhìn tiểu tử này là chán sống rồi. Mấy người thân mang Lục Vương cung chân truyền đệ tử phục sức, rõ ràng thân phận tu vi đều không thấp, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Loại kia thực chất bên trong liền vùng đi không được cao ngạo cùng tự phụ, liền xem như cách rất xa liền có thể rõ ràng có thể nghe. Làm càn. Các ngươi muốn làm gì? Không có mấy người động thủ, Lục Giao liền vội vàng quát lớn một tiếng, đồng thời trên mặt cũng là xẹt qua một vẻ bối rối. Nàng sợ mấy người kia đột nhiên xuất hiện mạo phạm Lý Diệp, cho bọn hắn Lục Vương cung rước lấy phiền phức. Nhưng nàng còn chưa kịp giải thích, xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt mấy cái kia Lục Vương cung chân truyền đệ tử liền nhịn không được bật cười, nhưng nụ cười kia lại có chút âm lãnh cùng niềm ai. Công chúa Điện Hạ nói gì vậy, người này không rõ lai lịch, lại chiếm lấy tiên đế động phủ, chẳng lẽ chúng ta xuất thủ có vấn đề gì? Hẳn là công chúa cùng người này cấu kết, việc này cùng công chúa cũng có quan hệ. Nói cuối cùng, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vẻ không có hảo ý. Bọn hắn mặc dù thân phận so Lục Giao thấp nửa bậc, nhưng làm sao nói cũng là chân truyền đệ tử, bây giờ khí thế hùng hổ mà đến, căn bản không sợ Lục Giao thân phận. Ngậm miệng. Bản công chúa làm chuyện gì, chẳng lẽ còn muốn thông chi các ngươi đồng ý hay sao? Lục Giao khó thở. Lục Vương cung bây giờ mưa gió mờ mịt, trừ đại đế vẫn lạc bên ngoài, nội bộ hệ phái phân tranh, minh tranh ám đấu cũng là một nguyên nhân. Trước kia có đại đế tọa chấn, loại này nội bộ đấu tranh có thể xem là lẫn nhau điên cuồng tu luyện tăng lên một loại chế hành thủ đoạn, nhưng là bây giờ đại đế một chết. Lục Vương cung nội bộ lại là 4-5 phần nước, nếu không phải như thế nào đến phiên chung quanh thế lực này lấn tới cửa đến. Công chúa muốn làm chuyện gì chúng ta thực sự không có tư cách hỏi thăm, nhưng việc này quan hệ đến ta Lục Vương cung mặt mũi, nhưng lại không thể không quản. Người này không phải ta Lục Vương cung người, lại bây giờ chiếm cứ lấy tiên đế động phủ cung điện, tại lý không hợp. Liền xem như nháo đến mấy vị lão tổ bên kia đi. Chúng ta cũng không sợ. Hẳn là công chúa thật muốn khư khư cố chấp. Cầm đầu tên kia chân truyền đệ tử, chính là bây giờ Lục Vương cung bên trong chạm tay có thể bỏng thiên tài một trong. Thậm chí tu vi so với Lục Giao còn mạnh hơn ra nửa bậc, dã tâm không cần ẩn tàng liền từ trên mặt liền có thể nhìn ra được. Trần Côn, bản công chúa sự tình, không tới phiên ngươi đến quản. Là không tới phiên ta đến quản. Nhưng công chúa ngươi cũng đừng quên, ngươi mặc dù là công chúa cao quý nhưng dù sao còn không phải bản môn trưởng giáo. Coi như ngươi trở thành trưởng giáo, cái kia cũng phải nhìn nhìn bản môn trên dưới nhiều người như vậy, có đồng ý hay không. Trần Côn đã sớm đối với đời tiếp theo trưởng giáo vị trí thèm nhỏ nước dãi, trước đó hắn không có cơ hội, Lục Giao dù sao cũng là công chúa thân phận vẫn là đại đế chính thống hậu nhân, có thể bây giờ không đồng dạng. Hết thể mâu thuẫn cũng cuối cùng đặt ở trên mặt bàn. Nếu như bản công chúa khăng khăng như thế đâu? Ha ha ha! Nếu như công chúa không để ý tiên đế mặt mũi, quả thật muốn như thế, cái kia Trần mẫu người hôm nay chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, người tới. Bắt lại cho ta hai người bọn họ. Trần Côn cười ha ha, đương nhiên nhớ kỹ tuyệt đối đừng đả thương công chúa thiên kim thân thể. Làm càn! Trần Côn! Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ nếu như động thủ, đem sẽ trở thành bản môn lớn nhất tội nhân. Lục Giao vừa sợ vừa giận, nàng cùng Trần Côn đám đệ tử chân truyền mâu thuẫn đã lâu, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại ở đây cái trong lúc mấu chốt bạo phát đi ra. Chương 4537, nịnh bợ cũng không kịp, còn dám đắc tội. Giờ phút này căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa. Lục Giao giận hừ một tiếng. Nếu là thật sự để Trần Côn đám đệ tử chân truyền động thủ, nàng thật không dám tưởng tượng sẽ là kết quả gì. Trần Côn, hiện tại dừng tay còn kịp. Tiền bối đại nhân đại lượng, tuyệt đối sẽ không so đo các ngươi nhất thời hồ đồ. Ha ha ha. Lục Giao, của ngươi vẫn là tiên đế chính thống hậu nhân, bây giờ lão nhân gia ông ta vừa mới vẫn lạc đi về coi tiên, ngươi vậy mà liền cấu kết ngoại nhân muốn chiếm lấy Lục Vương cung. Chẳng lẽ ngươi thật khi Lục Vương cung là các ngươi Lục gia không thành? Trần Côn chỗ nào nghe lọt, cười lạnh liên tục càng là cực điểm trào phúng. Hôm nay, ta Trần mỗ người liền muốn thay sư môn cùng tiên đế, thanh lý môn hộ. Hắn làm sao có thể tin tưởng Lý Diệp sẽ là cái gì cao nhân tiền bối, sớm nhất định Lục Giao muốn trở thành đời tiếp theo trường giáo. Bây giờ tại tiên đế vẫn lạc sau kết hợp Lục gia chuẩn bị đem Lục Vương cung chiếm làm của riêng. Về phần Lý Diệp, trong mắt hắn chính là Lục Giao bên ngoài nhận biết dã nam nhân. Nghĩ tới chỗ này ánh mắt hắn liền tinh hồng một mảnh. Phải biết Lục Vương cung nhiều ít đệ tử đều đem Lục Giao coi là cửu thiên tiên tử, trong suy nghĩ nữ thần. Bao quát hắn Trần Côn một dạng như thế. Thậm chí lúc trước hắn cũng là Lục Giao người theo đuổi, không tiếc vì đạt được giai nhân phương tâm, cam nguyện từ bỏ tranh đoạt đời tiếp theo trưởng giáo, toàn tâm toàn lực xuất thủ trợ Lục Giao trở thành trưởng giáo người thừa kế. Ai nghĩ đến, không chỉ có không có đã được như nguyện, ôm mỹ nhân về, còn triệt để trở mặt thành thù. Nếu như Lục Giao từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, không chút nào nói về tình yêu nam nữ hắn còn có thể tâm bình khí hòa, nhưng bây giờ, hắn quả thực phổi đều muốn tức nổ tung. Mấy vị sư đệ, theo ta cùng một chỗ động thủ, trước đem Lục Giao cái này phản đồ bắt lại. Sau đó giết tiểu tử kia. Trần sư huynh yên tâm, chúng ta tự nhiên minh bạch trái phải rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Chúng ta cùng sư huynh cùng tiến lùi, coi như các lao tổ truy vấn xuống tới, cũng tuyệt đối sẽ đứng tại chúng ta bên này. Thấy Trần Côn mấy người không nghe khuyên bảo nói, khăng khăng muốn động thủ, Lục Giao càng lộ vẻ bối rối. Nhưng xem ở Trần Côn mấy người trong mắt, tựa như là càng thêm ấn chứng suy đoán của bọn hắn, Lý Diệp cùng Lục Giao có một chân. Thậm chí Lục Gia muốn đem Lục Vương cung chiếm làm của riêng, Lý Diệp càng là Lục Giao ở bên ngoài thông đồng dã nam nhân. Bọn hắn nguyên bản đều là Lục Giao người hái mộ, giờ phút này lửa giận trong lòng dâng lên, thù mới hận cũ cùng một chỗ bạo phát đi ra. Dừng tay. Lục Giao vừa kinh vừa sợ, nhưng bây giờ đám người này như thế nào sẽ nghe theo nàng, thậm chí bọn hắn đã cho Lục Giao cài lên phản bội sư môn tội danh. Nếu không phải trong lòng còn có chút cô kỵ Lục Giao phía sau Lục Gia, thậm chí dám trực tiếp động thủ giết nàng. Đế môn đạo thống chân truyền đệ tử, không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài cùng yêu nghiệt, muốn từ đế môn đạo thống cái này địa phương từng bước một từ tầng dưới chốt đệ tử đi đến độ cao này, tu vi tự nhiên không có khả năng quá yếu. Nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, lại căn bản liền một chút uy hiếp đều chưa nói tới. Từ đầu đến cuối, Lý Diệp trên mặt đều không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Giờ phút này, cũng mất kiên trì, tiện tay vung lên liền hóa thành khủng bố phong bạo đem hết thể triệt để xé nát. Tiền bối thủ hạ lưu tình, bọn hắn. Lục Giao muốn mở miệng cầu tình đã quá muộn, trong trước mắt, mấy tên Lục Vương cung chân truyền đệ tử liền triệt để hóa thành cho tàn, liền một chút xíu dây rủa cũng không kịp. Thực lực chênh lệch quá cách xa. Đừng nói mấy cái chân truyền đệ tử, liền xem như thánh quân tới, Lý Diệp muốn giết hắn cũng chỉ là một ý niệm. Giang giác. Cơ hồ trong nháy mắt, theo mấy tên chân truyền đệ tử bị Lý Diệp trực tiếp đánh hồn phi phách tán, đại biểu cho bọn hắn hồn phách cái kia từng chiếc ngọn đèn cũng là nháy mắt dập tắt vỡ vụn. Lục Vương cung bên trong, từng kia ánh mắt trực tiếp vạch phá bầu trời, dù sao đột nhiên có nhiều như vậy chân truyền đệ tử vẫn lạc. Tuyệt đối không có khả năng không làm cho những Lục Vương cung kia cường giả coi trọng. Đương nhiên càng quan trọng hơn, bọn hắn đã nhận ra tại Lục Vương cung bên trong nơi nào đó, một cỗ để bọn hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi khí tức chợt lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cỗ khí tức kia hảo hảo đáng sợ. Liền xem như tiên đế vẫn còn, đều chưa hề nắm giữ loại này cuồng bá khí tức. Hẳn là có một vị nào đó đế tôn tiến vào ta Lục Vương cung hay sao? Nhất thời ở giữa, Lục Vương cung bên trong từng đạo bóng người nháy mắt xuất hiện, không khỏi là toàn thân bao phủ tầng một đại đạo ánh sáng, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, khí tức hùng hậu vô cùng. Tiền bối bất giận. Trên đại điện, Lục Giao gương mặt xinh đẹp hiện trắng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Mặc dù sớm liền kiến thức qua Lý Diệp giết người như ngoé dáng vẻ, nhưng chắc chắn lúc trước Lý Diệp người giết đều là không có quan hệ gì với Lục Vương cung người, thậm chí là truy giết cựu địch của bọn họ. Nhưng bây giờ khác biệt, vừa rồi trong nháy mắt đó, 5 vị chân truyền đệ tử bị Lý Diệp phất tay bóp nát. Thậm chí liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi, chết không thể chết lại. Loại kia xung kích, rất khó hình dung. Xem ra Lục Vương cung cũng không khá lắm khách ra. Lý Diệp thuận miệng nói, lại làm cho Lục Giao thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, mặc dù chết mấy cái chân truyền đệ tử, nhưng nếu không phải những người kia đã sớm hồn phi phách tán, nàng hận không thể đi lên nghiền xương thành cho không thể. Tiền bối bất giận, đều là đệ tử bản môn có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối. Nàng hiện tại trong lòng tràn đầy khủng hoảng, lúc trước Lý Diệp đối mặt Huyền Nữ Cung còn có thể nói giết liền giết, động thủ không có một chút do dự. Bây giờ một khi tức giận, Lục Vương Cung như thế nào chịu nổi? Chính đáng nàng lòng tràn đầy bối rối thời điểm, lại nghe được Lý Diệp mỉm cười, nhưng tiếng cười kêu bên trong lại lạnh để người phát lạnh. Đã tới, thì xuống đây đi. Thanh âm không lớn, lại cơ hồ khiến Lục Giao toàn thân chấn động. Sau một khắc, liền nghe được mấy đạo tiếng rên rỉ vang lên, tiếp lấy liền thấy trên đại điện nhiều mấy người, nhưng lại từng cái chật vật không chịu nổi, thần tình trên mặt vừa sợ vừa giận, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua tia tia vẻ sợ hãi. Mấy vị sư tổ, các ngươi đây là... Nhìn thấy mấy người kia, Lục Giao tại chỗ kinh hô lên, nguyên lai xuất hiện trong điện những này người, đều là Lục Vương Cung tu vi cao nhất mấy vị lao tổ. Nhưng giờ phút này trên mặt bọn họ thần sắc có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vẻ hoảng sợ. Không biết các hạ tôn tính đại danh, đến ta Lục Vương Cung có chuyện gì? Mấy vị Lục Vương Cung lão tổ vừa mới đến kề bên này, còn chưa kịp dò xét một phen, lại đột nhiên ở giữa bị một cố vô pháp phản kháng lực lượng lôi kéo kéo vào đại điện. Làm sao không để trong lòng bọn họ khủng hoảng? Bọn hắn từng cái tu luyện không biết bao nhiêu năm, tự hỏi liền xem như đại đế tới, cũng rất khó để bọn hắn như vậy chật vật không chịu nổi. Trước mắt xuất hiện người trẻ tuổi, dĩ nhiên để bọn hắn nhất thời ở giữa, có chút đắn đo khó định. Nếu không phải Lý Diệp vừa rồi bày ra cái kia đáng sợ một mặt, bọn hắn nói không chừng trực tiếp động thủ liền bắt người lại. Lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trên đại điện, phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên kinh động đến không ít người. Một người trong đó chính là Cựu Đức Ngân, thân là Thái Thượng trưởng lão thân phận của hắn so với mấy vị lao tổ cũng bất quá thấp một bậc. Giờ phút này gặp một lần trên điện tình hình sao có thể đoán không ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Đại nhân, người phía dưới không biết đại nhân thân phận, có nhiều mạo phạm. Mong rằng đại nhân bất giận. Hắn liền vội mở miệng. Đồng thời liều mạng hướng phía mấy vị lao tổ cùng mấy vị khác thái thượng trưởng lao nháy mắt, trước mắt cái này một vị bọn hắn có thể không thể trêu vào, nịnh bợ còn đến không kịp hiện tại nếu như đắc tội, vậy liền thật chính là bọn hắn Lục Vương Cung cùng đổ mạt lộ thời điểm. Chương 4538, Lý Diệp khẩu vị, luôn luôn rất lớn. Cựu trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Đám người gặp một lần Cựu Đức Ngân dĩ nhiên đối với cái kia trên điện người trẻ tuổi cung kính như vậy, đều là nhướng mày. Bọn hắn còn không biết vừa rồi Trần Côn mấy vị chân truyền đệ tử là như thế nào chết, nhưng nhìn thấy điện bên trong một màn, nhất là còn lưu lại Trần Côn mấy vị chân truyền đệ tử khí tức, sao có thể không biết xảy ra chuyện gì. Mấy vị sư huynh, nơi này lưu lại khí tức, xem ra vừa rồi có người ở đây đại khai sát giới. Lục Vương Cung một vị lão tổ trầm mặt, tại bọn hắn đến trước đó nơi này chỉ có hai người, một cái chính là Lục Giao, một cái chính là cái kia không biết lai lịch người trẻ tuổi. Bọn hắn tự nhiên không tin tưởng Lục Giao dám giết đồng môn sư huynh đệ, dù là nàng là công chúa thân phận, càng là Lục gia hậu nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế xung động. Cái kia duy nhất giải thích chỉ có một cái. Người. Là người tuổi trẻ kia giết đến. Mấy vị sư thúc sư bá, vị này là đệ tử cùng công chúa mời về quý khách. Cựu Đức Ngân sao có thể không biết mình mấy vị sư thúc sư bá ý nghĩ, sợ bọn họ không biết sống chết muốn động thủ, vậy liền thật muốn chết không khác. Quý khách, chẳng lẽ là mấy vị lao tổ rõ ràng biết một chút Lục Vương Cung phổ thông đệ tử không biết nội tình, mới vừa rồi còn từng cái trên mặt địch ý dày đặc. Nhưng là giờ phút này lại toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh từng khỏa bốc lên. Chính là đệ tử trước đó nói qua vị đại nhân kia. Quả là thế. Lục Vương Cung mấy vị lão tổ mỗi một cái đều là thành tinh lão hồ ly, vừa rồi tức giận là bởi vì có người dám ở Lục Vương Cung bên trong giết người. Giết vẫn là bọn hắn Lục Vương Cung chân truyền đệ tử, để bọn hắn làm sao không giận. Nhưng là giờ phút này nghe xong Lý Diệp thân phận, lập tức từng cái trên mặt liền lúng túng, đừng nói phẫn nộ cùng địch ý, thậm chí mấy vị lao tổ còn chất lên tiếu dung, rất có một tia nịnh bợ chi ý nói, mấy người lao phu chẳng biết đại nhân thân phận, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Cái này thái độ chuyển hóa nhanh chóng, quả thực để người nhất thời ở giữa đều có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng may mắn giờ phút này Lục Vương cung những đệ tử khác chưa từng nhìn thấy, nếu không nhìn thấy trong mắt bọn họ cao cao tại thượng vô cùng uy nghiêm mấy vị lao tổ loại này lịnh nọt chi sắc, cái này không biết sẽ để bọn hắn như thế nào tác tưởng. Chết tại Lý Diệp trong tay Trần Côn mấy vị chân truyền đệ tử, càng là sẽ không nghĩ tới, bọn hắn vừa rồi muốn động thủ người, dĩ nhiên có thể bị hù mấy vị lao tổ như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Lục Vương Cung, không hổ là đế môn đạo thống, cũng đích thật là để ta Lý Mỗ người mở rộng tầm mắt. Lý Diệp từ đầu đến cuối đều lẳng lặng nhìn trước mắt đám người này, bất quá xem ra cũng không phải là rất hoan nghênh ta Lý Mỗ người đến đây. Đại nhân nói đùa, Lục Vương Cung có thể nên đón đại nhân là vinh hạnh của chúng ta. Cứu Đức Ngân vội vàng nói, đồng thời cũng là thấp giọng hỏi thăm vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn mặc dù có chút suy đoán có thể cuối cùng vẫn là không dám khẳng định. Công chúa, vừa rồi đến cùng là người phương nào chọc giận đại nhân thanh tịnh. Mấy vị lao tổ cũng là vỉnh hai, bọn hắn trước đó liền từ Cựu Đức Ngân trong miệng biết được, lần này Lục Giao cùng hai bọn họ tiến về Thánh Thành sở dĩ có thể công mời được huyền nữ cung Thanh Vũ Đại Đế ra mặt, cũng bởi vì một vị vô cùng cường đại tồn tại tự mình mở miệng. Huyền nữ cung mới bán mặt mũi này. Mặc dù bọn hắn không biết người này đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng có thể để cho huyền nữ cung loại này thiên tông đế môn cúi đầu, tùy tiện tưởng tượng một chút liền biết không phải là bọn hắn Lục Vương cung chọc nổi. Lục Giao đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, vẫn chưa có bất luận cái gì thêm mắm thêm muối, nhưng Cửu Đức Ngân cùng mấy vị lao tổ vừa nghe xong quả thực chính là dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Liền kém một chút kinh hô lên. Mấy cái này bất thành khí nghiệt đồ. Trong đó một vị lao tổ tại chỗ giận mắng lên tiếng. Đám người thần sắc đều là vô cùng cổ quái, bởi vì vừa rồi chết mấy cái kia chân truyền đệ tử bên trong, có hai người chính là hắn đồ tử đồ tôn. Nhất là cái kia Trần Côn, càng bị vị lao tổ này ký thác kỳ vọng truyền nhân y hề bát. Ai nghĩ đến hắn vừa nghe xong chẳng nhưng không có bởi vì đồ tôn bị giết giận tím mặt, ngược lại chửi ầm lên, dạng như vậy nếu như hắn hai vị kia đồ tôn còn sống sót, hắn tuyệt đối sẽ tự tay đi lên đem bọn hắn tại chỗ hoanh sát. Mặt khác mấy vị lao tổ cũng đều là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, có hai người thần sắc xấu hổ, bởi vì chết chân truyền đệ tử bên trong cũng có bọn hắn một mạch đệ tử. Nhưng bọn hắn căn bản không dám vì vậy tìm Lý Diệp hỏi tội thậm chí báo thù. Tương phản giờ phút này bọn hắn trong đầu nghĩ đều là muốn như thế nào lắng lại việc này. Càng quan trọng hơn là như thế nào lắng lại Lý Diệp lửa giận. Đại nhân, lão phu giáo đồ vô phương, mấy cái bất thành khí nghiệt đồ mạo phạm đại nhân cũng là bọn hắn chết chưa hết tội, cũng miễn đi lão phu tự tay thanh lý môn hộ. Nói rất đúng, mấy cái có mắt không tròng nghiệt đồ. Căn bản không có tư cách trở thành Lục Vương cung chân truyền đệ tử, đại nhân tự tay xử lý bọn hắn cũng là phúc khí của bọn hắn, bằng không thì rơi đến lao phu trong tay, nhất định phải để bọn hắn biết cái gì gọi là dở sống dở chết. Đối với Lục Vương cung mấy vị lao tổ làm bộ làm tịch, Lý Diệp căn bản không có chút nào hứng thú. Chỉ là phất phất tay, con người của ta thích đi thẳng vào vấn đề, đến Lục Vương cung tự nhiên có mục đích của ta. Đại nhân mời nói, chỉ cần là ta Lục Vương cung có thể làm, tuyệt đối sẽ không chối từ. Thấy Lý Diệp cũng không vì Trần Côn chờ mấy người đệ tử giận cho đánh mèo bọn hắn, đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thái độ cung kính vô cùng. Lục Vương cung mặc dù là đế môn đạo thống, nhưng bọn hắn những này người lại từng cái so láo hồ ly còn khôn khéo, như thế một cái cường đại tồn tại, nếu như có thể kết giao nịnh bợ bên trên. Đối với ở hiện tại Lục Vương cung mà nói tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Đúng vậy à, đại nhân có bất kỳ yêu cầu gì, ta Lục Vương cung đều sẽ dốc hết toàn lực vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Có thể vì đại nhân làm việc, là phúc khí của chúng ta. Mấy cái lao tổ một cái so một cái nịnh nọt, không có chút nào ngày xưa loại kia tông môn lão tổ, uy nghiêm không giận tự uy khí thế cùng tôn nghiêm, phảng phất thị tỉnh tiểu dân đồng dạng, hận không thể tại Lý Diệp trước mặt biểu hiện một phen. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, đương nhiên cũng rõ ràng mấy cái này lão tổ suy nghĩ trong lòng, nếu như ta muốn chính là bọn ngươi Lục Vương cung phía dưới cả một đầu linh mạch đâu. Linh mạch. Mấy vị lão tổ trên mặt nịnh nọt thần sắc nháy mắt cứng ngắc, bọn họ đích sắc không ngờ tới Lý Diệp vậy mà lại công phu sư tử ngoạm. Linh mạch, ba tòa mỏ linh thạch. Chính là Lục Vương cung trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc cùng nội tình. Cũng là dẫn tới không ít thế lực trong bóng tối thăm dò đầu nguồn. Đại nhân muốn linh mạch. Như thế nào linh mạch? Kia là thiên hạ linh khí nồng nặc nhất địa phương, càng là vô số cường giả khai tông lập phái chọn lựa đầu tiên chi địa. Dùng Lý Diệp ở kiếp trước ánh mắt đến xem, cái gọi là linh mạch nói mặc vào chính là thiên địa linh khí nồng đậm đến linh khí hóa dịch, trong lòng đất hạ hình thành mạch nước ngầm lưu, mà trong đó nước sông tất cả đều là linh khí hóa lỏng, đầy đủ trèo chống một môn phái thịnh vượng triệu năm không ngừng. Chư thiên vạn giới to to nhỏ nhỏ linh mạch không ít, nhưng phần lớn đã bị người chiếm lấy. Chỉ có đế môn đạo thống cùng cấp cao nhất đại giáo mới có thể có thực lực giữ vững linh mạch không bị người sở đoạt. Lục Vương cung chính là lấy này làm giàu, thậm chí Lục gia tiên tổ dựa vào linh mạch tu luyện nhất cử đột phá chứng đạo xưng đế. Sở dĩ linh mạch giá trị, căn bản không có có đồ vật gì có thể thay thế. Chương 4539, đại nhân bên cạnh ngươi thiếu thị nữ sao? Công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa còn là mới mở miệng chính là muốn đào người mộ tổ loại kia. Đổi ai nghe được yêu cầu này, đều sẽ đột nhiên biến sắc, tiếp lấy tại chỗ giận dữ sau ra tay đánh nhau. Liền xem như trực tiếp để người đem Lý Diệp đuổi đi ra, đều xem như khách khí. Lục Vương cùng mấy vị lão tổ cũng là như thế, bọn hắn giờ phút này vừa sợ vừa giận, mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Vì lôi kéo nịnh bợ Lý Diệp cái này nhóm cường giả, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới đối phương muốn, lại là Lục Vương cung trọng yếu nhất linh mạch. Đại nhân, việc này. Liên liên cứu Đức Ngân cũng là không ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này. Đứng tại Lục Vương cung trên lập trường, linh mạch liên quan đến lấy Lục Vương cung sau này có thể hay không ổn định cục diện. Nhiều đời bồi dưỡng đệ tử mấu chốt. Một khi giao ra, liền thật triệt để đã mất đi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Từ xưa đến nay, chưa hề có người có thể tại mất đi linh mạch về sau, lại trọng chỉnh sư môn, trở lại đỉnh phong. Nhưng bọn hắn hiện tại dám ngay mặt bạo phát phẫn nộ sao? Không dám. Cứu Đức Ngân càng là khỏe miệng co giật một chút, thận trọng chắp tay hành lễ, nói, đại nhân. Cái này linh mạch quan hệ đến bản môn hương suy vinh nhục, đại nhân có thể hay không đổi một cái yêu cầu. Mấy vị lao tổ cũng không biết như thế nào lên tiếng, chỉ có thể từ hắn kiên trì tiến lên. Giờ phút này, còn lại mấy vị lao tổ thấy Lý Diệp vẫn chưa thốt nhiên nổi giận động thủ giết người, một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, cũng sơ qua gan lớn một chút, nói, đúng vậy à, linh mạch đối bản môn không thể thiếu. Nếu như đã mất đi linh mạch Lục Vương cung cũng liền rốt cuộc không phải Lục Vương cung, thậm chí liền những đại giáo kia đều không bằng, việc này mong rằng đại nhân có thể lý giải. Nói mặc vào, bọn hắn không có khả năng giao ra linh mạch. Tiền bối, ngài không phải mới vừa. Lục Giao ánh mắt phức tạp, Lý Diệp yêu cầu này căn bản không phải bọn hắn có thể đáp ứng, trừ phi là Lục Vương cung triệt để hủy. Nếu không không ai nguyện ý thừa nhận cái này bêu danh. Cái kia thật là sẽ bị hậu thế tử tôn cùng lịch đại tổ tiên đâm cổ sống tức miệng mắng to. Lục Vương cung mặc dù bây giờ tiếp cận chia 5 x 7, các phe phái, những lao tổ kia đều có chính mình tiểu tâm tư, nhưng mặc kệ như thế nào bọn hắn tranh đấu mục tiêu vẫn là để Lục Vương cung duy trì được đế môn đạo thống uy nghiêm cùng địa vị, muốn chấp trưởng môn phái cường đại. Cũng không phải chờ lấy ngoại nhân đến kiếm một chén canh. Ồ! Nói như vậy, Lục Vương cung không đáp ứng rồi. Lý Diệp híp mắt, phảng phất có được từng tia hung quang toát ra tới. Mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng cái kia trong lúc vô hình chỗ phóng xuất ra khí tức khủng bố cùng áp lực, để Lục Vương cung tất cả mọi người là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả thở đều có chút gian nan. Nhất là mấy vị kia lão tổ, bọn hắn vẫn chưa được chứng kiến Lý Diệp đến cùng bao nhiêu lợi hại, chỉ là từ Lục Giao cùng Cựu Đức Ngân trong miệng hai người tin đồn. Mặc dù trong lòng có chút kiêng kỵ cùng kính sợ, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng cúi đầu. Bọn hắn cho dù có dã tâm cùng tư tâm, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ ràng. Việc này, bản môn không có khả năng đáp ứng. Mấy vị lao tổ chăm miệng một lời, thậm chí đã làm tốt liều chết đánh cược một lần, đối mặt Lý Diệp lôi đình lửa giận chuẩn bị. Nhưng mà vượt quá bọn hắn dự liệu là, Lý Diệp sau khi nghe lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền làm ta Lý mẫu người chưa bao giờ thấy qua, dưa hái xanh không ngọt. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn tưởng tượng qua Lý Diệp giận tím mặt đại khai sát giới dáng vẻ, cũng suy đoán Lý Diệp cái khác các loại phản ứng. Nhưng duy chỉ có loại này nhìn như khó nhất trả lời, để bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua. Tiên bối, linh mạch đối với chúng ta quá trọng yếu, nếu như mất đi linh mạch sẽ đối với Lục Vương cung tạo thành hủy diệt tính đả kích, không phải chúng ta không cho, mà là một khi đem linh mạch cho tiên bối. Về sau chúng ta Lục Vương cung liền thật không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thấy Lý Diệp mặt không biểu tình, Lục Giao Phương tâm hốt hoảng, liền vội vàng tiến lên giải thích. Mấy vị kia lão tổ cũng là theo chân gật đầu, liền liền nói, đúng vậy a đại nhân, trừ linh mạch cùng mỏ linh thạch, Lục Vương cung bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng, duy chỉ có hai cái này. Chúng ta nếu như đáp ứng, chính là sư môn tội nhân thiên cổ. Lục Vương cung có thể làm đến bước này, bình tĩnh mà xem xét đã là tư thái thả đủ thấp. Dù sao bây giờ Lục Vương cung gặp phải những cựu địch kia cùng nhìn chằm chằm địch nhân, muốn mưu đoạt kỳ thật cũng chính là linh mạch cùng mỏ linh thạch. Dù sao có hai thứ đồ này, đầy đủ để một cái đại phái thậm chí đại giáo, có cơ hội xung kích đế môn đạo thống. Môn hạ cường giả nhiều như vậy một tia cơ hội xung kích đế cảnh. Lại không tốt. Cũng có thể dựa vào linh mạch cùng mỏ linh thạch khuyết trương đại môn phái quy mô, mời chào càng nhiều thiên tài nhận vào môn hạ. Đây mới là những người kia giờ phút này nhìn chằm chằm, hận không thể đem Lục Vương cung chia cắt nguyên nhân. Đương nhiên, những người kia chỉ dám nhòm ngó trong bóng tối cùng từng bước ép sát, mà Lý Diệp giờ phút này công nhiên mở miệng yêu cầu ngược lại càng giống là mạnh mẽ cướp đoạt. Muốn nói trong lòng không giận, đó là không có khả năng. Nhưng người nào để Lục Vương cung hiện tại không thể trêu vào Lý Diệp? Một bước sai, từng bước sai. Lục Vương cung không thể so năm đó, vô pháp đắc tội càng nhiều người. Linh mạch đối với một môn phái ý vị như thế nào, ta đương nhiên biết rõ. Đã đại nhân rõ ràng, vậy liền quá tốt bất quá. Lục Vương cung còn có các loại chân bảo cùng công pháp truyền thừa, thậm chí còn có vô số mỹ mạo nữ đệ tử. Chỉ cần đại nhân thích đều có thể tùy ý chọn tuyển. Mấy vị lao tổ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng nhìn ra Lý Diệp cũng không phải là loại kia ngang ngược người vô lý, đã như vậy liền miễn đi nỗi lo về sau. Thậm chí trong đó một vị lao tổ còn cười hắc hắc, ánh mắt trên người Lục Giao sẽ qua, nói tiếp, không biết đại nhân bên người có thể thiếu hầu hạ sinh hoạt thường ngày thị nữ, bản môn công chúa bây giờ vẫn là Vân Anh chưa gả. Ngược lại là có thể đi theo tại đại nhân bên cạnh thân lắng nghe lời dạy dỗ. Như thế thẳng thắn, công nhiên đem người đưa đến trước mặt, không có chút nào bất luận cái gì đế môn đạo thống uy nghiêm cùng cao ngạo. Lý Diệp lại cũng không kỳ quái Lục Vương cung có thể làm đến bước này. Thế nhân đều cảm thấy đế môn đạo thống cao cao tại thượng, phảng phất người trên người, nhưng trong mắt hắn kỳ thật cùng phàm nhân không có gì khác biệt, một dạng có thất tình lục dục. Một dạng hưu hái hận tình cựu cùng sợ hãi, đồng dạng cũng có tính người xấu xí nhất một mặt. Lục Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, lại khẽ cắn cánh môi vẫn chưa phản bác. Nàng rất rõ ràng, lao tổ tại sao lại cầm nàng xem như giao dịch thẻ đánh bạc, cũng minh bạch thân là Lục Vương cung đệ tử, đây là nàng lẽ ra thừa nhận trách nhiệm. Mà lại, nữ nhân nào không sùng bái anh hùng cùng cường giả? Lý Diệp cái này nhóm cường giả, coi như thật đem nàng đưa ra ngoài, nàng cũng không có bao nhiêu phản cảm cùng mâu thuẫn. Ồ! Xem ra các ngươi Lục Vương cung thành ý rất đủ a. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, loại thủ đoạn này cùng trò xiếc, hắn thấy nhiều. Lúc trước hắn thống ngự Đông Châu, hoành áp những đế môn kia cùng đại giáo thời điểm, đám người kia một dạng cũng là toát ra cùng loại ý nghĩ. Vì nịnh bợ, càng là vì rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Nói vị kia Lục Vương cung lão tổ, nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không phủ nhận. Đồng thời hắn cũng là Lục Vương cung bên trong mấy đại phái hệ bên trong thế lực lớn nhất Lục gia lão tổ một trong, cho nên mới sẽ nói. Dù sao, Lục Vương cung hiện nhâm công chúa Lục Giao, thế nhưng là ra từ đám bọn hắn Lục gia môn hạ. Chương 4540, đúng, hắn chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Lục lão, công chúa chính là thiên kim thân thể, sao có thể? Quả nhiên mấy vị khác lao tổ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cùng nó nói là vì nhà mình công chúa thế mà muốn bị lấy ra khi thẻ đánh bạc cảm thấy phẫn nộ, không bằng nói là này cử động vừa lộ, để bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Lục gia vốn là tại Lục Vương cung thâm căn cố đế. Thậm chí Lục Vương cung năm đó đại đế chính là xuất từ Lục gia, cũng làm cho Lục gia cơ hồ trở thành Lục Vương cung hoàn toàn xứng đáng đại tộc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, ai đều có nhúng chàm Lục Vương cung đại quyền dạ tâm. Đối ngoại bọn hắn có lẽ còn có thể liên thủ, nhưng cái này quyền lợi phân tranh bên trên tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Công chúa cảm thấy như thế nào? Cái kia Lục gia lão tổ vẫn chưa dựa vào lý lẽ biện luận, mà là hướng phía Lục Giao nhìn liếc mắt. Mà cái sau lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hít một hơi thật sâu, nếu là tiền bối không bỏ. Tiểu nữ tử nguyện ý ở tiền bối bên người lắng nghe lời dạy dỗ. Mấy vị kia lão tổ đều là sắc mặt khó coi, có thể giờ này khắc này bọn hắn cũng không thể mãnh liệt phản đối. Dù sao lôi kéo Lý Diệp cái này nhóm cường giả là Lục Vương cung đại phương hướng chính sách, so với phía dưới trong môn đệ tử ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau, bọn hắn những lão tổ này mặc dù cũng vì quyền lợi minh tranh ám đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra có hại tông môn lợi ích sự tình. Bọn hắn mặc dù không vui lòng, nhưng vẫn là chấp nhận đề nghị này. Chỉ bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa tỏ thái độ. Thậm chí trong lòng nhịn không được lắc đầu, muốn dùng nữ nhân tới trói buộc thu mua hắn. Đây rốt cuộc là Lục Vương cung đám người này quá để ý mình, vẫn là xem thường hắn. Hắn là loại kia vì nữ nhân liền có thể đầu góc nóng lên mặc người bảy bố người sao. Đừng nói bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, coi như hắn hiểu rõ một thân. Thiên tiên mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn, cũng không có khả năng để hắn dao động. Các ngươi cảm thấy, có đồ vật gì có thể so với linh mạch giá trị? Một câu, để Lục Vương cung người đều rơi vào trầm mặc. Có thể so với linh mạch bảo vật. Trên đời này căn bản tìm không ra mấy cái. Chí ít bọn hắn Lục Vương cung không bỏ ra nổi tới. Đã như vậy, ta Lý mẫu người vì sao muốn giúp các ngươi Lục Vương cung một? Lý Diệp lại không phải người ngu, hắn không nợ Lục Vương cung bất luận kẻ nào tình, chỉ có Lục Vương cung cầu hắn thời điểm. Coi như hắn hiện tại cần một cái thân phận khác, để hắn có thể thay hình đổi dạng tiến vào Thánh Sơn, tránh đi hai đại thánh địa ánh mắt, cũng không có nghĩa là trừ Lục Vương cung hắn liền không có cái khác lựa chọn. Nếu không phải Huyền Nữ cung chỉ có nữ đệ tử, hắn hoàn toàn có thể làm Huyền Nữ cung đệ tử về mặt thân phận đi. Nhưng linh mạch can hệ trọng đại, chúng ta cũng thế. Lục gia lão tổ há to miệng, hắn không nghĩ tới Lý Diệp người trẻ tuổi này lại có thể không vì sắc đẹp mà thay đổi, tuyệt đối là để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Một câu, Lục Vương cung đem linh mạch giao ra, ta trước đó chấp thuận qua điều kiện kia như cũ hữu hiệu, nếu như không giao ra, ta cũng không bắt buộc. Lý Diệp đã sớm mất kiên trì, thiên hạ lớn, đế môn đạo thống mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Thật muốn tìm một cái đế môn đạo thống thu để bản thân sử dụng, kỳ thật lấy hắn khả năng hiện giờ cũng không khó. Chỉ bất quá hắn người này cũng không thích dùng sức mạnh, mà là thích nhìn người khác chủ động đưa tới cửa cái loại cảm giác này. Loại này ác thú vị, hắn tin tưởng thế gian rất nhiều người đều nắm giữ. Chấp thuận. Mấy vị lao tổ đều là sững sờ, bọn hắn vừa rồi có thể cũng không nghe được Lý Diệp đề cập cái gì chấp thuận. Về phần giao ra linh mạch, bọn hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Nếu như có thể giao ra linh mạch, Lục Vương Cung cũng không cần tìm kiếm Huyền Nữ Cung tương trợ ổn định cục diện, sớm đã đem linh mạch chắp tay đưa ra, sau đó rời đi chỗ thị phi này. Tiền bối là chỉ. Duy chỉ có Lục Giao mới ánh mắt sáng lên. Trước đó bởi vì Trần Côn chờ không có mắt mấy cái chân truyền đệ tử đánh gãy hai người, để nàng kém một chút quên mất việc này. Tăng thêm mấy vị lão tổ lần lượt hiện thân, cũng là để nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hiện tại Lý Diệp đề cập về sau, lập tức linh quang lóe lên. Tiểu Lục Giao, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Giao vị lão tổ kia tính tình tương đối gấp, liền vội mở miệng truy vấn. Đương nhiên hắn cũng là hạ quyết tâm, dù là coi Lục Giao là làm thẻ đánh bạc đưa ra ngoài, thậm chí Lục Vương Cung xuất ra vô số chân bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng đem linh mạch lấy ra với tư cách thẻ đánh bạc. Mấy vị khác lao tổ đều là ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Lục Giao phảng phất đang hỏi thăm đồng dạng. Sư tổ, chư vị lao tổ, trước đó tiền bối đã từng chấp thuận qua, nếu như có thể đáp ứng điều kiện của hắn, hắn cam đoan để Lục Vương Cung trong ngàn năm, xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Trong ngàn năm, xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Nghe xong cái này chấp thuận, đám người phản ứng đầu tiên chính là Lý Diệp muốn lấy này điều kiện tác thủ linh mạch. Cái gọi là chấp thuận chính là đạt được linh mạch về sau, Lý Diệp tọa trấn Lục Vương Cung ngàn năm, bảo đảm bọn hắn ngàn năm bình an. Không thể không nói, cái này chấp thuận không thể bảo là không nặng. Thậm chí là bây giờ Lục Vương Cung cần thiết ngoại lực. Những người vì kia cái gì dám từng bước ép sát. Cũng là bởi vì nhìn đúng Lục Vương Cung đã mất đi đế cảnh cường giả thủ hộ, đã vô pháp chấn áp được cái này ngàn vạn dặm thiên địa, không có ngày xưa bá chủ chi thế. Nhưng nếu như Lý Diệp vị này trong truyền thuyết liền Huyền Nữ Cung mấy vị đại đế liên thủ đều không đối phó được khủng bố cường giả, trực tiếp tọa trấn Lục Vương Cung đâu. Coi như không xuất thủ, cũng đầy đủ uy hiếp những người kia không dám làm loạn. Chỉ bất quá. Ngàn năm. Lấy bản môn linh mạch làm điều kiện, đại nhân tọa trấn bản môn ngàn năm, cái này. Không được, vẹn vẹn ngàn năm làm sao có thể cùng linh mạch so sánh. Lão Phu cảm thấy có thể đáp ứng, bây giờ tình huống của chúng ta chư vị chẳng lẽ không hiểu rõ, nếu là có thể có một vị đế cảnh cường giả tọa trấn ngàn năm, đầy đủ để chúng ta vượt qua nguy cơ lần này. Lục Vương Cung mấy vị lão tổ dĩ nhiên ý kiến xuất hiện khác nhau, có người đồng ý Lý Diệp điều kiện này, cũng có người phản đối. Không hề nghi ngờ, liên liên Lục Giao cùng Cựu Đức Ngân kỳ thật đối với trận này giao dịch cũng là do dự. Theo bọn hắn nghĩ trận này trao đổi Lý Diệp có một tia thừa dịp lửa đánh kiếp hương vị. Kỳ thực bên trên Lý Diệp hoàn toàn chính xác chính là thừa dịp lửa đánh kiếp. Nhưng hắn thủ đoạn không có cường ngạnh như vậy, không thích mạnh lên. Mà là ưa thích để người khác cam tâm tình nguyện mắc câu. Dùng một câu hình dung, quá tiện. Nhưng đây chính là chư thiên vạn giới hiện thực. Ai bảo Lục Vương Cung hiện tại theo đại đế vẫn lạc mà không gượng dậy nổi. Linh mạch liên quan đến tông môn vận mệnh, một khi đã mất đi, về sau chúng ta như thế nào xuống dưới đối mặt liệt tổ liệt tông. Mấy vị phản đối lao tổ lắc đầu liên tục, mà lại coi như hắn có thể tọa trấn Lục Vương Cung ngàn năm, cho chúng ta ngàn năm cơ hội thở dốc, có thể ngàn năm sau lại khi như thế nào. Các ngươi có nghĩ tới không? Ừ, có lẽ đúng là như thế, nhưng là không đáp ứng. Bản môn sắp gặp phải là cái gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chính chúng ta tranh quyền đoạt lợi vậy thì thôi, nếu là tông môn vì vậy mà hủy, chẳng lẽ liền có dưới thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông. Đúng vậy a, so với ngàn năm sau, bây giờ cục diện trước mắt mới là mấu chốt. Mặc dù ý kiến khác nhau, nhưng mấy vị lao tổ đều minh bạch một chút. Một khi đáp ứng, kỳ thật chính là uống rượu độc giải khát. Bảo đảm nhất thời bình an, nhưng ngàn năm sau sẽ đối mặt tỷ như nay càng thêm nghiêm trọng nguy cơ. Đến lúc đó bọn hắn đã mất đi linh mạch về sau, dựa vào cái gì thủ hộ tông môn hương suy. Đạo lý là đạo lý này, nhưng muốn làm ra quyết định lại rất khó, bọn hắn một thời gian cũng là do dự. Chương 4541, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Chư vị có lẽ có hiểu lầm gì đó. Lý Mộ nói ngàn năm, có thể cũng không phải là Lý Mộ muốn lưu tại các ngươi Lục Vương cung ngàn năm. Chính đáng Lục Vương cung đám người vô pháp quyết định lúc, Lý Diệp thanh âm nhưng lại làm cho bọn họ toàn vẹn giật mình. Cái gì? Mấy vị lao tổ trên mặt thần sắc cơ hồ đều là đặc sắc vạn phần. Bọn hắn khác nhau nửa ngày, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là bọn hắn nghĩ sai. Liên liên Lục Giao đều là mắt choáng váng, tiền bối, ngài không phải mới vừa nói. Ta là nói qua, nhưng ta nói qua chính là để Lục Vương cung tại trong ngàn năm, có một vị đế cảnh cường giả. Nhưng người kia, lại không phải ta. Lục Giao cùng đám người mở to hai mắt nhìn. Không phải Lý Diệp. Cái kia bây giờ Lục Vương cung còn có người nào sẽ là đế cảnh cường giả? Thật muốn có cái loại người này, bọn hắn làm gì như vậy ăn nói khép nép, coi như không thể trêu vào Lý Diệp, nhưng cũng xa không có chán nản đến cầu người tình trạng. Ta lấy đi các ngươi Lục Vương cung linh mạch, cũng không phải là tay không mà đến, nếu như các ngươi nguyện ý giao ra linh mạch, ta có thể cam đoan các ngươi Lục Vương cung bên trong. Tất có một người tại trong ngàn năm có thể chứng đạo xưng đế. Lý Diệp hoàn toàn chính xác thừa dịp lửa cướp bóc, nhưng ít ra hắn cũng không phải là cường đạo. Công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Lục Vương cung không nợ hắn, đồng dạng hắn cũng sẽ không vì vậy thiếu Lục Vương cung ân tình. Đã Lục Vương cung hiện tại sở hữu khốn cảnh đều ở chỗ đã mất đi đại đế phù hộ, để chung quanh một nhóm thế lực đối địch nhìn chằm chằm muốn chia cắt Lục Vương cung địa bàn. Cái kia hắn liền cho bọn hắn một cái đế cảnh cường giả. Đương nhiên, Lục Vương cung nếu là cảm thấy Lý Mộ đề nghị này vô pháp đáp ứng, Lý Mộ cũng tuyệt không bắt buộc. Trên đại điện, an tĩnh để người cảm thấy liền tiếng tim đập đều có thể nghe được rõ ràng. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, bọn hắn xoan suýt nửa ngày, không nghĩ tới toàn nghĩ sai. Lục Giao thần sắc kích động bên trong lại dẫn một vẻ hoài nghi, không phải nàng không tin tưởng Lý Diệp thủ đoạn. Mà là trong ngàn năm để Lục Vương cung có người có thể chứng đạo xưng đế. Cái này lời nói mặc cho ai nghe, cũng không thể tin tưởng. Đại nhân nói, có thể là thật. Lục gia lão tổ cũng là nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời mấy người khác phần lớn là mặt mũi tràn đầy không tin. Cho dù bọn hắn thừa nhận Lý Diệp vô cùng cường đại, thậm chí so Lục gia lúc trước vị kia đại đế càng đáng sợ. Nhưng liền xem như đứng tại thiên địa đỉnh trên đỉnh đế cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng chống rông trợ một người khác đột phá đế cảnh. Nếu không, tỷ năm đến, những đế môn kia đạo thống đã sớm đại đế tụ tập, một đời truyền thừa một đời, kéo dài không suy vạn cổ trường tồn. Nhưng mà trên thực tế, xuống dốc đế môn đạo thống nhiều vô số kể, phần lớn đều là đại đế vẫn lạc hoặc là mất tích, không có kế tục người. Lý Mô đã mở miệng, tự nhiên có thể làm được. Lý Diệp không cần giải thích quá nhiều. Nhưng Lục Vương cung bên này cũng không đồng dạng. Bọn hắn thần sắc liên tục thay đổi, so với vừa rồi càng thêm rối rắm. Trong ngàn năm, cam đoan Lục Vương cung có người chứng đạo xưng đế. Nếu như là thật, cái kia tuyệt đối là Lục Vương cung tha thiết ước mơ Đông Sơn tái khởi cơ hội. Dù là giao ra linh mạch lại như thế nào. Linh mạch cho dù tốt, cũng cam đoan không được trong ngàn năm có người dựa vào linh mạch tu luyện tới đế cảnh. Thậm chí đừng nói ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm triệu năm đều rất khó có người thành công. Nếu không Lục Vương cung trong mấy trăm ngàn năm nay, vì cái gì không có vị thứ hai đế cảnh cường giả sinh ra? Có đế cảnh tọa chấn, dù là không có linh mạch lại như thế nào? Chí ít có thể cam đoan tông môn mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm kéo dài không suy. Thậm chí có đại đế xuất hiện, dựa vào mỏ linh thạch, một dạng cũng có thể nuôi dưỡng truyền thừa đệ tử. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, chính là Lý Diệp khi thật có thể làm được hắn chỗ chấp thuận hết thảy. Để Lục Vương cung xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Cái này, các vị lao tổ đều là nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như nói Lục Vương cung quả thật có người nào có thể xung kích đế cảnh, thành công khả năng lớn nhất, cái kia cơ hội của bọn hắn là lớn nhất. Dù sao bọn hắn cả đám đều đã đứng ở đế cảnh phía dưới đỉnh phong nhất, chỉ kém cái cuối cùng thời cơ liền có thể cảm ngộ chân chính đại đạo. Bao quát Cửu Đức Ngân đều là như thế, hắn thực lực không thể so mấy vị lao tổ yếu bao nhiêu, một dạng cũng đến một cái bình cảnh, một khi đánh vỡ ràng buộc liền có thể có hy vọng chứng đạo xưng đế. Tiên bối, điều kiện này, Lục Vương cung đáp ứng. Liền lúc này, Lục Giao lại đột nhiên ở giữa lên tiếng, trực tiếp đem việc này đáp ứng. Không phải liền là linh mạch sao? Lục Giao trong mắt lóe lên một tia tinh mang, linh mạch giá trị xác thực vô pháp đánh giá, nhưng so với một vị đế cảnh cường giả, linh mạch liền có vẻ hơi không được hoàn mỹ. Không, là xa xa không đủ. Tốt. Đã như vậy, Lý Mô cũng không phải lật lọng người, chỉ muốn cầm tới linh mạch, liền cam đoan các ngươi Lục Vương cùng trong ngàn năm có người chứng đạo xưng đế. Lý Diệp vì sao dám như thế tự tin, cũng không phải là hắn có thể khiến người ta trực tiếp đột phá đế cảnh thủ đoạn, mà là ở trong tay hắn đan dược. Cái kia đan dược, chính là đã từng Lý Diệp dùng đại đạo chi quả luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan. Tiểu nữ tử tin tưởng tiền bối không phải loại người như vậy. Lục Giao nháy nháy mắt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn toát ra một tia ưu oán. Có lẽ là trước đó Lý Diệp cự tuyệt Lục gia lão tổ đề nghị, để vị này ngày xưa trong lòng cao ngạo vô cùng đế môn công chúa, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Lý Diệp trực tiếp cố ý không để ý đến quá khứ, nhẹ gật đầu, đây là Lý Mỗ luyện chế Thái Thanh Huyền Dương Đan, có thể để người cảm ngộ chân chính đại đạo, trừ phi là ngu xuẩn không có thuốc chữa đồ đần, nếu không đều có bảy thành cơ hội đột phá đế cảnh. Đem Thái Thanh Huyền Dương Đan xuất ra, cái kia nho nhỏ một viên thuốc lại phảng phất đại đạo biến thành, vậy mà tại xung quanh tạo thành như ẩn như hiện thiên địa dị tượng. Mặc dù không cách nào cùng chân chính đế cảnh cường giả xuất thế đưa tới thiên địa dị tượng so sánh, nhưng chỉ một màn này hình tượng, đã triệt để bỏ đi Lục Vương cung mấy vị lao tổ hoài nghi trong lòng. Thế gian lại có thần kỳ như thế tiên đan. Để ngươi cảm ngộ chân chính đại đạo. T. Cái này chỉ có trong truyền thuyết thời đại thượng cổ những tiên tông thánh địa kia mới nắm giữ a. Trong mắt bọn hắn, thế gian không có người có thể làm đến bước này, nếu quả thật có đan dược để người chứng đạo xưng đế, đế cảnh cường giả tại sao lại ít ỏi như thế? Cho dù là bọn họ trong mắt đế cảnh phần lớn đều là cảm ngộ không ra đạo ấn ngụy đế cảnh, nhưng đó cũng là người bình thường trong mắt tuyệt đỉnh chí tôn. Khó trách kẻ này tuổi còn nhỏ, vậy mà liền có thể có tu vi như vậy, nguyên lai là trên thân giống như này tiên đan diệu dược. Lục gia lão tổ trong lòng thầm đủ, thậm chí hắn nhìn thấy Lý Diệp trong tay cái kia Thái Thanh Huyền Dương đan không ngừng một viên, rõ ràng còn có cái khác dư thừa, dấy lên một tia tham nghiệm. Nhưng sau một khắc, hắn liền toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì hắn phát hiện khi hắn tham đọc trong nháy mắt đó, Lý Diệp chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, phảng phất đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Kẻ này hảo hảo đáng sợ. Hắn liền tranh thủ tham niệm đè xuống, mặc kệ cái kia Thái Thanh Huyền Dương đan cỡ nào mê người, nhưng so với mạng nhỏ tới vẫn là tính mạng quan trọng hơn. Đồng thời hắn càng là nghi ngờ trong lòng, thế gian này trẻ tuổi như vậy đế cảnh cường giả, mà lại trên thân còn có loại này thần kỳ đan dược, tuyệt không có khả năng là yên lặng hạng người vô danh. Đột nhiên, Lục gia lão tổ con người phong đại, trong đầu tung ra một người. Chương 4542, bại nhà của người khác, một chút cũng không đau lòng. Linh mạch đổi tiên đan, thấy thế nào đều là mua bán lô vốn. Đương nhiên cái kia cũng phải nhìn là dạng gì tiên đan rượu dược, nếu như chỉ là bình thường tiên đan, hiển nhiên không đủ để đả động Lục Vương cung dạng này đế môn đạo thống. Các vị lao tổ cái nào không phải thành tinh lão hồ ly, miệng nói dù là nói khách khí, nhưng trong đấy lòng so với ai khác đều khôn khéo. Nhưng bây giờ khác biệt. Thái Thanh Huyền Dương Đan. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết Thái Thanh Huyền Dương Đan. Lục gia lão tổ thấp giọng kinh hô, một đôi mắt cũng là thần sắc liên tục thay đổi, trong lòng của hắn đã có tia vẻ hoài nghi, chính vì vậy hắn mới minh bạch lần này bọn hắn Lục Vương cung đến cùng là đi loại nào để người hâm mộ vận khí cất chó. Không. Nếu quả như thật như cùng hắn nghĩ như vậy, người trẻ tuổi kia quả nhiên là trong truyền thuyết vị kia, đừng nói Lý Diệp lấy ra Thái Thanh Huyền Dương đan dạng này tiên đan diệu dược, coi như cái gì đều không lấy ra, rõ ràng liền muốn lấy đi Lục Vương cung bên dưới linh mạch, bọn hắn chẳng lẽ còn dám cự tuyệt sao? Lục lao biết đan này. Mấy vị khác lao tổ đều là sững sờ, hiển nhiên vẫn chưa nghe nói qua loại đan dược này, nhưng đã có thể khiến người ta cảm ngộ chân chính đại đạo, thậm chí có 7 thành trở lên cơ hội chứng đạo xưng đế, đủ để cho thiên hạ vô số người tâm động, dẫn tới gió tanh mưa máu. Duy nhất để bọn hắn kỳ quái chính là cường đại như thế vô cùng đan dược, vì sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua? Dĩ nhiên yên lặng vô danh. Thái Thanh Huyền Dương Đan. Đây chính là thượng cổ lưu truyền xuống một vị thượng cổ đan phương. Không nghĩ tới lao phu sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy. Không để ý mấy vị khác lao tổ kinh ngạc không hiểu ánh mắt, Lục gia lão tổ hướng phía Lý Diệp liền thật sâu thở dài hành lễ. Đại nhân đã nguyện ý xuất ra chân quý như thế tiên đan rượu dược với tư cách trao đổi. Nếu như Lục Vương Cung còn cự tuyệt vậy liền thật là không biết điều. Hắn cái này lời nói để mấy vị khác có thể đều hoàn toàn biến sắc. Trước có Lục Giao mở miệng đáp ứng, bây giờ liền Lục gia lão tổ đều như thế nói thẳng đồng ý lần này linh mạch trao đổi tiên đan. Nếu như bọn hắn đổi ý chẳng phải là để người chê cười. Lục Vương Cung, dĩ nhiên chia 5 x 7. Thăng thêm người khác cho cười. Có thể Lục gia một già một trẻ này kẻ sướng người hòa dưới, cũng để trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Cho dù Lý Diệp trong tay cái kia Thái Thanh Huyền Dương đan hoàn toàn chính xác giá trị liên thành, có thể cũng không hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Không đợi bọn hắn mở miệng phản đối, Lục gia lão tổ liền trước tiên mở miệng, chư vị, đã đại nhân như vậy để mắt chúng ta Lục Vương Cung, chúng ta tự nhiên cũng không thể đọa bản môn uy danh. Không bằng dạng này, linh mạch sự tình can hệ trọng đại, còn có lịch đại tiên tổ bày ra trận pháp thủ hộ. Đại nhân nếu là muốn lấy đi còn cần một thời gian, chúng ta chắc chắn toàn lực phối hợp, đại nhân cảm thấy như vậy an bài như thế nào? Không sao, linh mạch ta tự có biện pháp lấy đi, các ngươi không cần nhúng tay. Lý Diệp căn bản không quan tâm cái gọi là trận pháp bảo vệ, Lục Vương Cung trận pháp lợi hại hơn nữa có thể so thượng cổ tiên tông thánh địa một trong, thiên thánh tông trận đạo còn mạnh hơn. Thật muốn như thế. Lục Vương Cung sớm đã không phải là phổ thông đế môn đạo thống đơn giản như vậy, cho dù là thiên tông đế môn gặp đều muốn khách khí. Thậm chí Lý Diệp đem một viên Thái Thanh Huyền Dương đan trực tiếp lấy ra, đan này chính các ngươi quyết định như thế nào sử dụng, Lý Mộ cũng không nhúng tay vào. Lời còn chưa dứt, đan dược liền rơi vào Lục Vương Cung công chúa, Lục Giao trong tay. Thấy cảnh này, Lục gia lão tổ mặc dù có chút trông mà thèm, có thể càng nhiều hơn chính là một kia may mắn cùng ngầm thích. Nhưng cái khác mấy vị kia lão tổ coi như sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn lại không phải người ngu. Lý Diệp thật không nhúng tay vào việc này làm gì đem đan dược đưa đến Lục Giao trong tay. Mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là tu vi, rõ ràng bọn hắn những lão tổ này phục dụng Thái Thanh Huyền Dương đan càng là thích hợp. Nhất là, Lục Vương Cung vốn là Lục gia độc đại. Nếu không phải Lục gia vị kia đại đế đột nhiên vẫn lạc, để những người khác có ngẩng đầu cơ hội, bằng không bọn hắn qua nhiều năm như vậy đều là nghe theo Lục gia mệnh lệnh. Bây giờ thật vất vả có cơ hội xoay người, Thái Thanh Huyền Dương đan rơi vào Lục Giao cái này người Lục gia trong tay, bọn hắn muốn có được coi như khó khăn. Chúng ta cần tuân đại nhân chi mệnh. Bất mãn thì bất mãn, thái độ vẫn là muốn bày ngay ngắn. Bằng không thì đến lúc đó cũng không phải là không có tiên đan phục dụng, mà là bị người trực tiếp oanh sát đến chết. Nhưng trong lòng bọn họ không khỏi là ao ước ghen ghét, thầm than Lục gia đến cùng là khí số chưa hết, đại đế vẫn lạc sau thế mà còn có thể gặp quý nhân. Cái này tiên đan 89/10, không phải Lục gia phục dụng xung kích đế cảnh, chính là Lục gia lão tổ vị này Lục gia còn sót lại người mạnh nhất phục dụng, trấn áp hết thảy. Liên như thế tiên đan Lý Diệp đều đã trước thời hạn xuất ra, Lục Vương Cung như thế nào còn có thể ngăn cản Lý Diệp nhúng chàm linh mạch. Chỉ có thể dẫn Lý Diệp tiến về Lục Vương Cung cấm địa, bước vào linh mạch vị trí. Cái gọi là linh mạch chính là thiên địa linh khí hóa lỏng, kinh lịch tỷ năm trong lòng đất hạ hình thành một đầu dưới mặt đất linh mạch sông lớn. Muốn lấy đi Lý Diệp gần như không có khả năng làm được, cho dù là đại đế cũng không được. Đương nhiên Lý Diệp là ngoại lệ, hắn đã không phải lần đầu tiên lấy đi linh mạch. Mặc dù thủ đoạn thô bạo một chút cũng sẽ hủy linh mạch bản nguyên, có thể cuối cùng có thể đem linh mạch rời đi. Tựa như là bị hắn tiêu diệt Đông Châu năm đại giáo, liền có năm đầu linh mạch. Đương nhiên cái kia năm đầu linh mạch nói mặc vào cũng chính là cấp thấp nhất linh mạch, thậm chí mạo xưng là trang hảo hán mới đạt đến linh mạch chi danh. Cùng lục vương cung loại này đế môn đạo thống chỗ chân tàng linh mạch so sánh, tự nhiên không thể so sánh nổi. Lần này Lý Diệp nhưng không được chuẩn bị phung phí của trời, đem linh mạch chấn vơ mang đi, mà là cả người trực tiếp đắm chìm đến linh mạch bên trong. Phải biết, toàn bộ linh mạch hoàn toàn chính là thiên địa linh khí hóa lỏng sau kết quả, phàm nhân dù là uống một giọt, đều có thể biến thành võ đạo thiên tài. Tẩy tùy phát kinh. Nếu là có thiên phú căn cốt thượng thừa thiên tài ở trong đó tu luyện, ngày đêm tinh luyện linh mạch tinh hoa bản nguyên, hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, thành vì thiên hạ nhất tuyệt đỉnh ngạo thế thiên tài. Chỉ tiếc, chưa hề có người như thế thô bạo lợi dụng linh mạch, dù sao linh mạch tinh khiết vô cùng, như là có người trực tiếp tiến vào bên trong, cố nhiên có thể trong thời gian ngắn đem người kia tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thế nhưng đồng thời ô nhiễm linh mạch, thậm chí tăng nhanh linh mạch khô cạn. Uống rượu độc giải khát. Thiên hạ bất kỳ môn phái nào cũng không thể như thế lãng phí. Cũng chỉ có Lý Diệp dạng này, lợi dụng nhà khác linh mạch, không chút nào đau lòng. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn mới có thể chân chính lợi dụng được toàn bộ linh mạch. Phù phù một tiếng. Lý Diệp cả người chui vào linh mạch bên trong, nháy mắt liền cảm nhận được chen chúc mà tới tinh khiết vô cùng linh khí xông vào trong cơ thể. Hắn vốn là trong cơ thể chân nguyên khô cạn. Bị huyết hải cơ hồ rút khô thân thể, chính cần lượng lớn linh khí rót vào bổ dưỡng. Mà linh mạch liền là sự chọn lựa tốt nhất. Cơ hồ tham lam thôn phệ lấy toàn bộ linh mạch, Lý Diệp hoàn toàn không lo lắng như thế phương thức đem linh mạch hủy. Dù sao chỉ cần có thể để hắn khôi phục chân nguyên, chỉ là một đầu linh mạch không đáng kể chút nào. Cho dù là một đầu long mạch, chỉ cần hắn tu vi mau chóng khôi phục lại đỉnh phong, một dạng cũng đáng được. Vẫn là hoa những người khác vốn liếng sảng khoái, một chút cũng không đau lòng. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia cảm khái, đây cũng là vì sao hắn không trở về Đông Châu mà là lựa chọn đến Lục Vương Cung nguyên nhân, không đau lòng à. Chương 4543, gừng càng già càng cay. Lục Lão, ngươi có biết hay không, linh mạch đối với bản môn ý vị như thế nào? Đúng vậy à. Chuyện này quá đột ngột. Như bây giờ để chúng ta như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Chính đang Lý Diệp tiến vào dưới mặt đất linh mạch khôi phục chân nguyên thời điểm, Lục Vương Cung bên trong cũng là nhao nhao lật trời. Trừ Lục gia lão tổ bên ngoài, còn lại Lục Vương Cung mấy vị lão tổ đều là mặt mũi tràn đầy tức giận. Nếu không phải bọn hắn khắc chế không nguyện ý động thủ, hủy toàn bộ Lục Vương Cung, đã sớm ra tay đánh nhau. Lúc này trên đại điện, Lục Vương Cung đông đảo Thái Thượng trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều đã trình diện, cũng vừa biết được bọn hắn xem như chân bảo linh mạch lại bị người cướp đi. Tại chỗ liền có không ít người nổ. Thậm chí lòng đầy căm phẫn, la hét muốn để người kia trả giá đắt. Duy chỉ có Lục Vương Cung Lục ra một mạch người, giờ phút này đều là mặt mỉm cười. Nhất là Lục gia lão tổ, càng là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích chút nào. Hắn thế nào không nhìn ra, mấy vị khác lao tổ mặc dù biểu hiện tức giận nhưng bất quá cũng là vì mục đích giả vờ biểu tượng, phía sau mục đích là cái gì, hắn tâm như gương sáng. Lao phu làm như vậy tự nhiên là vì bản môn tương lai cân nhắc, chẳng lẽ mấy vị sư đệ cảm thấy Lao phu làm như vậy có lỗi? Luận bối phận, Lục gia từ trước đến nay là Lục Vương Cung bên trong chiếm cứ lấy trọng yếu phân lượng, Lục gia lão tổ càng là bối phận cực cao, tu vi cũng là cao nhất một người. Sở dĩ mấy vị khác lão tổ mặc dù bất mãn, nhưng cũng không tốt công khai động thủ. Lục lão lời ấy sai rồi, linh mạch can hệ trọng đại, đã mất đi linh mạch dí vị như thế nào Lục lão so với chúng ta rõ ràng hơn. Một vị nào đó lão tổ lắc đầu, nhưng Lục gia lão tổ lại là ầm ĩ cười to, theo sau sắc mặt lạnh lẽo, hừ. Lao Phu đương nhiên biết rõ. Đã như vậy vì sao? Để đọc. Chuyện nhưng Lão Phu rõ ràng hơn một chút. Chúng ta Lục Vương cung bây giờ, có thể hay không thủ được linh mạch? Lời vừa nói ra đám người trầm mặc. Liền coi như bọn họ lại trốn tránh, cũng vô pháp né tránh vấn đề này. Lục Vương cung, những năm này đắc tội quá nhiều người, hiện tại cuối cùng đến phiên bọn hắn tiếp nhận hậu quả thời điểm. Làm sao đều không nói. Đã trong lòng các ngươi minh bạch, liền cần phải lý giải Lão Phu làm như thế quyết định. Một đầu linh mạch, đổi lấy bản môn có khả năng xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Ai đúng ai sai, không cần phải phu giải thích ra. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử đều là sợ ngây người. Cái gì? Đế cảnh cường giả. Hẳn là bản môn có người sắp đột phá đế cảnh rồi. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo sau chính là vui mừng quá đỗi. Dù sao Lục Vương cung hiện tại tao ngộ vấn đề, phải giải quyết quá đơn giản. Chỉ cần có đế cảnh cường giả xuất thế, đầy đủ để những nhìn chằm chằm kia hạng giá áo túi cơm, toàn bộ cút ra Lục Vương cung địa bàn. Lục Lao lo lắng, chúng ta cũng là rõ ràng, chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là một trận đánh cược, cũng không phải là tuyệt đối. Đúng vậy à, cái kia đan dược là lai lịch gì chúng ta chưa từng nghe, liền nghe tiểu tử kia nói mà không có bằng chứng, lại đem bản môn linh mạch giao cho hắn sử dụng, vẫn là quá qua loa. Mấy vị lão tổ thừa nhận Lục gia lão tổ không sai, nhưng vẫn lắc đầu. Đương nhiên bọn hắn đối với cái kia đan dược cũng biểu hiện ra một tia tham lam, căn bản không che giấu được. Bảy thành cơ hội cảm ngộ chân chính đại đạo, có hy vọng chứng đạo xưng đế. Cũng không phải là 10 phần 10 nắm chắc a. Nhưng mà phía dưới đông đảo trưởng lão cùng đệ tử coi như nổ. Triệt để vỡ tổ. Cái gì? Bảy thành cơ sẽ trở thành đại đế. Thế gian có thể giống như viên thuốc này. Thật hay giả? Không phải nói thế gian vạn cổ đến nay, muốn chứng đạo xưng đế giả vô số kể, nhưng chân chính người thành công lắc đắc không có mấy, liền xem như tuyệt thế thiên tài. Ngạo thế thiên kiêu cũng bất quá số rất ít may mắn mới có thể vượt qua đế kiếp. Cơ hội thành công liền một thành đều không có. T. Thế mà có bảy thành cơ hội. Trong mắt bọn hắn, đừng nói bảy thành cơ hội. Cho dù là hai ba thành cơ hội đều giống như thiên phương dạ đàm. Nếu không, vì sao tỷ năm đến đế cảnh cường giả danh xưng thiên địa chúa tể, có thể thống ngự một phương thiên địa? Cũng bởi vì quá ít. Dạng này cường giả quá ít. Bọn hắn hiện tại cũng cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai có người dùng một viên thuốc đổi đi Lục Vương cung linh mạch. Có thể so với một đầu hoàn chỉnh linh mạch đan dược, bọn hắn căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Ngu muội. Lục gia lão tổ trầm giọng hét một tiếng, trực tiếp để trong lòng mọi người run lên. Ngu ngốc của các ngươi, đủ để cho bản môn vạn kiếp bất phục. Lục lão nói gì vậy? Thái Thanh Huyền Dương Đan. Đây chính là Thái Thanh Huyền Dương Đan. Chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng điều này có ý vị gì? Đám người không hiểu, nhưng mấy vị lao tổ lại là dần dần sắc mặt biến. Trước đó bọn họ đích xác chưa từng suy nghĩ nhiều, cũng không đại biểu bọn hắn liền là kẻ ngu. Giờ phút này bị Lục gia lão tổ đề điểm một câu về sau, quả nhiên nghĩ đến cái gì? Lục lao ý của ngươi là... Ừ, các ngươi thật khi lão phu giả nên hồ đồ rồi. Vì một viên thuốc thả có thể chôn vùi toàn bộ linh mạch. Lão phu mục đích làm như vậy, chẳng qua là cho một cái thuận nước dong thuyền. Lục gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, đương nhiên lần này bản môn kỳ thật cũng không tính ăn thiệt thòi. Cái này Thái Thanh Huyền Dương đan đích thật là thượng cổ cực kỳ thượng thừa đan dược. Cũng không phải là nói ngoa, lão phu đã quyết định. Để Lục Giao nha đầu này đến phục dụng, nếu là thuận lợi xác thực có thể để nàng tại trong ngàn năm, xung kích đế cảnh. Tất cả mọi người là trong lòng hung hăng co lại. Nhất là mấy vị kia lão tổ, mặc dù đã sớm ngờ tới lại biến thành dạng này, có thể sự đáo lâm đầu vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Đương nhiên, Lục Gia cuối cùng tại Lục Vương Cung bên trong chiếm cứ lấy trọng muốn địa vị, có thể nói Lục Vương Cung là Lục Gia thành lập. Mà Lục Giao cũng là Lục gia vị kia đại đế chính thống hậu nhân, có thể phục dụng Thái Thanh Huyền Dương Đan, danh chính ngôn thuận. Trang phục công chúa dùng đan này, chúng ta tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng là liền sợ. Lục Giao nha đầu này thiên phú các ngươi đều lòng dạ biết rõ. So với Lao Phu đều muốn thích hợp hơn. Có lẽ cũng có thể để chúng ta Lục Vương cung Đông Sơn tái khởi. Lục gia lão tổ từ trước đến nay cường thế, nhất là bây giờ, càng sẽ không cho những người khác cơ hội. Mà lại các ngươi quên mất một chút. Hắn cười thần bí, Cửu Đức Ngân nhãn tỉnh sáng lên lập tức thốt ra, lão tổ có ý tứ là, vị kia cùng công chúa quan hệ. Ha ha ha! Đúng là như thế. Đừng quên, vị kia tự tay đem đan dược đưa đến Lục Giao nha đầu trong tay, chẳng lẽ chư vị còn không rõ ràng ý tứ này? Lục Giao nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, nhưng lại chưa lên tiếng. Còn lại đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, mấy vị lao tổ càng là vừa rồi liền nghĩ đến cái gì giờ phút này tế cân nhắc tỉ mỉ sau cũng là liên tục gật đầu, bội phục không thôi, vẫn là Lục Lao nghĩ đến chú đáo. Bọn hắn đã đại khái đoán được Lý Diệp thân phận, cũng minh bạch Lục gia lão tổ dụng ý, tự nhiên sẽ không lại phản đối. Dù sao bọn hắn tranh quyền đoạt lợi kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, đến bọn hắn cảnh giới kia coi như người Lục gia lần nữa cầm quyền, cũng vô pháp uy hiếp được bọn hắn địa vị, một dạng đối bọn hắn tất cung tất kính. Về phần bọn hắn đồ tử đồ tôn, Lục Vương cung mấy trăm ngàn năm đến đều là như thế. Chẳng qua là không có chút nào cải biến mà thôi. Lục Lao cao kiến, mấy người Lao phu bội phục. Đúng vậy a, gừng càng già càng cay, Lục Lao xa như thế gặp xác thực để chúng ta thán phục. Chương 4544, Thất Long lực lượng. Lý Diệp cũng không rõ ràng Lục Vương cung đám người suy nghĩ, mà lại coi như biết lại như thế nào. Hắn căn bản không có che giấu tung tích dự định, sở dĩ cũng không sợ bị người biết được. Giờ phút này đang toàn lực đắm chìm trong linh mạch bên trong, toàn thân trên dưới tựa như lô đen, điên cuồng đem Lục Vương cung linh mạch hấp thu luyện hóa. Một đầu thiên địa bản thân đản sinh linh mạch đến cùng có cỡ nào khổng lồ, cơ hồ không ai có thể kế tính ra được. Liền như là Lục Vương cung linh mạch, tại mấy trăm ngàn năm trước liền bị Lục gia tiên tổ phát hiện cũng trong bóng tối chiếm lấy xuống tới. Bỏ ra hơn trăm nghìn năm mới bồi dưỡng được Lục gia vị thứ nhất đại đế cường giả. Bây giờ lại qua mấy trăm ngàn năm, nhiều đời Lục Vương cung đệ tử thông qua linh mạch chỗ phát ra linh khí cải tạo động phủ, đả tọa tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít ở sau đó triệu năm bên trong, linh mạch cũng sẽ không làm khô biến mất. Bởi vậy có thể thấy được một đầu linh mạch đến cùng có cỡ nào khổng lồ. Đầy đủ để người tiêu xài vô số vạn năm. Dù cho Lý Diệp mở rộng cửa lòng thôn phệ, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Giờ phút này như là có người nhìn thấy linh mạch bên trong một màn, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì từ xa nhìn lại, liền phảng phất có được một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Mà cái kia ở trung tâm chính là một bóng người ngồi xếp bằng, toàn thân cao thấp đều thỉnh thoảng toát ra từng sợi dị tượng. Có rồng cuốn hổ trồm, cũng có trăm hoa đua nở. Càng phảng phất có được trận trận tiên nhạc tại tấu vang, vô số tiên ma nhóm múa. Các loại lớn đạo quang mang liên tiếp, hóa thành một mảnh mênh mông thiên địa. Ở nơi đó, đã có nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật. Như là trong truyền thuyết thần thoại thiên địa sơ khai, vạn vật khôi phục, ẩn ẩn đang nhanh chóng diễn hóa. Liên Lý Diệp chính mình cũng không biết. Lần này hắn bất quá là vì khôi phục nhanh chóng trong cơ thể khô cạn chân nguyên, dĩ nhiên đưa tới loại này biến hóa. Toàn bộ linh mạch ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới, Lục Vương cung dĩ nhiên có được bảo tàng khổng lồ mà không biết. Lý Diệp mở mắt ra, càng là buộc phát ra nhiều lần phong mang. Hắn hiện tại có thể nói là kinh hỉ vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện Lục Vương cung cái gọi là linh mạch dĩ nhiên căn bản không phải linh mạch, là long mạch, chân chính long mạch. Như là Đông Châu duy nhất cái kia đầu long mạch đồng dạng, nơi này dĩ nhiên ẩn chứa một đầu khổng lồ long mạch. Đương nhiên cái này long mạch so với Đông Châu thành long mạch yếu không ít, thậm chí có thể nói là diễn hóa thời gian không đủ, cũng còn chưa triệt để đặt vững long mạch chi tư. Có thể ngay cả như vậy, long mạch chính là long mạch. Một đầu long mạch giá trị, so với 10 đầu 100 đầu linh mạch đều muốn khoa trương. Chỉ có long mạch mới có thể thai nghén đại đạo. Cũng chỉ có long mạch mới có thể ảnh hưởng khí vận. Lục gia năm đó có thể đột nhiên quật khởi, xem ra cũng là dính nơi đầy ánh sáng. Chỉ tiếc, bọn hắn ánh mắt thiển cận, căn bản không biết mình tìm được cái gì. Lục gia vốn là bình thường thế gia, lại trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, còn xuất hiện một vị đại đế. Rất nhiều người đều cho rằng Lục gia ỷ vào linh mạch, có thể Lý Diệp vẫn hoài nghi có nguyên nhân khác. Dù sao linh mạch tuy tốt, cần phải sinh ra đại đế vẫn là thiên phương dạ đàm, nếu không những đế môn kia đạo thống không khỏi là chiếm cứ lấy linh mạch chi địa, nhưng vì gì đại bộ phận lại bồi dưỡng không ra vị thứ hai đế cảnh cường giả. Cũng tốt, bọn hắn nếu như sớm liền phát hiện bí mật này, cũng không tới phiên ta tới lấy đi. Lý Diệp có chút may mắn, Lục gia cùng Lục Vương cung lịch đại tiên tổ ánh mắt quá kém, thế mà người mang cự bảo còn chẳng biết. Nếu không đừng nói hắn nho nhỏ một viên Thái Thanh Huyền Dương Đan, liền xem như dòng dã một bình Thái Thanh Huyền Dương Đan đều xa không đủ để trao đổi long mạch. Dù sao Thái Thanh Huyền Dương Đan chỉ là để người có cơ hội cảm ngộ đại đạo, nhưng long mạch lại có thể trực tiếp để người bước vào đế cảnh. Đương nhiên không ai sẽ làm như vậy, đối với long mạch mà nói cũng là phung phí của trời. Có thể giá trị chính là giá trị. Lục gia vị kia đại đế năm đó tất nhiên cũng là bởi vì duyên trùng hợp mới có thể chứng đạo xưng đế. Có lẽ, hắn đã sớm biết, nhưng lại chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, nếu như người bình thường không biết long mạch cũng không hiếm lạ, nhưng lục gia vị kia đại đế tại chứng đạo xưng đế về sau, không có khả năng không biết. Đã nhiều năm như vậy không ai phát hiện, tất nhiên là hắn che giấu đi. Phía sau nguyên nhân cũng rất dễ đoán, long mạch can hệ trọng đại. Một khi tin tức dò dỉ, đến lúc đó coi như Lục Vương cung có đại đế tọa trấn cũng thủ không được. Trừ phi là như là năm đó Đông Châu long mạch, các đại cổ tộc chung chiếm, mới có thể lắng lại sự cố. Phải biết, Diệp gia thế nhưng là Thiên Tông đế môn, công khai liền nắm giữ Phi Dương Thiên Đế và vài vị đại đế, ngay cả như vậy đều không thể độc chiếm long mạch. Muốn cùng cái khác cổ tộc chia cát, cũng có thể thấy được một khi tin tức bị để lộ ra đi, Lục Vương cung có thể hay không thủ được, đều là cái vấn đề. Đã nơi đây có dấu long mạch, như vậy không riêng gì khôi phục chân nguyên. Thậm chí có thể trợ ta tiến thêm một bước. Lý Diệp nguyên bản dự định rất đơn giản, khôi phục chân nguyên, tiến một bước tìm về nguyên bản trạng thái. Chỉ là để hắn vui mừng chính là... Lão thiên gia tương đối chiếu cố hắn, trực tiếp để hắn tìm được một chỗ long mạch. Mặc dù cái này long mạch quy mô không bằng Đông Châu dưới nền đất như vậy khổng lồ, thế nhưng đầy đủ. Long mạch ẩn chứa lực lượng, là linh mạch gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Thậm chí Lý Diệp phát hiện theo hắn thôn phệ càng nhiều, trong cơ thể chân nguyên đã sớm rầm rầm bạo tăng. Vẹn vẹn một tháng, liền khôi phục lại đỉnh phong ngũ long lực lượng trình độ. Mà lại loại này để thăng còn không có đình chỉ. Lại là 3 tháng. 6 rồng lực lượng. Nửa năm sau, càng là trực tiếp tăng lên tới thất long lực lượng. Đế ngự cửu long quyết vốn là tiên ma phương pháp tu luyện, lực lượng của một con rồng tương đương với 3 vị đạo ấn đại đế sở hữu lực lượng hòa. Tu luyện tới ngũ long lực lượng thậm chí vượt xa khỏi thiên đế đỉnh trên đỉnh. Thất long lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liền Lý Diệp chính mình cũng không biết. Mơ hồ chỉ có một loại cảm giác, dù là hắn không sử dụng tiên văn lực lượng, hắn đồng dạng có thể đánh với tiên quân một trận. Không hổ là tu tiên chi pháp, mà lại tuyệt đối không phải bình thường tu tiên chi pháp. 6 rồng lực lượng về sau, mỗi tăng lên một trọng, tương đương với tại nguyên bản cơ sở nâng lên thăng hơn gấp 10 lần. Bây giờ hắn thất long lực lượng, để hắn cảm giác có thể so với một đạo tiên văn, cho dù còn có chút không bằng, cũng chênh lệch giá trị không xa. Đây chẳng phải là nói, một khi hắn luyện thành bát long lực lượng, liền tương đương với 10 đạo tiên văn chỗ có uy lực. Bảo thủ một chút, cũng gần như 9 đầu tiên văn. Đây chính là đỉnh phong tiên quân mức cực hạn. Trước đó không ai bị nổi ma quân, cũng chỉ là trình độ này. Bát long lực lượng còn như vậy, cái kia cửu long lực lượng đâu? Có thể so với tiên tôn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, mà lại là tiên tôn đại thành. Trong truyền thuyết thời đại thượng cổ, tiên vương cổ thánh đều là đứng tại đỉnh điểm nhân vật, dường như rất nhỏ xuất hiện. Tiên tôn đủ để xưng hùng một phương. Tựa như là ngao thiên, loại nào huy phong. Đáng tiếc, dù cho ỷ vào long mạch lực lượng, cũng vô pháp tiếp tục đề thăng, xem ra muốn tăng lên tới bắt long lực lượng, còn cần thủ đoạn khác. Lý Diệp đáy lòng hiện lên vẻ thất vọng, nếu là có thể để hắn luyện thành bắt long lực lượng, hắn thậm chí có tự tin khiêu chiến ma quân, đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Bất quá cho dù hắn bây giờ còn lâu mới là ma quân đối thủ, nhưng lần này thu hoạch lại là to lớn. Thất long lực lượng, phối hợp trong cơ thể hắn tiên văn. Đặt ở tiên quân hàng ngũ, cái kia cũng coi là cao thủ chân chính. Tương đương với 2.000 đầu đạo văn lực lượng. Chương 4545, xuất quan. Tiên quân tu luyện tới cực hạn, có thể nắm giữ 999 đầu đạo văn. Nhưng mà chân chính có thể đem đạo văn tăng lên tới kinh khủng như vậy số lượng tiên quân, từ xưa đến nay lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều tiên quân tu luyện tới 700-800 đầu đạo văn về sau, liền sẽ từ nếm thử xung kích tiên tôn cảnh giới. Một khi đột phá, đủ để cho tự thân tu vi cùng tuổi thọ trên phạm vi lớn kéo dài. Lấy Lý Diệp bây giờ thực lực tu vi, đặt ở tiên quân bên trong đại khái đã coi là tiên quân cảnh giới tiểu thành. Tuyệt không phải là yên lặng hạ người vô danh. Lại càng không cần phải nói, ở đây cái mạt pháp thời đại bên trong, trừ tổ giới bên ngoài, thiên điệu tam giới bên trong muốn tìm được một vị tiên ma là khó khăn bực nào. Những tiên ma kia không phải trốn tránh thiên đạo không nguyện ý xuất hiện, chính là đã sớm lâm vào gần chết không tàn trạng thái, đủ để cho Lý Diệp trong phiến thiên điệu này, hoành hành không sợ. Cái này đế ngự cửu Long Quyết, cùng trong truyền thuyết Long Đảo có quan hệ, chẳng lẽ là chân Long bộ tộc chuyên môn sáng tạo ra đến lưu cho hậu thế tử tôn tu luyện sử dụng. Lý Diệp không khỏi nói thầm, đồng thời cũng không thể không cảm thán, chân Long bộ tộc từ xưa liền được khen là chư thiên vạn giới ngưu bức nhất thần thú bộ tộc. Cho dù là tại thời đại thượng cổ đều là tiếng tăm lừng lẫy, liền những tiên tông thánh địa kia cũng không dám xem nhẹ. Liền từ cái này đế ngự cửu Long Quyết liền có thể nhìn trộm một hai. Tu luyện đến đại thành cửu Long lực lượng, liền tương đương với 10.000 đầu đạo văn lực lượng. Đó là cái gì khái niệm? Cho dù là tiên tôn cực hạn, cũng bất quá chỉ là hơn 9.000 đầu đạo văn. Cái kia cơ hồ đã là một vị tiên tôn có thể thừa nhận được sức mạnh lớn nhất, mà 10.000 đầu đạo văn, tương đương với bước vào tiên vương liệt kê. Liền xem như yếu nhất tiên vương, đó cũng là tiên vương. Cũng liền mang ý nghĩa, chân long bộ tộc tại đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối có thể so với tiên vương một dạng cường giả. Mà lại số lượng tuyệt đối không ít. Núi bên trong không nhật nguyện, Lý Diệp cũng đã nhớ không rõ chính mình tiến vào long mạch bên trong trôi qua bao lâu. Bây giờ theo trong cơ thể chân nguyên tràn đầy, đã không có tiếp tục chỗ tăng lên. Cho dù là long mạch, cũng không phải vạn năng. Nếu không riêng này long mạch ẩn chứa linh lực kinh khủng, đủ để cho một vị tiên tôn no bạo. Cái này long mạch dù cho thả tại thời đại thượng cổ, cũng là chỉ có tiên tông thánh địa mới có tư cách nắm giữ. Chỉ tiếc, những tiên môn kia sớm đã xuống dốc, những người còn lại cũng phần lớn đảo vong tổ giới. Thứ long mạch bên trong ra, Lý Diệp vung tay lên, trực tiếp đem long mạch thu nhập ngũ hành thế giới. Bây giờ ngũ hành thế giới đã càng phát diễn hóa đến một cái gần như đại thiên thế giới giống như thiên địa, có nhật nguyệt tinh thần, còn có sông núi biển rộng. Bây giờ càng bị đánh vào một đầu long mạch, đủ để cho ngũ hành thế giới tiếp cận với những trong truyền thuyết kia độc lập với tam giới bên ngoài tiểu thiên thế giới. Duy nhất không đủ chính là ở đây, đạo pháp còn chưa hoàn chỉnh. Mặc dù có ngũ hành đạo ấn gia trì, thiên địa ngũ hành nguyên tố cấu tạo mà thành, có thể như cũ vô pháp diễn hóa ra hiểu biết chính xác đạo pháp. Lý Diệp có một loại trực giác, một khi ngũ hành thế giới diễn hóa hoàn thành, dù chỉ là diễn hóa ra tiểu thiên thế giới, cũng đủ làm cho hắn trưởng không đến liền tiên ma đều khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Kia là thuộc về trong truyền thuyết, thiên ma đều không thể đụng vào chúa tể lực lượng. Càng là gần với thiên đạo bên dưới, chân chính trưởng khống một giới lực lượng. Ngũ hành thế giới có long mạch, tử vong thế giới cũng đã có u minh thiên hà, luôn có một ngày có thể diễn hóa hoàn thành. Lý Diệp trong lòng nhất định, bây giờ hắn tu vi lần nữa khôi phục hơn phân nửa. Càng là coi đây là thời cơ, đem đế ngự cửu long quyết tu luyện tới tầng thứ 7. Thất long lực lượng, tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. Theo sau càng là theo long mạch đánh vào ngũ hành thế giới, để nguyên vốn đã ảm đạm vô quang ngũ hành đạo ấn cũng là lại một lần nữa tỏa ra sự sống. 99 đầu đạo văn. Lý Diệp khi nhìn đến ngũ hành đạo ấn một lần nữa nổi lên sau không khỏi hít một hơi thật sâu. Đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang. Chỉ nhìn thấy trên ngũ hành đạo ấn, dòng dã có 99 đầu đạo văn. Cái này tương đương với tại ngũ hành đạo pháp bên trên, Lý Diệp đã tu luyện đến một cái cực hạn, trừ phi đánh vỡ ràng buộc ngưng tụ tiên văn. Hoặc là dẫn tới tiên kiếp ma luyện đạo ấn, bằng không thì muốn tiến thêm một bước liền đã không có bất luận cái gì khả năng. Đối với tiên kiếp, Lý Diệp tình không để ý. Nhưng dã tâm của hắn đâu chỉ như thế, độ kiếp với hắn mà nói so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Như thế tùy tiện dẫn tới tiên kiếp không phải hắn mục đích. Phải nghĩ biện pháp đem ngũ hành đạo ấn cũng ngưng tụ ra tiên văn. Từ khi biết được tiên văn chỗ cường đại về sau, Lý Diệp liền không ở chỗ thỏa mãn 3 ngày phi thăng tiên giới như thế ước mơ đơn giản. Mục tiêu của hắn là sở hữu đạo văn toàn bộ luyện hóa ra tiên văn. Mà lại là càng nhiều càng tốt. Cho dù hắn tu vi cảnh giới như cũ dừng lại, nhưng ỷ vào tiên văn một dạng có thể để cho hắn vượt cấp đánh với tiên ma một trận. Là thời điểm đi ra. Tính toán thời gian, cách Trung Châu Thánh vực Thánh Sơn mở ra, đã thời gian không nhiều. Nhìn qua dưới chân trống rỗng một mảnh thiên địa, ở đây đã từng có một mảnh mênh mông long mạch chìm nổi, hôm nay đã sớm trải qua không có vật gì. Có thể tưởng tượng đến, nếu là Lục Vương cung người ngày khác biết nơi đây đã từng dựng dục một đầu long mạch, lại bị bọn hắn tự tay đưa cho hắn người, không biết sẽ là loại nào đặc sắc vạn phần phản ứng. Đương nhiên Lý Diệp cũng sẽ không nhân từ nương tay, giờ phút này đem long mạch hoàn trả. Vẫn là câu nói kia, Lục Vương cung chính mình không có có ánh mắt cũng chưa phát hiện long mạch bí mật, chỉ xem như là bình thường linh mạch, hắn cũng chưa hảo lấy cưỡng đoạt. Ngươi tình ta nguyện cũng không trách được trên đầu của hắn. Từ long mạch chi địa ra, liền cảm nhận được toàn bộ Lục Vương cung nội khí phân lại là có chút khác biệt. Thậm chí vậy mà đều không ai phát hiện hắn đã từ linh mạch cấm địa ra, ngược lại là nhìn thấy số đạo thần quang xẹt qua chân trời, rõ ràng thần sắc vội vàng. Ừm, cái này khác thường một màn, ngược lại để Lý Diệp có chút hơi kinh ngạc. Lục Vương cung bây giờ là cái gì cục diện, cơ hồ người sáng suốt đều rõ ràng, ngoại địch vần quanh, không ít người nhìn chằm chằm. Hết lần này tới lần khác Lục Vương cung chính mình bất tranh khí, không có chấn được tràng diện cường giả duy trì. Nghe nói Đông Hoàng cung người tới, lao tổ bọn hắn đều tự mình nên đón đi. Đúng lúc có mấy vị Lục Vương cung đệ tử từ bên người quá khứ, ở giữa tiếng đàm luận cũng là truyền vào Lý Diệp trong tai. Đông Hoàng Cung. Đây không phải là thánh thành 7 đại đế cung một trong, Đông Hoàng Thiên Đế tọa trấn Thiên Tông Đế Môn. Ở đây trong lúc mấu chốt xuất hiện, lại là vì chuyện gì? Lý Diệp trong lòng hơi động, cũng không có hiển lộ thân hình trực tiếp liền hướng phía Lục Vương Cung một nơi mà đi. Bởi vì hắn cường đại thần niệm đã đảo qua cái kia một nơi, Lục Vương Cung mấy vị lao tổ giờ phút này chính là ở đây. Lý Diệp tốc độ nhanh bực nào? Trong chớp mắt liền đã vượt ngang mấy vạn dặm, đến địa đầu. Bất quá lúc này hắn lại nhìn thấy Lục Vương cung mấy vị trưởng lão chính thần sắc vội vàng, đang quát lớn một chút đệ tử. Không hảo hảo hồi đi tu luyện, từng cái chạy tới làm cái gì? Trưởng lão, nghe nói Đông Hoàng cung một vị đại nhân giáng lâm bản môn, có phải thật vậy hay không? Có mấy cái đệ tử tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhịn không được đến tìm tòi hư thực. Nhưng lại bị mấy vị trưởng lão đuổi đến trở về. Mấy cái kia trưởng lão sợ là căn bản chưa từng gặp Lý Diệp, ngược lại là đem Lý Diệp xem như là bản môn bình thường nội môn đệ tử. Một dạng quát lớn một tiếng, ngươi là cái nào môn hạ, không hảo hảo tu luyện đến xem náo nhiệt gì. Lý Diệp không còn gì để nói, bất quá chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn là lướt qua đối phương hướng thẳng đến phòng trong nhìn lại. Đột nhiên, một đạo bóng lưng để hắn ánh mắt lóe lên. Chương 4546, nha, lại gặp mặt. Lao phu để ngươi hồi đi tu luyện, có nghe hay không? Thấy Lý Diệp dĩ nhiên không nhìn chính mình, cái kia Lục Vương cung trưởng lão tại chỗ giận dữ. Bất quá vừa muốn động thủ quát lớn lại bị một vị khác trưởng lão giữ chặt. Được rồi, môn hạ đệ tử quan tâm bản môn tiền đồ cũng là bình thường, làm gì cùng các đệ tử động khí. Các ngươi cũng không ở đây tụ, đều mau trở về tu luyện, tranh thủ sớm ngày tăng cao tu vi cũng có thể vì sư môn chia sẻ một hai. Không ít Lục Vương cung đệ tử đều là ngoan ngoãn rời đi, có thể Lý Diệp nhưng lại chưa rời đi. Như thế để cái kia mấy vị trưởng lão hồ nghi, mặc dù Lục Vương cung so với rất nhiều môn phái coi là tương đối khai sáng, đối đãi đệ tử cũng rất ít bày ra giá đỡ, nhưng chỉ là một người đệ tử vậy mà như thế không biết điều vẫn còn chưa đi, cũng là để trong lòng bọn họ hiện lên vẻ tức giận. Ngươi là người phương nào môn hạ? Trong đó một vị trưởng lão tại chỗ liền sầm mặt lại, thậm chí đưa tay trực tiếp muốn đem Lý Diệp chụp xuống. Nhưng sau một khắc hắn lại ánh mắt xẹt qua một đạo hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện tay của mình triệt để vô pháp động đậy. Không. Liên liên cả người hắn đều phảng phất bị một cỗ lực lượng gắt gao áp chế ở nguyên địa. Loại kia nặng nề áp lực kinh khủng thậm chí để hắn vô pháp thở dốc. Sắc mặt đều trướng thành màu gan lợn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là người phương nào? Liền xem như đồ đần đều biết trước mắt người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải người bình thường. Cái kia Lục Vương cung trưởng lao sắc mặt đại biến, có thể hắn rất nhanh phát hiện mình ngay cả âm thanh đều không thể phát ra. Mấy vị trưởng lao khác cũng phát giác không thích hợp, nhưng rất nhanh bọn hắn đều từng cái sắc mặt hoảng sợ vô cùng, bởi vì đều phát hiện mình đã bị áp chế không thể động đậy. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn thậm chí liền là ai ra tay. Đến cùng như thế nào đem bọn hắn trói buộc chặt đều chưa từng phát giác. Có thể với tư cách Lục Vương cung trưởng lão, chí ít đều là thánh hoàng cảnh giới cường giả. Ngày xưa chỗ nào gặp phải loại này đáng sợ sự tình, muốn kinh hô đã là vô pháp há miệng. Nể tình các ngươi vừa rồi không có nổi sát tâm phân thượng, tha các ngươi một mạng. Lý Diệp chỉ là nhàn nhạt đảo qua mấy người kia, trực tiếp liền đường hoàng đi vào. Hắn hiện tại ngược lại rất là hiếu kỳ, Đông Hoàng Cung ở thời điểm này phái người đến đây Lục Vương Cung, toan tính lại là cái gì? Nếu như cũng là vì cái kia Long Mạch mà đến, sợ là bọn hắn tới chậm một bước. Lý Diệp rất tự tin, cho dù là Thiên Tông Đế Môn cũng đừng hỏng từ trên người hắn lấy đi đồ vật, huống chi vẫn là hắn dùng bình thường thủ đoạn từ Lục Vương Cung trao đổi mà tới. Điện bên trong. Lúc này liền thấy có một vị nho nhã trung niên chính mặt ủ mày chau, rõ ràng là vì chuyện gì mà do dự. Ở trước mặt hắn, lại có một vị thần sắc ngả ngớn người trẻ tuổi, chính tùy tiện ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua dĩ nhiên thân phận hiền hách, để Lục Vương cung bên này xem như khách quý đối đãi. Còn có mấy vị mỹ lệ vô cùng nữ tử, chính ở một bên hầu hạ, nhìn qua phảng phất tựa như là mộ thế gia công tử du lịch. Cực điểm xa hoa. Ngô đế tử, việc này phải chăng dung bản môn cân nhắc một hai. Cái kia nho nhã trung niên không là người khác, chính là Lục Vương cung cái này một nhiệm kỳ trưởng giáo. Bất quá thân là đế môn đạo thống trưởng giáo, hắn lại là không có chút nào đế môn đạo thống trưởng giáo cái chủng loại kia hăng hái cùng nắm quyền lớn. Lục Vương cung bên trong lấy lục ra thế lực lớn nhất, cơ hồ khống chế Lục Vương cung tuyệt đại bộ phận quyền lợi cùng tài nguyên tu luyện, mà hắn cũng không phải là xuất từ Lục gia, mặc dù cũng coi là Lục Vương cung xuất thân, càng là ngồi lên trưởng giáo một vị, nhưng qua nhiều năm như vậy lại như là bài trí. Hiện tại càng là tại trước mắt hắn đặt vào một nan đề. Có cái gì cân nhắc, các ngươi Lục Vương cung hiện tại cái gì tình cảnh kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng. Điều kiện này đối với Lục Vương cung mà nói cũng không tính bạc đãi, không phải sao? Nào chỉ là bạc đãi, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Diệp bước vào điện bên trong vừa vặn liền thấy cảnh ấy, cũng hơi sững sờ. Bởi vì cái kia nhìn qua phô trương rất lớn người trẻ tuổi chính là lúc trước tại Bạch Lộc Thành từng có gặp mặt một lần vị kia. Thì ra là thế, xuất từ Đông Hoàng Cung. Lý Diệp trong lòng mỉm cười, Thiên Tông đế môn đệ tử hoàn toàn chính xác không hề tầm thường, như là lúc trước Huyền Nữ Cung đám người kia, loại nào cao ngạo, con mắt đều dài lên đỉnh đầu. Tương phản cái này Đông Hoàng Cung đệ tử nhìn qua còn muốn hiền hòa một chút, chỉ bất quá thực chất bên trong cái chủng loại kia kiêu ngạo là không cải biến được. Thấy có người bước vào đại điện, cũng làm cho song phương hơi sững sờ. Nô Mộ Hoa ngẩng đầu nhìn đến Lý Diệp về sau, rõ ràng có như vậy một tia ngạc nhiên, tiếp lấy liền cười hắc hắc. Bên kia Lục Vương cung trưởng giáo lại không tầm thường, tại nhìn thấy có người quấy rầy chính muốn nổi giận, có thể theo sau liền biểu lộ nhất biến. Phía dưới đệ tử cùng trưởng lão chưa từng gặp Lý Diệp, không có nghĩa là hắn chưa từng gặp. Coi như chưa từng gặp, mấy vị lao tổ đã từ lâu đem Lý Diệp giọng nói và dáng điệu tướng mạo triệt để cáo chi. Liền sợ có người không có mắt, đắc tội Lý Diệp cái này một tôn đại thần. Ngài sao lại tới đây? Lục Vương cung trưởng giáo liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tư thế kia so với đối mặt Ngô Mộ Hoa vị này Đông Hoàng cung đệ tử, đều muốn cung kính nhiều. Dù sao đế môn đạo thống cũng chỉ là so Thiên Tông đế môn thấp một đời, hắn thân là đế môn trưởng giáo trừ phi là Đông Hoàng cung một vị nào đó đại đế đến đây, nếu không không cần hành lễ. Nhưng Lý Diệp khác biệt, Lý Diệp thân phận hôm nay Lục Vương cung bên trong mấy vị lao tổ kỳ thật đã nhiều ít đoán được một chút. Nhất là Lục gia vị lao tổ kia càng là tinh minh cùng lao hồ ly đồng dạng, sở dĩ Lục Vương cung trưởng giáo cũng sớm đã bị cáo chi, nhìn thấy Lý Diệp tất nhiên không thể thất lễ. Lý Mô Bê quan gia, đúng lúc nghe nói Đông Hoàng cung có người đến đây, tò mò trước đến xem. Lý Diệp ngược lại là không có cảm thấy không ổn, bây giờ lấy thân phận của hắn, bình thường đế môn đạo thống trưởng giáo hoàn toàn chính xác chấp vãn bối chi lễ không có vấn đề gì. Liền xem như Thiên Tông đế môn trưởng giáo tới một dạng như thế. Nhưng một màn này nhìn ở trong mắt Ngô Mộ Hoa lại khác biệt. Chỉ thấy hắn lông mày nhíu lại, nguyên bản cái kia khinh bạc ánh mắt cũng có chút có một tia biến hóa. Ta cùng đạo huynh quả nhiên hữu duyên, lại gặp mặt. Hắn cười hắc hắc, bất quá đáy mắt trô sâu lại không muốn người biết xẹt qua một tia tinh mang. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, Lý Diệp đột nhiên xuất hiện để hắn cảm giác có chút trở tay không kịp. Cũng may rất nhanh hắn cái kia một kia lo nghĩ cũng là tiêu tán, một vệ tự tin lại một lần nữa nổi lên khuôn mặt. Hoàn toàn chính xác hữu duyên. Lý Diệp ngược lại là không nói gì, ngược lại là có ý riêng. Hắn nguyên vốn là có ý tiến về Đông Hoàng Cung, dù sao Nho Môn cùng Đông Hoàng Cung quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Mặt khác lúc trước hai đại môn phái đã từng xuất thủ tương trợ, cái này một phần ân tình hắn Lý Diệp cũng là nhớ kỹ. Hà trưởng giáo, đã hôm nay có người ngoài ở tại, như vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Nô Mộ Hoa khẽ cười nói, chắp tay về sau lại là có ý riêng, bất quá trước đó nói chuyện lên chuyện này còn hy vọng Hà trưởng giáo nghiêm túc cân nhắc, dù sao việc này đối với ngươi ta song phương đều cũng không chỗ xấu. Cái này. Lục Vương cung trưởng giáo một mặt khó xử, nhưng vào lúc này Lý Diệp lại là mở miệng, ồ, không biết các ngươi vừa rồi chỗ đàm chuyện gì. Chẳng ai ngờ rằng Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa mở miệng chen chân việc này, Nô Mộ Hoa trong lòng sững sờ cho mày, nhưng Hà trưởng giáo lại là giật mình sau vui mừng quá đỗi. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến việc này nếu là có Lý Diệp ra mặt, tất nhiên có thể chấn được trang diện. Đang lo không có lý do mở miệng ai ngờ đến Lý Diệp thế mà chủ động hỏi. Chương 4547, Túc Thế Nhân Duyên. Đã Lý Diệp chủ động hỏi, Hà trưởng giáo liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Lý Diệp lúc này mới hiểu rõ đến đã xảy ra chuyện gì. Nói đến cũng rất đơn giản. Lục Vương cung bây giờ tình cảnh không tốt lắm, như là một cái bệnh nguy kịch người sắp chết. Phàm là có thể cứu mạng đều sẽ không bỏ rơi. Lục Vương cung cũng là như thế, tại 10 năm này ở giữa càng là không phái dư lực nghĩ phải dựa vào ngày xưa cái kia chút nhân tình, tìm kiếm ngoại lực tương trợ. Huyền Nữ cung là một cái trong số đó, mà Lục Vương cung cũng giống vậy có người tiến về qua Đông Hoàng cung, nói đến còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Lục gia một vị nào đó tiên tổ, đã từng liền bái nhập đến Đông Hoàng Cung môn hạ. Dựa vào cái này điểm yếu ớt ân tình quan hệ, Đông Hoàng Cung nguyên bản một mực là lãnh đạm, lại không nghĩ rằng trước đây không lâu đột nhiên thái độ cải biến. Thông ra, Lý Diệp nghe được chân tướng, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đông Hoàng Cung hoàn toàn chính xác quyết định xuất thủ tương trợ, nhưng không phải là không có bất kỳ điều kiện gì. Cái gọi là điều kiện cũng rất đơn giản, chính là Lục Vương Cung công chúa nhất định phải cùng Đông Hoàng Cung một vị đế tử kết thành song tu đạo lữ. Cũng chính là cái gọi là thông gia. Chỉ có như vậy, Đông Hoàng Cung mới nguyện ý xuất thủ. Cái này vốn là cũng không có cái gì, mà lại đế môn cùng đế môn ở giữa, thường xuyên sẽ có đệ tử chính là trí cường giả ở giữa giao lưu cùng chung chí hướng. Một bên là đế môn công chúa, một bên là thiên tông đế môn đế tử. Nói đến cũng là môn đăng hộ đối, cái này một việc hôn sự một khi thành, hoàn toàn chính xác có thể để Lục Vương Cung đi ra khôn cục. Chấn nhiếp những nhìn chằm chằm kia hạng giá áo túi cơm. Dù sao Lục Vương Cung xuống dốc, nhưng Đông Hoàng Cung lại là như hôm nay tam giới bên trong số một số hai thiên tông đế môn, ai dám đắc tội. Ha ha, đạo hưu lúc trước xuất hiện tại Lục Vương Cung trước cửa, hẳn là cũng là đối với Lục Vương Cung trong truyền thuyết vị kia tuyệt thế khuynh thành công chúa có lòng ái mộ. Nô Mộ Hoa ở một bên cười ha ha nói, ngược lại là không có bình thường đại môn phái đệ tử loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến, phản ma nụ cười ấm áp để người tắm rửa xuân như gió không có chút nào phản cảm. Lục Vương Cung công chúa, đích thật là khó gặp tuyệt thế giai nhân. Lý Diệp không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, ngược lại là có ý riêng. Dù sao hắn cho dù không hiểu ý động, nhưng khó đảm bảo cái khác nam tử không hiểu ý động. Một vị đế môn công chúa, thân phận hiển hách lại tuyệt thế khuynh thành, có người tới cửa cầu hôn cũng là hợp tình lý. Ha ha, đạo hữu quả nhiên là người trong đồng đạo, lần này thông gia mặc dù là tại hạ sư môn trưởng bối thụ ý, nhưng Ngô Mộ nghe qua Lục Vương Cung công chúa dung mạo khuynh thành tuyệt thế, chính là hiếm có một vị giai nhân, như là công chúa nguyện ý cùng Ngô Mộ kết thành đạo lữ tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như công chúa đã sớm lòng có sở thuộc Ngô Mộ cũng không phải hung hăng càn quấy người, chắc chắn hồi tông môn chi tiết bẩm báo tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Đại phái đệ tử chi phong, hoàn toàn chính xác để người thăng không dậy nổi nhiều ít phản cảm. So với những bình thường kia đại giáo cùng đế môn xuất thân, lại vinh váo tự đắc con mắt dài lên đỉnh đầu thiên tài, Ngô Mộ Hoa cử động lần này ngược lại là hiển lộ rõ ràng ra Đông Hoàng Cung môn phong. Thậm chí lấy Đông Hoàng Cung bây giờ địa vị, coi như quả thật hiếu thắng áp Lục Vương Cung một đầu, cái sau thật đúng là không có cự tuyệt vô liếng. Nô đế tử lời nói, bản tọa minh bạch, bất quá việc này dù sao tới đột nhiên, còn dung bản môn cân nhắc một hai. Hà trường giáo hiện tại là đâm lao phải theo lao, nguyên bản Đông Hoàng Cung đưa ra yêu cầu này đối với Lục Vương Cung mà nói là một cái cường tâm châm. Giải quyết tình hình khẩn cấp. Có thể bây giờ sự tình lại phát sinh một chút biến hóa. Mà sự biến hóa này nói cho cùng, còn cùng Lý Diệp có quan hệ. Cảm giác được Hà trưởng giáo ánh mắt, Lý Diệp một nháy mắt liền minh bạch tới, trong lòng nhịn không được mỉm cười. Vì sao Lục Vương Cung đối mặt chuyện tốt bực này trong nháy mắt phản ứng không phải mừng rỡ mà là mặt mũi tràn đầy khó xử, lúc đầu xác thực cùng hắn có quan hệ. Lục Giao đang lúc bế quan. Lý Diệp theo miệng hỏi. Quả nhiên Hà trưởng giáo cười khổ gật đầu một cái, cũng coi là xác nhận Lý Diệp suy đoán. Hắn cho Lục Vương Cung viên kia Thái Thanh Huyền Dương Đan, cuối cùng hoàn toàn chính xác vẫn là rơi xuống Lục Giao trong tay, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý. Lục Vương Cung vốn là Lục gia vị kia đại đế khai sáng môn phái, qua nhiều năm như vậy từ trước đến nay lấy Lục gia vi tôn, mà Lục Giao xuất từ Lục gia. Càng là Lục gia vị kia đại đế chính thống hậu nhân, mặc kệ là về mặt thân phận vẫn là xuất thân huyết mạch bên trên đều không thể nghi ngờ. Tăng thêm bản thân thiên phú thượng thừa, cuối cùng bị ký thác kỳ vọng cũng là thuận lý thành trương. Lại càng không cần phải nói lúc ấy Lý Diệp mặc dù cái gì đều không có biểu lộ, nhưng cử động của hắn kỳ thật Lục Vương Cung mấy cái kia lão bất tử chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được Lý Diệp đối với Lục Giao yêu thích, kể từ đó chỉ cần bọn hắn không phải đầu óc vờ ngớ ngẩn, làm sao lại đem viên kia Thái Thanh Huyền Dương đan giao cho người khác. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác sẽ để cho Lục Vương cung xoắn xuýt. Lý Diệp cười thầm, nếu như chỉ là phổ thông đế môn công chúa, mặc dù thân phận tôn quý nhưng so với tông môn vận mệnh căn bản không có ý nghĩa. Có thể gả cho Thiên Tông đế môn đế tử, đạt được Thiên Tông đế môn ủng hộ đổi bất luận cái gì đế môn đạo thống đều sẽ một lời đáp ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Bây giờ Lục Giao phục dụng Thái Thanh Huyền Dương Đan, có ít nhất 7-8 phần hy vọng chứng đạo xưng đế, trở thành Lục Vương cung vị thứ 2 đại đế. Ở đây trong lúc mấu chốt, nếu là cùng Đông Hoàng cung thông ra, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Vô cớ làm lợi Đông Hoàng cung. Bình thường đế môn công chúa, cùng Lục Vương cung đời tiếp theo đại đế, đây chính là hai cái hoàn toàn thân phận khác nhau. Đại nhân, ngài nhìn việc này. Hà trưởng giáo cũng là đau đầu, Lục Giao là Lục Vương cung có thể hay không Đông Sơn tái khởi mấu chốt. Bọn hắn liền linh mạch đều đưa ra tay, chính là đập nồi dìm thuyền. Làm sao có thể nửa đường từ bỏ? Thông gia cố nhiên có thể ổn định nhất thời. Nhưng vạn năm sau, 100.000 năm sau, lại khi như thế nào? Có thể hắn lại không dám đương nhiên cự tuyệt Đông Hoàng cung điều kiện, dù sao Thiên Tông đế môn không thể trêu vào. Cho nên mới mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng khó xử. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp phảng phất là gặp được cây cỏ cứu mạng. Việc này, Lý Mô cũng không tốt tùy ý định đoạt. Lý Diệp lắc đầu, mở miệng từ chối nhã nhặn cũng là để Hà trưởng giáo mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nhưng lúc này lại nghe được Ngô Mộ Hoa khẽ cười nói, Hà trưởng giáo, kỳ thật tại hạ sư môn lần này điều kiện, cũng không phải là để ta thắng được quý phái công chúa. Ồ, tại hạ trước đến thời điểm, sư môn trưởng bối từng nói, bản môn có một vị đệ tử cùng quý phái một vị nào đó nhân duyên thiên định, chính là túc thế tình duyên, bây giờ cũng đã đến chấm dứt cái này đoạn tình duyên thời điểm, cho nên mới sẽ cố ý để Ngô Mộ đến đây Bạch Lộc Thành. Ngô đế tử đây là ý gì? Rất đơn giản, Ngô Mộ mặc dù ái mộ quý phái công chúa, bất quá lại cũng không rõ ràng cái kia cái gọi là túc thế tình duyên có phải là hay không Ngô Mộ cùng công chúa, có lẽ cũng có thể là những người khác. Ngô Mộ Hoa cười thần bí, dù sao vị kia sư môn trưởng bối vẫn chưa nói rất rõ ràng, chỉ nói là đoạn này túc thế tình duyên sẽ xuất hiện, nhưng cụ thể là cái kia hai người, nhưng lại chưa cáo chi. Nói ngắn gọn, Đông Hoàng cung sở cầu cũng không phải là Ngô Mộ Hoa thắng được Lục Vương cung công chúa, vẹn vẹn chỉ là chấm dứt một đoạn túc thế nhân duyên. Ồ, cái kia không biết Ngô đế tử nhưng có đầu mối. Hà trưởng giáo có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng dâng lên một tia lòng hiếu kỳ. Ngô Mộ cũng không có như vậy bản lĩnh, bất quá rời đi sư môn trước, Ngô Mộ sư muội cùng theo tới. Chương 4548 Tài nghệ không bằng người. Sư muội. Có thể để cho Ngô Mộ Hoa xưng là sư muội, thân phận tự nhiên không hề tầm thường. Hà trưởng giáo thần sắc khẽ động, hỏi do, hẳn là việc này cùng Ngô đế tử sư muội cũng có quan hệ. Ha ha, Hà trưởng giáo, Ngô Mộ liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi. Ngô Mộ Hoa khẽ cười nói, Thiên Tông đế môn xuất thân thật có lấy một loại thường nhân khó mà với tới phong độ. Ngô Mộ một vị nào đó sư môn trưởng bối từng nói, một đoạn này túc thế nhân duyên liền sẽ xuất hiện tại Ngô Mộ cùng sư muội giữa hai người bên trong một cái, sở dĩ nếu không là Ngô Mộ, cái kia tất nhiên chính là Ngô Mộ sư muội. Kể từ đó nháy mắt liền hiểu, Đông Hoàng cung một vị nào đó cường giả hiển nhiên am hiểu xem sao thôi diễn chu dịch, đại khái là tính ra môn hạ có hai vị đệ tử rất có thể cùng một đoạn túc thế nhân duyên có quan hệ, mới có thể để bọn hắn đến đây Bạch Lộc Thành. Chỉ tiếc, đến cùng là người phương nào, nhưng lại chưa xác định. Cái này túc thế nhân duyên một vị khác, ngay tại Lục Vương Cung. Hà trưởng giáo cũng không biết nên cao hứng hay là khó xử, nhưng đã Đông Hoàng Cung coi trọng như vậy việc này, nhìn qua cũng không phải là trò đùa, cái kia hắn cũng không thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. phải chăng tại Lục Vương cung cái kia liền không nói được rồi. Nô mộ vị kia sư môn trưởng bối cũng không có cụ thể giải thích, liền để chúng ta sư huynh muội đến một chuyến Bạch Lộc Thành, phải chăng có túc thế nhân duyên tìm tòi liền biết. Nhớ tới việc này liền Ngô Mộ Hoa chính mình cũng cảm thấy thấy thế nào đều là một trận cho đùa, nhưng ai để việc này là vị kia sư môn trưởng bối tự mình đề cập, đừng nói là hắn, liền liền Đông Hoàng Thiên Đế bản thân đều là rất tán thành, để hai người bọn họ đi thẳng tới Bạch Lộc Thành. Đương nhiên hắn bên trong lòng cũng là có một tia hiếu kỳ, muốn nhìn một chút có thể để cho hắn vị kia sư môn trưởng bối đều coi trọng như vậy túc thế nhân duyên, đến cùng sẽ là kết quả gì. Như thế nói đến, quý phái sư hai huynh muội bên trong tất có một người, cùng trong bản môn một cái nào đó vị có một đoạn túc thế nhân duyên. Hà trường giáo, người này có thể cũng không phải là nhất định là Lục Vương cung đệ tử, cũng có khả năng bây giờ thân ở Bạch Lộc Thành. Ngô Mộ Hoa khẽ cười nói, đương nhiên liền Ngô Mộ bản nhân mà nói, là hy vọng đoạn này túc thế nhân duyên một phương liền là tại hạ, mà một phương khác chính là quý phái công chúa. Làm một nói chuyện háo sắc phong lưu công tử, Ngô Mộ Hoa đối với truy cầu trường sinh đại đạo dã tâm ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Trong mắt hắn, cùng nó mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm khổ tu, còn không bằng tận tình một đời, dù là kết quả là đất vàng một đống, cũng không để lại tiếc nuối. Thì ra là thế, Ngô đế tử yên tâm, nếu là xác định bản môn mỗ vị đệ tử cùng Ngô đế tử sư huynh muội bên trong một người có túc thế nhân duyên, bản môn tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Như thế thuận nước dong thuyền, thân là đứng đầu một phái, Hà trưởng giáo đương nhiên sẽ không ngốc ngốc cự tuyệt ở ngoài cửa. Trước đó hắn do dự là bởi vì đối với chỉ mặt gọi tên muốn cùng Lục Vương cung công chúa làm song tu đạo lữ, mà Lục Giao bây giờ vẫn là Lục Vương cung Đông Sơn tái khởi duy nhất hy vọng, tự nhiên không vui. Nhưng bây giờ nghe xong, chắc hẳn Đông Hoàng cung cũng không phải khăng khăng như thế, vẹn vẹn chỉ là giải quyết xong một đoạn túc thế nhân duyên. Đã như vậy, sự tình liền dễ làm. Dù sao hiện tại căn bản không biết là người phương nào, sao không trước sảng khoái đáp ứng? Vậy làm phiền Hà trưởng giáo. Dễ nói, dễ nói. Một già một trẻ hai người đều là lộ ra tiếu dung, chỉ có Lý Diệp ở một bên thấy thế lại là hỏi, vừa rồi ngươi đề cập các ngươi sư hai huynh muội. Lúc trước hắn đã từng thấy được một đạo khác bóng người, bất quá hiển nhiên giờ phút này cũng không ở chỗ này. Vì vậy mới có thể thuận miệng hỏi một chút. Nô mố vị sư muội kia. Khu khu. Nô Mộ Hoa biểu lộ hơi có chút xấu hổ cùng cổ quái, nhất thời ở giữa cũng không biết nên làm sao giải thích, ngược lại là một bên Hà trưởng giáo cười ha ha nói, nô đế tử vị sư muội kia, thế nhưng là không phải so với thường nhân A. Để Hà trưởng giáo chê dễ ước, ta người sư muội này liền liền sư tôn lão nhân gia ông ta đều không còn được, nếu như đến lúc đó cho quý phái thêm phiền phức. Mong rằng Lục Vương cung mở một mặt lưới. Nô Mộ Hoa mặt mũi tràn đầy đau đầu, hiển nhiên đối với mình vị sư muội này là đánh chửi không được. Đừng nói sư huynh uy nghiêm, hắn hiện tại là nhìn thấy vị sư muội này liền đau đầu, mấu chốt còn chỉ có thể cười theo. Hắn hiện tại cũng có chút bận tâm, nếu thật là đoạn này túc thế nhân duyên nhân vật chính không phải hắn, mà là hắn vị sư muội này. Hắn đem sẽ phi thường đồng tình cùng sư muội hắn có cái kia đoạn nhân duyên nam nhân. Quá đáng thương. Hai người cái kia lúng túng tiếu dung ngược lại để Lý Diệp có chút sinh nghi, bất quá những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên sẽ không để cho hắn để ở trong lòng, vẹn vẹn chỉ là tò mò một chút liền ném sau. Nô Mộ Hoa sư hai huynh muội đi vào Bạch Lộc Thành, tự nhiên là nhận thế lực khắp nơi cường điệu chú ý. Ai cũng không biết Đông Hoàng cung bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đông Hoàng thất tử bên trong hai vị đột nhiên hiện thân nơi đây, đến cùng là ôm mục đích gì. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hai người bọn họ đến đây cũng không phải là vì đêm này vốn liền đục ngầu cục diện, trở nên phức tạp hơn cùng hỗn loạn. Vẹn vẹn chỉ là, vì một cái nghe vào có chút hí mục đích. Lục Vương cung tự nhiên sẽ không lãnh đạm hai người. Có thể nói cơ hồ lấy ra tối cao quy cách, liền xem như cùng vì đế môn trưởng giáo môn phái khác đại lao đến đây, cũng không gì hơn cái này. Ngắn ngủi mấy ngày, Lục Vương cung bên trong liền có thể nhìn thấy một vị phong lưu phong khoáng hoa hoa công tử, lưu luyến tại Lục Vương cung không thiếu nữ đệ tử ở giữa. Không thể không thừa nhận Ngô Mộ Hoa người này mặc kệ là bán vẫn là phong độ, đều là không thiếu nữ tử trong mắt lương phối. Lại càng không cần phải nói hắn vẫn là Thiên Tông đế môn chân truyền đệ tử, càng là Đông Hoàng Thiên đế thân truyền thân phận. Loại này thân phận, đủ để cho Lục Vương cung không thiếu nữ đệ tử hai mắt sáng lên, hận không thể bắt lấy loại này bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội. Quả thực là hồ nháo. Được rồi, dù sao cũng là Đông Hoàng Thiên đế thân truyền đệ tử. Mà lại tiểu tử này mặc dù hành vi phóng đãng không bị trói buộc nhưng vẫn chưa làm ra một chút khác người sự tình. Chúng ta cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, không cần để ý tới. Có thể tiểu tử này mấy ngày nay làm cái kia gọi là gì sự tình. Người không biết còn cho là chúng ta Lục Vương cung là địa phương nào, ngoại giới những hoa lâu kia hay sao? Chúng ta môn hạ những nữ đệ tử kia, lại không phải hoa lâu bên trong cô nương. Mấy ngày xuống tới, Lục Vương cung có không ít người đều là trong lòng có chút không thoải mái. Nhất là Lục Vương cung một chút đệ tử, càng là lòng đầy căm phẫn. Lục Vương cung nữ đệ tử không ít, xinh đẹp nữ đệ tử càng là không ít. Ngày bình thường bọn hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mà lại tông môn cũng chưa cấm chỉ trong môn đệ tử lẫn nhau xâm nhập giao lưu, thậm chí trở thành song tu đạo lữ. Có thể từ khi Ngô Mộ Hoa đến Lục Vương cung, cơ hồ những nữ đệ tử kia đều vây quanh một mình hắn đi dạo, làm sao không để những người khác đỏ mắt ghen ghét. Thậm chí có Lục Vương cung đệ tử tức không nhịn nổi, trực tiếp mở miệng khiêu chiến. Muốn lấy này đến vãn hồi Lục Vương cung đông đảo nam đệ tử mặt mũi. Có thể kết quả cuối cùng lại là, những này đánh bạo xuất thủ khiêu chiến người, đều không ngoại lệ, toàn bộ thua trận, mà lại là bại triệt triệt để để. Liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Luận tướng mạo, rất nhiều người cũng không thể so Ngô Mộ Hoa chênh lệch, nhưng bàn về thân phận cùng thực lực tu vi, Lục Vương cung bên trong đông đảo thiên tài thật đúng là tìm không ra một cái có thể lấy lại danh dự nhân tuyển. Chương 4549, ai đem các ngươi đánh thành dạng này? Lục Vương cung bên trong phát sinh sự tình, đối với Lý Diệp mà nói nhưng cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Bây giờ hắn đã sớm đem Long Mạch lấy đi, nhưng lại chưa rời đi Lục Vương cung. Bởi vì trừ khôi phục tự thân thương thế bên ngoài, hắn còn lại còn có một chuyện cần phải giải quyết. Nhập ta Lục Vương cung môn hạ. Lục gia lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, nhất thời ở giữa lại còn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng mà lại nhìn thấy Lý Diệp lắc đầu. Cũng không phải là nhập các ngươi Lục Vương cung môn hạ, Lý Mô cần chỉ là một thân phận. Một thân phận. Đại nhân chẳng lẽ là không muốn để cho người biết được đại nhân lai lịch. Không hổ là sống vô số vạn năm lão hồ ly, Lục gia lão tổ lập tức liền kịp phản ứng, thần sắc lóe lên cũng là lộ ra một tia suy tư, tiếp lấy ánh mắt sáng lên, hẳn là đại nhân là nghĩ muốn đi trước Thánh Sơn. Thử một chút Thánh Sơn vạn năm một lần mở ra tiên môn cơ duyên. Lục Vương cung mặc dù không so những truyền thừa kia mấy triệu năm đế môn như vậy cổ xưa cùng nội tình thâm hậu, nhưng liên quan tới Thánh Sơn vạn năm một lần, tiên môn mở rộng truyền thuyết vẫn là rõ ràng. Thậm chí đã từng Lục Vương cung cũng có thiên tài dã tâm bừng bừng tiến về, nghĩ muốn khiêu chiến thiên hạ các lộ thiên kiêu yêu nghiệt. Làm sao những người kia kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ. Không phải không gượng dậy nổi chính là tại cùng các lộ thiên kiêu yêu nghiệt tranh đoạt bên trong, bị người giết chết trực tiếp vẫn lạc. Dân ra, Lục Vương cung đối với việc này cũng là đã mất đi hứng thú. Không nghĩ tới bây giờ lại một lần nữa nói tới chuyện này. Không tệ. Thì ra là thế. Cái này Thánh Sơn vạn năm mở ra một lần, chỉ có đại giáo cùng đế môn mới có thể có tư cách để đệ tử tiến về. Trừ cái đó ra chỉ có chiếm được hai đại thánh địa đồng ý thiên tài, mới có thể đủ lên núi. Lục gia lão tổ nhẹ gật đầu, Lý Diệp mục đích hắn xem như minh bạch, muốn mượn dùng Lục Vương cung thân là đế môn đạo thống thân phận, đường hoàng tiến về Thánh Sơn. Nhưng rất nhanh hắn liền nổi lên nghi ngờ, dù sao liên quan tới Lý Diệp lai lịch hắn đã sớm đoán được một hai, cho nên mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng đại nhân ngài không phải. Không cần hỏi nhiều, ta làm như vậy tự nhiên có ta lý do. Lý Diệp cũng không kỳ quái Lục Vương cung người đoán được thân phận của mình, dù sao hắn chưa hề tận lực giấu giếm. Càng đừng nói cái kia Thái Thanh Huyền Dương Đan, vốn là hắn độc môn luyện chế, trong thiên hạ liền không có người thứ hai có thể làm được. Trừ phi là đan võ đại đế tái xuất giang hồ, bằng không thì duy nhất cái này một nhà. Mà cái này Thái Thanh Huyền Dương Đan vốn là năm đó đan võ đại đế trong tay truyền ra, mà những năm này liên quan tới Lý Diệp sư thừa đan võ đại đế nghe đồn càng là lưu truyền rất rộng, Lục gia lão tổ có thể đoán được cũng liền hợp tình hợp lý. Là lão phu cả gan mạo phạm. Lục gia lão tổ trong lòng giật mình, minh bạch có một số việc không phải hắn có thể đụng vào. Lý Diệp thân là Đồng Châu chi chủ, thậm chí luận thân phận so với Thiên Tông đế môn Thiên Đế đều không thua bao nhiêu. Lấy loại này thân phận tiến về Thánh Sơn tuyệt đối là không có chút nào ngăn cản, nhưng đã giấu giếm thân phận tất nhiên có một ít nguyên nhân. An bài như thế nào Lý Mộ thân phận, chính các ngươi nhìn xem xử lý, nhưng Lý Mộ yêu cầu chỉ có một cái. Không muốn để cho quá nhiều người biết Lý Mộ đến cùng là ai, trực tiếp tiến vào Thánh Sơn. Đại nhân yên tâm, việc này Lao Phu sẽ dốc hết toàn lực, để đại nhân hài lòng. Chỉ là an bài một cái thân phận, đối với Lục gia lão tổ đến nói quá đơn giản. Đương nhiên hắn cũng không dám tùy ý an bài Lý Diệp một cái thân phận, dù sao Lý Diệp thân phận còn tại đó, thật chẳng lẽ muốn cho hắn một người đệ tử thân phận. Đừng nói Lý Diệp sẽ nghĩ như thế nào, Lục Vương cung mấy vị khác lão tổ cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Có thể thân phận này an bài như thế nào, lại là một nan đề. Lục gia lão tổ cũng là sầu muộn, không thể đem Lý Diệp an bài thành đệ tử tầm thường, dù là chân truyền đệ tử cũng không được. Nhưng nếu như không phải đệ tử, cái khác thân phận càng không thích hợp. Nhất thời ở giữa, cũng là không có chủ ý. Lý Diệp có thể sẽ không cân nhắc như vậy nhiều, thậm chí đối với hắn mà nói đây chẳng qua là kế tạm thời, chờ hắn lên Thánh Sơn, tìm được Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ. Đến lúc đó coi như thân phận bại lộ hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì, trực tiếp cùng hai đại thánh địa một trận chiến. Hắn lại không phải đánh không lại. Ngược lại là mấy ngày công phu, Lý Diệp lại phát hiện Lục Vương cung không ít đệ tử đều là mặt mũi bầm dập, từng cái lòng đầy căm phẫn lại là không có thể làm sao. Đưa tới hắn một tia hiếu kỳ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là có người xâm nhập Lục Vương cung ra tay đánh nhau. Nhưng Lý Diệp theo sau liền phủ định cái suy đoán này, dù sao Lục Vương cung hiện tại coi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người bình thường còn thật không dám đến nơi này dương oai. Tiện tay giữ chặt trong đó một vị Lục Vương cung đệ tử, các ngươi đây là bị người nào đả thương. Cái kia Lục Vương cung đệ tử chính tâm tình khó chịu, bị người trực tiếp giữ chặt càng là giận từ tâm lên. Nhưng không chờ hắn bộc phát, liền cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng. Để hắn cơ hồ không thở nổi. Giờ phút này mới có chút đầu óc thanh tỉnh, thấy rõ ràng người trước mắt là ai. Hắn mặc dù không biết Lý Diệp cụ thể thân phận, có thể đoạn này thời gian xem không ít đến Lục gia lão tổ chờ tông môn đại lao ở trước mắt cái này vị trước mặt người tuổi trẻ, cung kính có thừa. Liền xem như đồ đần đều biết loại này quý khách, tuyệt đối không phải hắn một giới đệ tử có thể đắc tội. Đại nhân, chúng ta tài nghệ không bằng người, bị phái khác đệ tử đả thương. Ồ, môn phái khác đệ tử. Lý Diệp cũng không kỳ quái, tu đạo giới mặc dù không nói người người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng ngày bình thường luận bàn luận đạo cũng coi như bình thường, chỉ bất quá đồng môn ở giữa sẽ rất ít hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Không, cái này đã không chỉ là tàn nhẫn, mà là không cho đối phương đảm nhiệm mặt mũi nào. Dù chưa đánh người không đánh mặt, nhìn xem những này Lục Vương cung đệ tử, từng cái xương mặt xương mũi, động thủ người thật là đủ không nể mặt mũi. Đế môn đạo thống đệ tử, không muốn mặt sao? Bị người đánh thành dạng này. Chẳng lẽ là Đông Hoàng cung vị kia Ngô Mộ Hoa? Liên Lý Diệp biết đến, bây giờ thân ở Lục Vương cung, lại không phải Lục Vương cung đệ tử cũng chính là hắn cùng Đông Hoàng cung tới đôi kia sư huynh muội. Trong đó hắn nhưng là rõ ràng biết Ngô Mộ Hoa người này phong lưu thành tính, đi vào Lục Vương cung đắc tội cái khác Lục Vương cung đệ tử ngược lại cũng không phải là không được. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu, đối phương lại nghe sau lắc đầu liên tục. Đại nhân, cũng không phải là Ngô đế tử. Ồ, không phải hắn. Cái này khiến Lý Diệp hơi kinh ngạc, hẳn là mấy ngày nay còn có những người khác đi vào Lục Vương cung. Cái kia là người phương nào đem các ngươi đánh thành dạng này? Là Ngô đế tử vị kia. Sư muội. Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là đáp án này, Ngô Mộ Hoa sư muội. Thật sự là hắn nhớ tới mấy ngày trước Ngô Mộ Hoa nói tới, hắn cùng sư muội hắn cùng nhau đi vào Bạch Lộc Thành, chỉ bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hắn vị sư muội kia cái bóng. Bây giờ hỏi thăm phía dưới mới biết được, chuyện này đối với sư muội tuyệt đối là quái nhân. Ngô Mộ Hoa lưu luyến tại đông đảo Lục Vương cung nữ đệ tử ở giữa, đã sớm vui đến quên cả trời đất. Nhưng hắn vị sư muội kia dĩ nhiên là một vị võ sĩ, từ lúc đi đến Lục Vương cung sau liền liên tiếp khiêu chiến Lục Vương cung các lộ thiên tài. Từ chân núi khiêu chiến đến đỉnh núi. Mặc kệ là nội môn đệ tử còn là chân truyền đệ tử, đều không một may mắn thoát khỏi. Chương 4550, ta người sư muội này, ta gặp đều sợ. Cái này hạ thủ, cũng quá độc ác. Hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, Lý Diệp không khỏi cũng là vì cái này nhóm Lục Vương cung đệ tử cảm thấy đồng tình. Một nhóm đại lao ra, lại bị một nữ nhân công nhiên khiêu chiến. Đánh thắng, thắng mà không võ. Thua, càng là không mặt mũi gặp người. Tựa như là hiện tại, Lục Vương cung bên trong đông đảo đệ tử mặc kệ là thân phận gì, đều không ngoại lệ đều là ủ rũ, hoặc là chính là lòng đầy căm phẫn. Càng có người không chịu thua lần nữa đi khiêu chiến, có thể kết quả là so lần thứ nhất thảm hại hơn. Đầy bùi đất thì cũng thôi đi, mấu chốt là, tại nhà mình địa bàn bên trên bị phái khác đệ tử công nhiên khiêu chiến, thất bại thảm hại. Từ trên xuống dưới, đều không ngoại lệ đều là bại. Liên một cái có thể đánh đều không có. Đừng nói Lục Vương cung đám đệ tử kia, liền Lục Vương cung đông đảo trưởng lão đều là trên mặt không ánh sáng. Cái này chẳng phải là hung hăng tại trên mặt bọn họ lốp bốp bạc hai. Bọn hắn dạy nên đệ tử đều là một phế vật. Đổi bất luận kẻ nào, đã sớm giận tím mặt. Thậm chí mặc kệ mặt mũi cũng muốn ra mặt lấy lớn hiếp nhỏ. Hảo hảo giáo huấn một chút cái kia dám không đem Lục Vương cung mặt mũi để ở trong mắt cuồng vọng nữ tử. Nhưng thời khắc này Lục Vương cung lại là có khổ khó nói. Sở dĩ, liền các ngươi một nhóm trưởng lão cũng không phải đối phương một tiểu nha đầu đối thủ. Lục gia lão tổ sắc mặt khó coi, trở ngại Lý Diệp ở đây vẫn là tận lực chịu đựng không có bộc phát. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng ánh mắt đó có thể thấy được, đã sớm là núi lửa bộc phát điềm báo. Gia, lão tổ, nha đầu kia quá lợi hại, chúng ta mặc dù xuất thủ cũng không thể chiếm được tiện nghi. Đúng vậy a lão tổ. Chúng ta cũng là không có cách, vốn muốn cho vậy đối phó khiêm tốn một chút, ai nghĩ đến đối phương căn bản cũng không đem lời khuyên của chúng ta để ở trong lòng. Hiện tại bản môn nhiều đệ tử như vậy đều không ngoại lệ cũng nghe được đối phó danh tự, liền đi đường vòng. Lục Vương cung làm sao nói cũng là đế môn đạo thống, danh môn đại phái. Việc này nếu là ra truyền đi chẳng phải là để người chê cười. Đường đường đế môn đạo thống. Môn hạ đệ tử dĩ nhiên từ trên xuống dưới bị người ta một nữ tử toàn bộ đánh ngã đến. Vô cùng nhục nhã. Sở dĩ, rất nhanh liền có Lục Vương cung trưởng lão nhìn không được, nghĩ muốn xuất thủ trừng trị một phen. Mặc dù đã thân phận trưởng lão động thủ để người lên án, nhưng chí ít có thể trấn nhiếp một chút, sơ qua vãn hồi một chút mặt mũi. Ai nghĩ đến, trong đó một vị trưởng lão động thủ về sau. Không đến một chiêu liền bị người kém một chút động mặc vào đầu, một đầu mạng già đều kém một chút góp đi vào. Lần này thế nhưng là để Lục Vương cung bên trong những người còn lại triệt để luống cuống. Cuối cùng diễn biến thành hiện tại cục diện này. Lục Vương cung mặt, đều bị các ngươi mất hết. Lục gia lão tổ quả thực hận không thể một bàn tay đem mấy cái này trưởng lão tại chỗ trục chết. Đệ tử ở giữa luận võ luận đạo. Mặc kệ thắng thua chí ít chỉ là đệ tử ở giữa khoa tay. tối đa cũng chính là làm trò cười cho người khác một chút, Lục Vương cung đệ tử tài nghệ không bằng người. Trưởng lão động thủ, sau đó còn thua. Không, là bị người nhấn trên mặt đất xem như tiểu bằng hữu một dạng đánh không có chút nào tính tình. Cũng khó trách Lục gia lão tổ biết được việc này sau kém một chút đem mấy cái trưởng lão tại chỗ trục chết. Nhìn thấy nhà mình lão tổ nổi trận lôi đình, mấy vị trưởng lão thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lý Diệp ở một bên lắc đầu, cũng khó trách Lục gia lão tổ tức giận như thế, bởi vì cái này mấy vị trưởng lão đều là xuất từ Lục gia môn hạ, rơi không chỉ có riêng chỉ là Lục Vương cung mặt. Càng nhiều hơn chính là ném đi bọn hắn Lục ra mặt mũi. Có thể từng thăm dò được nguyên nhân. Hồi lao tổ, nghe nói là vị kia Đông Hoàng cung đế nữ cũng không tin tưởng chúng ta Lục Vương cung, có người sẽ cùng nàng có túc thế nhân duyên, nhất là thực lực tu vi còn không bằng nàng, vì vậy mới có thể xuất thủ khiêu chiến, lấy này đến xác định nhân tuyển. Mấy vị trưởng lão đều là nhìn nhau. Cũng nhìn thấy nhà mình lão tổ trên mặt cái kia kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn nhất vừa nghe thấy thời một dạng cũng là như thế, thậm chí kém một chút cho rằng môn hạ đệ tử trêu đùa bọn hắn. Các ngươi khi lão phu là kẻ ngu. Lão tổ, thiên chân vạn sắc. Tiểu nha đầu kia cuộn phim đích thật là bởi vì chuyện này, mới có thể không ngừng khiêu chiến đệ tử bản môn. Nàng từng nói coi như ai cùng nàng có túc thế nhân duyên nhưng thực lực nếu như không bằng nàng, nàng đem sẽ đích thân đem người kia đầu chặt đi xuống, chặt đứt đoạn nhân duyên này. T. Thật tác độc. Lục gia lão tổ nghe vậy cũng nhịn không được hít vào một hơi. Bản môn trên dưới liền thật không người có thể đánh với nàng một trận. Lục gia lão tổ có chút không tin. Lục Vương cung nhiều năm như vậy mặc dù so với những uy tín lâu năm kia đế môn nội tình kém một chút, có thể đó cũng là thực sự đế môn đạo thống. Môn hạ đệ tử chục triệu, càng là tác dụng linh mạch cùng ba tòa mỏ linh thạch. Chẳng lẽ liền đều nuôi một đám rác rưởi ra? Lao tổ, bản môn tu là mạnh nhất đệ tử là Trần Côn, nhưng trong đó một vị trưởng lão vẻ mặt đau khổ, cũng không dám nói tiếp. Lục Vương cung không phải là không có lợi hại điểm thiên tài, nhưng trừ Lục Giao bên ngoài, chỉ còn lại mấy vị đỉnh tiêm chân truyền đệ tử, nhưng những người kia hiện tại đã sớm chết không thể chết lại. Lục gia lão tổ cũng là biểu lộ xấu hổ, cũng không biết cần phải phẫn nộ vẫn là gượng cười, dù sao mấy vị kia chân truyền đệ tử đều là chết tại Lý Diệp trong tay. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến Ngô Mộ Hoa. Càng là từ một nhóm Lục Vương cung nữ đệ tử ôn nhu hương bên trong rút ra thân tới. Khu khu, tại hạ vị sư muội này hoàn toàn chính xác tính tình có chút đặc biệt, bất quá chư vị không cần lo lắng, lấy Ngô Mộ đối với nàng giải, trừ phi là có người thật chọc giận nàng, bằng không thì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên bản đám người cho rằng Ngô Mộ Hoa ra mặt, liền có thể để hắn vị sư muội kia khiêm tốn một chút. Lục Vương cung đường đường đế môn đạo thống, cũng là muốn mặt mũi. Ngày này ngày bị người khiêu chiến, môn hạ đệ tử đều không ngoại lệ đều là bị người đánh mặt mũi bầm dập, cũng quá thật mất mặt. Coi như người xuất thân lai lịch càng ngưỡng bức, nhưng làm sao cũng phải cấp mấy phần chút tình mọn có phải không? Ai nghĩ đến, Lục gia lão tổ vừa ám hiệu một phen, Nô Mộ Hoa liền mặt mũi tràn đầy cười khổ lắc đầu, về phần để nàng dừng tay. Nô Mộ cũng không có bản lĩnh này. Nô đế tử, nàng thế nhưng là sư muội của ngươi. Là Nô Mộ sư muội không giả, nhưng cái kia cũng muốn Nô Mộ đánh thắng được nàng mới được. Coi như Nô Mộ đi, hạ chàng không thể so với quý phái những đệ tử kia tốt bao nhiêu. Nô Mộ Hoa tới vội vàng, trên mặt còn có thể nhìn thấy một chút son phấn dấu đỏ, không thèm để ý chút nào ngoại nhân ánh mắt, bất đắc dĩ mở ra tay thở dài nói. Đừng nói là Ngô Mộ, liền xem như Ngô Mộ sư tôn lão nhân ra ông ta tới, cũng không dễ dàng như vậy để sư muội nàng dừng tay. Đám người trừng to mắt, thậm chí đều đã không còn là cân nhắc Ngô Mộ Hoa tiểu tử này những ngày này tại Lục Vương cung, đến cùng thai họa nhiều thiếu nữ đệ tử, liền hướng về phía hắn câu nói kia, hoàn toàn mắt trợn tròn. Ngô Mộ Hoa tu vì mọi người đều biết, Đông Hoàng cung bảy đại chân truyền đệ tử một trong. Một thân tu vi chí ít cũng là đế chữ tiểu thành thậm chí là đại thành. Cái này cũng chưa tính hắn phải chăng che giấu thực lực. Loại này tu vi liền xem như gặp gỡ thánh quân đều không thua bao nhiêu, mà thiên tài cái nào không phải ngạo khí trùng thiên, đừng nói thừa nhận không bằng người, liền xem như thật không bằng người khác cũng tuyệt đối không có khả năng chính miệng thừa nhận. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta người sư muội này, chúng ta mấy cái sư huynh đệ gặp đều sợ. Bất quá hạ thủ coi như có chừng mực, sẽ không náo ra nhân mạng.